Bạn đang nghe chuyện audio trên kênh YouTube MC Annie. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Tiểu Mặc và Tiểu Ban. Sau giờ ngọ, ánh nắng ấm áp, bầu trời khoát lên ánh chiều tà, bao trùm phủ đệ của đại tiểu thư là một bầu không khí âm hàn. Liên tục đã 2 ngày, đã chết mất 3 người, hơn nữa cùng là con gái của cung chủ. Tin đồn liên quan tới nguyền rủa cửu sát đã được đồn đại rộng rãi từ sớm ở Vân Thành. Không biết có bao nhiêu người đã chú ý đến sự phát triển của việc này, chú ý đến cao tăng Phạm Âm Tự có thể hay không làm phép khu trừ sát khí của tượng đồng cửu sát. Cung chủ đã tự mình chỉ định người có hay không thuận lợi điều tra chân tướng sự tình. Vân Khê giờ phút này còn không biết được rằng mình ở Vân Thành đến tổ cùng đã nổi tiếng đến mức độ nào nữa, được chú ý như thế nào. Chuyện duy nhất mà hiện tại nàng quan tâm chính là mau chóng chạy đến phủ đệ của đại tiểu thư, nhìn thấy 3 vị đại sư, xác định được lịch trình của bọn họ. Vân Khê cô nương, người đã tới rồi. Đại tiểu thư, Thịnh công tử bọn họ đều là ở bên trong chờ người. Thủ vệ canh giữ phủ đệ của đại tiểu thư cũng đã biết về Vân Khê, vừa thấy nàng đến, nhiệt tình đón nàng vào. Trong đại điện, tiếng người ồn ào, không biết là đang nghị luận điều gì, cho đến khi Vân Khê xuất hiện, tiếng nghị luận của mọi người từ từ ngừng lại. Vân Khê cất bước đi vào trong đại điện, phát hiện ra bên trong đại điện này có rất nhiều người quen thuộc trước mặt. Trừ mấy công tử tiểu thư chung đụng mấy ngày nay, còn có người lúc trước cùng với nàng đồng hành đi tới Vân Tộc. Mặc Liên Đại Nhân, Hồng Liên Đại Nhân, Hoàng Liên Đại Nhân, Thành Liên Đại Nhân cùng với Lam Liên Đại Nhân đều là mấy vị cao thủ của Vân Huyễn Điện. Và lại, còn có Tiểu Ban cùng với Phương Tây Đại Sư thầy trò 3 người. Ngoài ra còn có 2 người trung niên nữ tử, quần áo cùng với Hồng Liên Đại Nhân rất giống nhau. Nói như vậy cũng chính là cao thủ đến từ Vân Huyễn Điện. Cùng một thời gian, được nhiều đại nhân vật như vậy chú ý, Vân Khê không biết là mấy lần may mắn hay là bất hạnh nữa. Tiểu Ban đang chắp tay trước ngực, mặc niệm điều gì đó. Thấy Vân Khê tới, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú, non nớt nhất thời xuất ra nụ cười hồn nhiên, ngây thơ và rực rỡ. Vì bận tâm đến uy nghiêm cùng với sự trang trọng của tăng nhân, lần này hắn không có nhanh chân hướng nàng chạy tới, mà là xa xa hướng nàng phi thật, Phật lễ giáo nói. Thầy trò Phương Tây Đại Sư 2 người cũng nhất tề thi lễ, đối với Vân Khê tràn đầy sự hào cảm. Vân Khê đối với 3 người này cười yếu ớt, cuối cùng đem lực chú ý đặt trên người của Vân Trung Thịnh. Nghe nói, hắn là hướng cùng chủ cùng với cao thủ Vân Huyễn Điện đề cử để cho nàng tới điều tra rõ chân tướng sự thật tới nguyền rủa sát. Như vậy thì hiện tại nhất định là hắn sẽ có lời gì đó muốn nói với nàng. Nàng làm bộ chuyện gì cũng không biết, ra vẻ tò mò. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao lại có nhiều người tới như vậy? Vân Trung Thịnh hướng nàng đi tới, trong ánh mắt bao phủ một tia sắc thái, quang mang phát ra. Người không biết sao? Mẹ ta cùng với cao thủ Vân Huyễn Điện nhất trí quyết định cử ngươi đến điều tra chân tướng sự thực của việc lời nguyên cửu sát giết người. Chỉ cần ngươi có thể điều tra ra chân tướng, các nàng nhất định là sẽ giúp ngươi gia nhập Vân Huyễn Điện, trở thành một thành viên của Vân Huyễn Điện. Hơn nữa là còn có cơ hội tham gia cuộc tổng sự tuyển thành thanh nữ. Vậy cho nên ngươi phải mau chóng tìm ra hung phạm, tra ra manh mối của mọi chuyện. Ta đây tin tưởng là ngươi nhất định là có thể làm được. Ngươi lại cứ như vậy mà tin tưởng ta sao? Vân Khê tới, nếu như nàng không có cách nào đưa ra chân tướng, lúc đó cục diện sẽ trở nên như thế nào? Hắn đến tổ cùng là đang giúp nàng hay là đang hại nàng đây? Ta rất tin tưởng ánh mắt của mình, ta không có nhìn nhầm đâu. Vân Trung Thịnh kiên định nói. Hơn nữa, ta sẽ giúp ngươi. Bất kể ngươi có phải hay không coi ta là bằng hữu của ngươi, ta cũng sẽ giúp cho ngươi. Ta tin tưởng cho dù có kiểu hận lớn hơn nữa, cũng sẽ có phương thức để hóa giải. Ánh mắt của hắn sáng quắc, có vô số màu sắc hoa mỹ toát ra, lại có một vẻ đẹp rất kinh tâm động phách. Vân Khê than thở, không biết là nên nói gì. Vân Khê cô nương, chuyện này đều phải nhờ cậy vào ngươi. Ta thực sự là không có hy vọng lại phải nhìn thấy huynh đệ tỉ muội vô tội của mình lại vô cớ mất mạng đi nữa. Đại tiểu thư đi tới, giọng chân thành nói. Như thế này, 3 vị đại sư chịu trách nhiệm cho việc siêu độ tượng đồng cửu sát, còn có 2 vị luyện khí tông sư đến từ Vân Huyễn Điện sẽ đối với tượng đồng cửu sát này nghiên cứu một phen. Những thứ này sẽ cũng chỉ là để hỗ trợ ngươi điều tra rõ thủ đoạn chân tướng, đến tổ cùng là lời nguyên cửu sát giết người, hay là bởi vì cuối cùng là do người đó rồi cho. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải là biến nàng thành một kẻ độc đoán, ác độc hay sao? Nàng nói đen chính là đen, trắng chính là trắng. Nhưng chuyện đó có phải thực sự đơn giản như vậy thật không? Ta hiện tại chỉ là muốn biết rõ một chuyện. Vân Khê dừng một chút, ánh mắt trong nháy mắt lại sắc bén. Thất tiểu thư, đêm hôm qua chạm trán vào kỳ thú, đến tột cùng là cái gì? Ánh mắt của đại tiểu thư rõ ràng co rút, trở nên trầm mặc, mà những người khác cũng đã liên tục biểu lộ ra thần sắc kỳ quái, không ai lên tiếng. Phản ứng như thế đã cho Vân Khê đáp án. Thất tiểu thư gặp phải kỳ thú, quả nhiên chính là kỳ thú 6 đầu sói, chân chim. Kết quả nàng lo lắng nhất rốt cuộc đã xảy ra rồi, thủ đoạn của hung thủ không khỏi quá mức cao minh, Vân Khê cũng nhịn không được mà bội phục đối phương rồi. Hung thủ đến tột cùng là một kẻ như thế nào mà đoán được. Lúc đó, tất cả mọi người đều quay lưng lại, không thể nào nhìn tới được Thất tiểu thư đến tột cùng là gặp phải chuyện gì. Hung thủ như thế nào mà đoán được? Chẳng lẽ hung thủ là có ánh mắt sau lưng? Tóm lại, nàng sẽ không tin tưởng. Những chuyện không tin tưởng là cái gì lời nguyền cửu sát? Bởi vì chuyện này ở giữa có quá nhiều điều đáng nghi, cùng với địa phương không hợp lý, đáng để cân nhắc lại. Theo như ta nói, nếu như quả thật chính là lời nguyền cửu sát giết người, ngược lại, đó lại là chuyện tốt. Chỉ cần sau này chúng ta không có ai chạm tới đồ vật và tà khí kia nữa, như vậy thì ai đây cũng là sẽ không có xảy ra chuyện gì. Chờ ba vị đại sư này siêu độ cho tượng đồng cửu sát xong, tìm một địa phương chôn nó xuống, vậy là kết thúc mọi chuyện. Tứ tiểu thư nói, Tam tiểu thư như là tán thành. Đúng, tứ tỷ nói không sai. Nếu như là lời nguyền cửu sát giết người, chúng ta sau này là không có chạm vào nó, vậy thì sẽ bình an vô sự. Hiện tại cẩn thận mà nghĩ xem, khả năng lời nguyền cửu sát giết người là rất lớn. Nếu không nghe lời, kỳ thú Thất tỷ gặp phải cùng với kỳ thú giết chết nàng có giống nhau như đúc hay không? Trước đó chúng ta đều quay lưng lại, chỉ có một mình Thất tỷ biết nàng gặp phải cái gì. Về phần những thứ mê hương đó, có lẽ chẳng qua chỉ là trùng hợp. Trùng hợp? Sao mà trùng hợp được? Loại mê hương này người bình thường rất khó mà điều chế ra, chỉ có hiểu được nguyên lý luyện đan thì như là luyện đan sư mới có thể bắt chước mà chế ra được. Vậy cho nên Vân Khê mới chắc chắn như vậy, chuyện này nhất định là vì sao? Chẳng qua là chuyện này xảy ra với bóng dáng của kỳ thú, nó như thế nào mà đột nhiên tiêu thất? Trong lúc suy tư, xung quanh đột nhiên phát ra một trận thanh âm khác thường. Đứa nhỏ này từ đâu chui ra vậy? Hắn ta sờ soạn tượng đồng kìa. Thôi xong rồi, tượng đồng này vẫn còn chưa có được siêu độ. Hài tử sao? Vân Khê tò mò, quay đầu lại, theo tiếng nói nhìn sang. Không nhìn còn khác, bây giờ vừa nhìn tới, nhịp tim của nàng suýt chút nữa ngừng đập. Chỉ thấy một nam hài đang vây lấy tượng đồng cửu sát, tò mò ngắm nhìn, tay nhỏ bé dọc theo quanh thân tượng đồng, nhất nhất sờ lướt qua. Chỉ thấy hắn cực kỳ tập trung tinh thần, đến nỗi những người xung quanh nói cái gì, hắn cũng không có nghe được, giống như là tảo hòa nhập ma. Tiểu Mặc! Vân Khê cơ hồ là theo bản năng xông về phía hắn, đưa một tay tách hắn ra khỏi tượng đồng cửu sát. Làm sao mà con lại đi ra? Không có biết phía ngoài rất nguy hiểm sao? Mặc dù trong lòng rất lo lắng, rất tức giận, Vân Khê cũng không đành lòng đối với nhi tử nói nặng lời, chẳng qua là vô cùng lo lắng sẽ có người bởi vì sự phát hiện đó của hắn đối với hắn gây bất lợi. Con vừa rồi có nghĩ có một chút chuyện về tượng đồng, nghĩ đi nghĩ lại, bất chi bất giác lại ra tới bên ngoài. Mẫu thân, thực sự con xin lỗi, con không phải cố ý đâu. Tiểu Mặc ở trong nháy mắt phạm phải sai lầm, đáy mắt lại tràn đầy ánh sáng hứng thú, không có sợ hãi chút nào. Hây, còn đó. Vân Khê biết bây giờ nói gì cũng đã trễ, mọi người đều đã nhìn thấy, ai cũng đã biết sự hiện hữu của hắn, nàng muốn đem hắn giấu đi một lần nữa cũng không thể được. Vân Khê cô nương, đó là con của cô sao? Ánh mắt nhu hòa của đại tiểu thư nhìn Tiểu Mặc liền hỏi. Vân Khê gật đầu, sau đó ánh mắt cảnh giác quét về phía mỗi người có mặt tại hiện trường, nhất là ba người khả nghi nhất. Tầm mắt của nàng rõ ràng chỉ lưu lại trong chốc lát, nhưng đó là cái nhìn cảnh cáo trần trụi. Ánh mắt kia rõ ràng báo cho đối phương biết, nếu như bọn họ dám đối với nhi tử của nàng bất lợi, nàng phải làm cho đối phương sống không bằng chết. Trong chốc lát, khí lạnh từ trên người của nàng phóng thích ra, như là cuồng phong bão táp quấn quýt khắp nơi, mỗi người đều sâu sắc cảm nhận được. Ánh mắt của nàng giống như là một chân đao phong, sắc bén, dòng tuệ. Từ thái đó giống như là báo mẹ che chở cho báo con, tràn đầy tính công kích. Vốn là đang ồn ào nghị luận, mọi người rối rít ngậm miệng. Sau đó, tất cả mọi người thấy Vân Khê một mình đi tới trước tượng đồng cửu sát, vươn ra hai tay, đem tượng đồng từ trên xuống dưới sờ khắp một lượt. Kinh ngạc, ngây người, mọi người bị hành động bất ngờ của nàng làm cho chấn kinh. Người là đang làm gì vậy? Vân Trung Thịnh bước tới vọt tới, kéo tay nàng ra. Khi hắn đối mặt với khuôn mặt lãnh tĩnh và quật cường kiên định của Vân Khê, hắn bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đây là đang dùng phương thức của mình để bảo vệ con của nàng. Đồng dạng ở dưỡng những cái nhìn chừng chừng của mọi người, con của nàng chạm vào kỳ thú, nàng cũng chạm vào kỳ thú. Vậy cho nên nếu như thế gian này tồn tại lời nguyền cửu sát, như vậy thì nguyền rùa đồng thời báo ứng trên người của mẫu tử. Không chỉ là hắn lĩnh ngộ, phần lớn người ở đây cũng đã lĩnh ngộ. Trong nháy mắt, có một lực lượng kỳ dị cảm động mọi người ở đây, đó chính là một mẫu thân vĩ đại. Phần này vĩ đại là ở trong số nhiều người cũng khó có thể thực hiện được. Vân Khê khoát tay ra khỏi tay của Vân Trung Thịnh, sau đó kéo tay nhỏ bé của nhi tử hướng về phía mọi người cười cười nói. Tất cả mọi người đã thấy được chưa? Ta sờ soạn kỳ thú, hơn nữa đồng thời sờ luôn cả cửu sát. Nhưng nếu như có đời này thực sự là tồn tại sự hiện diện kỳ thú giết người gì đó, như vậy thì nó sẽ phải đến tìm ta. Vân Khê ta tùy thời xin đợi. Bất quá, Nếu như là có ai dám động đến nhi tử của ta, vô luận là người hay là quỷ, ta có hóa thành lệ quỷ là cũng muốn đem nó xé thành mảnh nhỏ. Giờ phút này, ánh mắt của Vân Khê rét lạnh đến kinh khủng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào nó. Điên rồi, nàng ấy điên rồi. Vì bảo vệ cho nhi tử của nàng, nàng bất chấp bất cứ cái giá nào, cái gì cũng không quản, không để ý tới nữa. Tại chỗ có nhiều người cùng chung một suy nghĩ như vậy. Vân Trung Thịnh nhìn Vân Khê, ánh mắt ảm đạm dần, nhưng rất nhanh chiết xạ ra ánh sáng kỳ dị. Hắn hắng giọng cười một tiếng. Nói rất hay. Ta đây cũng không tin trên đời này thực sự có cái gì gọi là lời nguyền cửu sát. Bất kể là hung thủ là người hay quỷ, Vân Trung Thịnh ta cũng là nhất định phải bắt được nó. Cánh tay dài của hắn nhấc lên, vén ống tay áo. Trước ánh mắt kinh dị của mọi người, học bộ dạng của Vân Khê đem tượng đồng kỳ thú sờ khắp một lượt. Hiện trường sôi trào. Nếu như nói Vân Khê là vì bảo vệ nhi tử, không tiếc đưa ra thần mạo hiểm, cái này còn có thể hiểu được. Vậy thì Vân Trung Thịnh này là vì cái lý do nào? Thập đệ, người đã điên rồi, còn không mau dừng tay. Đại tiểu thư vội vàng chạy qua, gắt gao ôm lấy cánh tay của Vân Trung Thịnh. Đáng tiếc đã muộn rồi, hắn đã sờ soạng khắp thân của kỳ thú. Vân Trung Thịnh cúi đầu cười, nụ cười thong dong ỉu nhã. Đại tỷ à, người ấy buông tay ra. Ta đây cũng đã sờ soạng một nửa rồi, ngươi nên để ta đem nó sờ cho hết toàn thân đi. Đại tiểu thư lại một lần nữa gắt gao ôm lấy cánh tay của hắn thoát ra, lắc đầu. Không được, ta không thể nhìn ngươi chịu chết được. Ta đã mất đi ba người thân rồi, không thể nào mất thêm nữa được. Thập đệ, người lần này làm việc thực sự là thiếu suy nghĩ. Và nhất lời nguyền kia là thật, vậy thì người phải làm sao? Chẳng lẽ người cam tâm tình nguyện dâng mạng sống của người phụng bồi hai mẹ con cho bọn họ? Người có phải hay không bị sắc đẹp làm cho đầu óc mê muội rồi, lấy tính mạng chính mình ra đùa giỡn? Bác tiểu thư tâm tính vốn thích vui đùa, giờ này vô cùng nghiêm túc, thật tình. Nàng thực lòng quan tâm đến hắn, nếu như không phải như vậy, nàng cũng sẽ không thỉnh thoảng dùng phương thức của mình để khuyên nhủ hắn. Vân Trung Thịnh làm chứa ý cười, nhìn hai người lắc đầu nói. Các người hiện tại ngăn cản ta, cũng đã muộn rồi. Ta đây sờ thì cũng đã sờ rồi. Ta hướng mẫu thần đại nhân đề cử Vân Khê cô nương phụ trách điều tra chuyện này. Ta cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn được. Ta sẽ hiệp trợ cho Vân Khê cô nương, mau chóng sớm tra rõ ra chuyện này. Cho mẫu thần đại nhân mọi một cái công đạo, cũng là cho mọi người một cái công đạo. Ta không thể nào để cho các ca ca và tỷ tỷ của mình đã chết đi một cách không minh bạch được. Nói xong những lời cuối, hắn từ từ thu liễm nụ cười. Tuấn Dữ ở trên mặt là không có trôi qua thật tình cũng rất kiên quyết. Thấy hắn như vậy, ý muốn ngăn cản hắn của đại tiểu thư cùng với bát tiểu thư rối rít dao động. Một người buông lỏng tay của hắn, một người vỗ vỗ đầu vai của hắn. Đều là huynh đệ tỷ muội, phần lớn mọi người nghĩ cách như thế nào để tự bảo vệ hoặc là như thế nào để đạt được sự khen ngợi của mẫu thân, nhưng không ai thực lòng nghĩ tới nên vì cái chết của huynh đệ tỷ muội mà tìm ra hung thủ để cho bọn họ có thể an nghỉ được. Trong nháy mắt, bọn họ cảm thấy tự ti và mặc cảm, không ai ngăn cản hắn nữa. Vân Khê kinh ngạc nhìn Vân Trung Thịnh, đáy lòng dâng lên một cỗ ấm áp, đó là sự cảm động tự đáy lòng. A Di Đà Phật, thiện hữu, thiện báo. Tiểu Ban phảng phất như là hiểu hết mọi chuyện vừa mới xảy ra, chắp tay trước ngực, đọc lên câu kinh Phật. Tiểu Mặc phát hiện ra hắn, con người bỗng dừng lóe sáng. Tiểu Ban thực sự giống như là cảm ứng được, nhìn lại phương hướng của hắn. Hai tiểu bằng hữu như là có lần gặp gỡ đầu tiên, giống như là trước ánh mắt trong suốt, giống như là trước tâm linh thuần khiết. Hai người nhìn chăm chú lẫn nhau, từ từ sinh ra cảm giác tương thích với nhau. Có rất ít người ở thời điểm đầu tiên gặp nhau biết rằng sẽ trở thành bằng hữu của nhau. Đây là một loại duyên phận rất kỳ quái, không phải là ai cũng có thể hiểu được. Tiểu Mặc và Tiểu Ban vừa vặn chính là một số ít người đó, chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt cũng cảm giác rằng đã biết nhau từ rất nhiều năm. Hai người nhìn nhìn, cùng lúc nở nụ cười, một người cười đến như ánh mặt trời rực rỡ, một người cười đến thiên chân vô tả. Vân Khê phát hiện ra hai tiểu tử nhìn nhau, dùng ngôn ngữ Tiểu Ban có thể nghe hiểu được giới thiệu. Tiểu Ban, đó gọi là Tiểu Mặc, là nhi tử của ta. Ta lúc trước đã nói với cháu rồi, muốn giới thiệu bé cho cháu làm quen. Các cháu hiện tại là rốt cuộc đã gặp mặt rồi, quen biết lẫn nhau, vậy thì hãy kết giao bằng hữu luôn đi. Tiểu Ban mừng rỡ gật đầu, màu da lúa mạch lại càng lộ ra vẻ khỏe mạnh khả ái. Bé đi tới mấy bước, mắt sáng lên nhìn Tiểu Mặc, dùng ngôn ngữ cứng ngắc mà mọi người không thể nào hiểu được nói. Xin chào, ta là Tiểu Ban. Ý, thì ra là ngươi cũng biết nói thánh ngữ. Ý tốt quá, vậy thì chúng ta sau này sẽ là bạn tốt với nhau. Sau này ta sẽ giới thiệu nhiều người bạn cực kỳ tốt nữa cho ngươi. Tiểu Mặc cũng dùng thánh ngữ học được ở thánh đạo, cùng với Tiểu Ban trao đổi mà không có vướng phải bất cứ trở ngại nào. Tiểu Ban nghe được bé có thể nói được ngôn ngữ của mình, cười đến vô cùng sán lạn. Hai tiểu tử díu díu, hàn huyên, không coi ai ra gì hết. Vân Khê có một chút ngốc nghếch, nàng cho tới bây giờ cũng là chưa có dạy cho Tiểu Mặc Anh ngữ, con làm sao mà lại học thành tài luôn rồi. Thật ra thì điều này cũng không thể nào trách nàng được. Thời điểm đó lúc nàng tới thánh đảo đã thoát ra khỏi sự khống chế của thánh cùng cung chủ. Cư dân trên đảo đã sớm không còn nói thánh ngữ nữa rồi. Vậy cho nên từ đầu, nàng đã hoàn toàn không biết tới ngôn ngữ của người dân trên thánh đảo là một loại ngôn ngữ như thế nào. Càng không biết được Tiểu Mặc ở trên thánh đảo đã đi học thánh ngữ. Nhưng bất quá, những vấn đề này cũng chỉ là thứ yếu. Có thời gian sẽ tinh tế hỏi nhi tử sau. Vấn đề tối trọng yếu nhất hiện nay là giải quyết chuyện về lời nguyền cửu sát. Thịnh công tử, chủ yếu là muốn đem chuyện truy sát hung thủ giao cho ta. Vậy có thể cho ta đặc quyền gì hay không? Sao? Đặc quyền của ngươi? Vương Trung Thịnh trần trời chốc lát. Chỉ cần là vì điều tra vụ án, mọi người tại chỗ này phải hết sức hỗ trợ cho ngươi. Bất quá mẫu thân của ta cũng đã nói rồi, ngươi một ngày vẫn còn chưa tra ra hung thủ, vậy thì thiên sư huynh cũng sẽ bị nhốt nhiều hơn một ngày. Vậy cho nên... Vân Khê cười lạnh nói. Vậy ta hiểu rồi, ta sẽ cho ra rõ chân tướng. Nàng xoay người, lần nữa đi tới trước tượng đồng nói. Vì để mau chóng điều tra ra chân tướng, ta muốn đem tượng đồng này mang đi luôn. Không được, không được, không được. Thanh âm không được đồng thời từ miệng của ba người thốt ra. Trong đó có hai vị đại nhân đến từ Vân Huyễn Điện, nghe nói là hai vị luyện khí tông sư. Tượng đồng người không thể mang đi được, chúng ta còn cần nó để nghiên cứu. Vân Mạch Thiên gật đầu nói. Đúng rồi, không tệ. Mẫu thần đại nhân đã ra lệnh rồi. Phải chờ ba vị đại nhân vị tượng đồng siêu độ này xong, đem tượng đồng này giao cho hai vị đại nhân này nữa, rồi họ sẽ phải tìm tòi và nghiên cứu nó. Tìm tòi, nghiên cứu. Vậy thì lúc nào mà không được? Tại sao hết lần này đến lần khác lại phải chọn ngay cái lúc này? Đây không phải là muốn tạo ra phiền toái cho ta? Vân Khê nghĩ cái gì thì nói luôn cái đó, lại không nghĩ đến chỉ vì một câu nói vô ý của mình mà đắc tội đến hai vị đại nhân. Này Vân Khê, người quá là cuồng vọng, đừng có tưởng rằng cung chủ đem chuyện này truy xét hung thủ giao cho ngươi thì ngươi có thể làm gì thì làm. Đừng có nói bây giờ còn chưa ra cái gì, cho dù là sau này may mắn được vào Vân Huyễn Điện, lấy cái thân phận cùng với quyền lực của chúng ta đây, cũng có thể đem ngươi vì từ Vân Huyễn Điện này mà đá luôn ra ngoài được. Hai người cảm giác mình bị vũ nhục, thẹn quá hóa giận. Vân Khê cười khổ lắc đầu. Này, nhị vị này cũng không phải là quá coi trọng bản thân hắn rồi. Vân Huyễn Điện thì làm sao, nàng không có cần vào đâu. Tiểu Ban, cháu tới đây. Vân Khê hướng Tiểu Ban ngoắc ngoắc tay. Tiểu Ban cùng với Tiểu Mặc ngừng nói chuyện, đi tới gần nàng. Tiểu Ban, cháu có thể giúp Vân Di một việc rất bận rộn hay không? Thời gian siêu độ tượng đồng là có thể chậm lại một chút được không? Tiểu Ban không chút nghĩ ngợi, gật đầu nói. Ừ, dĩ nhiên có thể. Những người khác có lẽ không thể hiểu được họ đang nói cái gì với nhau, nhưng Hồng Liên đại nhân là nghe hiểu được. Thấy Vân Khê đầu độc Tiểu Lạt Ma như vậy, nàng vội vàng đứng ra nói. Tiểu Lạt Ma, chuyện này cũng không thể nào trì hoãn được. Cùng chủ mời chúng ta tới là vì siêu độ cho tượng đồng. Người nếu như từ chối, chẳng lẽ không phải là thất tín với cùng chủ sao? Tiểu Ban lắc lắc đầu, bình tĩnh nói. Yên tâm đi, xét không đâu. Bởi vì ta đây không có hề cảm nhận được sát khí của tượng đồng. Nó cần bạn, không có cần siêu độ. Ờ, cái gì? Sắc mặt của Hồng Liên đại nhân chỉ một thoáng đã trở nên lúng túng. Ngươi thực sự là xác định đệ tử của Phật tử, không thể nói dối đâu đó. Ừ, ta rất là xác định đó. Tiểu Ban khẳng định gật đầu. Vân Khê loan thần, hé ra nụ cười, cười chiến thắng. Tại sao? Các người đang nói cái gì vậy? Hai vị luyện khí tông sư nghe họ nói như vậy thì như lọt vào sương mù, hừ lạnh. Không biết là bọn họ thương nghị kết quả rốt cuộc là thế nào đấy. Vân Khê nói. Tiểu Lạt Ma đã nói, sát khí của tượng đồng cửu sát quá nặng. Hắn cần phải tắm rửa đến trai giới 3 ngày. 3 ngày sau mới có thể vì tượng đồng này siêu độ được. Nhưng nếu như các người là muốn đem tượng đồng này đi nghiên cứu trước, cũng có thể thôi. Nhưng mà là ở 3 ngày sau mới được đem đi. Hồng Liên đại nhân vừa nghe nàng bịa ra chuyện đó, nghĩ phải vạch trần nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hai vị luyện khí tông sư này ngày thường kiêu ngạo, thường dựa vào tài nghệ luyện khí đặc biệt của mình để cười nhạo đối với một người chữ luyện khí cũng không biết như nàng, không đem nàng để vào trong mắt. Một khi bọn họ từ tượng đồng nghiên cứu ra được cái gì, cung chủ bên kia sẽ tạo dựng công trạng, các nàng còn không càng ngày càng trở nên lớn lối hay sao? Hiện tại mượn tay của Vân Khê, dạy dỗ cho bọn chúng một chút, cũng là có thể được. Nghĩ đến như vậy, vậy cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Hai vị luyện khí tông sư vừa nghe nói đến phải 3 ngày sau mới siêu độ xong, hai người ngắm nghía tượng đồng, nhưng mà cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Vạn nhất như tượng đồng này thực sự mà có chứa sát khí, cái mạng nhỏ của nàng chẳng phải là khó xử hay sao? không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mệnh là của mình, các nàng không có cần thiết vì tranh giành chút ít thời gian, lấy đi tính mệnh của chính mình ra đùa cợt. Lại nói thêm, hai mẹ con Vân Khê mới vừa rồi chạm vào trong tượng đồng, nếu như là thực sự có lời nguyền cửu sát, giống như là đêm đó ứng nghiệm, nói chính xác không phải là ngày mai sẽ không thấy được hai người này rồi sao? Dù gì thì, các nàng này cũng là một cước đi vào trong quỷ môn quan trước, thì còn so đo với nàng ta làm cái gì? Thôi được rồi, vậy thì chúng ta sẽ đợi tiểu lần ma siêu độ cho tượng đồng rồi sau hãy nói đi. Vân Khê trong lòng cười thầm, thân là luyện khí tông sư, còn không có can đảm bằng nàng và tiểu mặc. Từ góc độ của người bên cạnh nhìn tượng đồng, có lẽ kiêng kỵ nó có sát khí hay không mà là một chuyện luyện khí sư, nhân sĩ chuyên nghiệp. Góc độ quan sát của bọn họ chẳng phải là đặt ở trên thiết kế cùng với cấu tạo của tượng đồng sao? Bọn họ một là cũng không có can đảm nhích lại gần một bước để mà cẩn thận quan sát đi chứ, thì làm sao mà có thể trở thành một đời luyện khí tông sư chân chính được? Máu thần, nếu như có thể cho ta 2 ngày thời gian, ta có thể luyện chế ra một tượng đồng giống y như đúc cái này. Tiểu mặc không ngữ khí kinh người, lập tức trở thành tiêu điểm của toàn trường. Mọi người chỉ cho rằng đồng ngôn vô kỵ, căn bản là không có đem lời của hắn để trong lòng, cười cợt đến lung tung. Vân Khê cũng là bất đắc dĩ, căn cứ và hiểu biết của nàng đối với nhị tử, nếu như là không phải là hắn nắm chắc, hắn sẽ không thể nào lớn lối ăn nói lung tung như vậy đâu. Tiểu mặc, con thực sự là có thể luyện chế ra một cái tượng đồng y như đúc cái tượng kia, chỉ cần 2 ngày thời gian. Tiểu mặc nghiêng đầu, âm thầm tính toán chốc lát, vạch vạch trên tay rồi nhỏ bé nói. Lúc trước ta luyện chế còn cần đại lượng long tinh thạch, còn có một chút tài liệu tương đối đặc thù. Nếu như mà hết thầy có thể u chủ để đầy đủ mọi thứ mà nói, thì đúng là chỉ cần 1.5 ngày thời gian thôi. Đúng thế, nhi tử có lò luyện thần cấp, một lửa thần cấp rồi. Hơn nữa, bé cũng đã vượt qua cấp 9 luyện khí thiên phú. Chỉ cần có đầy đủ tài liệu, bé hoàn toàn có khả năng luyện chế ra một thượng phẩm tài khí. Hiện tại, duy nhất chính là tài liệu thiếu mà thôi. Vân Khê rất là tin lời con của mình, nếu như tiểu mặc có thể luyện chế ra thành công, cũng là có bằng chứng chứng minh lời đồn về lời nguyện cửu sát này căn bản không phải là sự thực. Nàng bên này điều tra truy xét hung thủ thực sự, hai mẹ con phối hợp, này là một vụ kỳ án coi như đã sáng tỏ. Nhưng cũng thực sự là khó khăn cho nàng, trong thời gian ngắn như vậy, để cho nàng đi nơi nào mà chuẩn bị đủ long tinh thạch cho bé được. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Lò luyện cùng mồi lửa thần cấp tỏa sáng. Đang lúc Vân Khê gặp khó khăn, thời điểm không biết làm như thế nào để tìm kiếm long tinh thạch cho con trai, hai vị luyện khí tông sư đứng ra nói chuyện. Các người đây là muốn long tinh thạch cùng với những tài liệu luyện khí, chúng ta đây có thể cung cấp. Nhưng bất quá thì chính là một hài tử lớn tiếng nói có thể luyện chế ra thượng phẩm bảo khí. Còn đánh chết ta cũng chẳng tin. Chúng ta đây hai người nghiên cứu luyện khí đã quá nhiều năm nay, đến nay bất quá cũng mới luyện chế ra tổng cộng là không vượt quá ngũ bảo khí, trong đó phẩm chất cao nhất đúng là trung phẩm bảo khí. Hắn đây chỉ là một hoàng mao tiểu nhi, làm sao có thể luyện chế ra một thượng phẩm đạo khí được. Nhưng nếu chẳng qua là luyện chế ra một hữu hình vô thần phế phẩm, thì ta xem ra cũng không cần thiết phải lãng phí tài phiệu trân quý làm gì. Không có ai coi trọng tiểu mặc, đây là nhân chi thường tình. Có ai sẽ tin tưởng một tiểu hài tử có thể luyện chế ra bào khí được? Có thể luyện chế ra một bào khí bình thường cũng đã là phi thường giỏi rồi. Vân Khê không có phản bác bọn họ, cũng cảm thấy không có gì cần thiết. Con trai của nàng có tài năng hay không, không cần người khác bình luận. Nhưng là, nàng rất để ý đến suy nghĩ của con trai, vậy cho nên nàng cúi đầu quan sát thần sắc ở trên mặt của nó. Nhưng may mắn đó là tiểu mặc không có bị hai người này ảnh hưởng, khuôn mặt đẹp trai khả ái của bé vung lên, hướng về phía hai vị luyện khí tông sư mỉm cười, thái độ lễ phép nói. Hai vị tiền bối, các người không có tin ta cũng không sao đâu, sự thật sẽ chứng minh thôi. Chỉ cần các người chịu cung cấp tinh thạch ta cần để luyện khí, ta sẽ hướng các vị chứng minh thực lực được. Nhưng nếu như không có thành công, ta dùng bao nhiêu tinh thạch, ta sẽ bồi thường bấy nhiêu bạc. Tuyệt đối là không có khất nợ các ngươi. Dáng người nhỏ nhỏ, khí thế 10 phần, thần sắc tự tin, làm cho người ta chợt cảm thấy bé đã vượt xa xa ra khỏi phạm vi số tuổi đích thực rồi. Đối mặt với chất vấn của người khác, bé không có tức giận phản bác, cũng không có thổ lỗ cái cỏ, mà là dùng phương thức của mình để chứng minh thực lực bản thân. Hơn nữa, bé cũng là không có tự đại đến mức nói mình nhất định là sẽ thành công, mà cho mình đường lui nữa. Nếu như không thành công, nhiều lắm thì là trả bạc. Dù sao bé cũng là một tiểu phú ông, không có thiếu tiền đâu. Bé nhỏ như vậy, làm sao mà không hấp dẫn ánh mắt của mọi người, làm sao có thể đối với bé sinh ra lòng chán ghét được. Hồng Liên đại nhân nhìn thấy vẻ mặt xem kịch vui của các cao thủ đến từ Vân Huyễn Điện, vô luận đứa nhỏ này thành công hay không, cùng với các nàng cũng không có quan hệ trực tiếp, thuần túy là xem một cuộc vui thôi. Các công tử tiểu thư lại càng thấy tâm thái tò mò đối với chuyện đó, có một chút suy thần nghi quỷ, âm thầm tính toán. Hai vị luyện khí tông sư này rõ ràng sửng sốt, sau đó thần sắc tự tin dần dần dao động. Bọn họ phảng phất liên tưởng đến lúc mình còn trẻ, một ít năm tháng tràn đầy nhiệt huyết cùng với tâm trí hùng tráng. Tuổi trẻ luôn có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích, có lẽ có thể để cho bé một lần cơ hội được. Vậy thì tốt, chúng ta đây sẽ cho ngươi một lần cơ hội. Sau đó chúng ta sẽ dẫn ngươi đến luyện khí minh của Vân tộc. Ngươi muốn tinh thạch gì, chúng ta cũng có thể cung cấp cho ngươi. Cho dù là ngươi luyện khí giả thất bại, ta đây cũng sẽ không có bắt ngươi đền bù tổn thất. Luyện khí tông sư tương đối lớn tuổi hơn nói. Lời nói của nàng làm cho Tiểu Mặc mừng rỡ, gương mặt non nớt chiếu xạ ra quang mang kỳ dị, ánh sáng ngọc chói mắt. Bé hướng tới đối phương cười cười. Cảm ơn tiền bối, ta sẽ không để cho các vị thất vọng đâu. Nụ cười vô địch, hơn nữa là thái độ lễ phép, thoáng cái lấy lòng hai vị luyện khí tông sư. Vô luận là thiên phú luyện khí của bé đến tổ cùng là như thế nào, đối với tiểu bối luyện khí sư, hai người vẫn là rất bao dung. Vân Khê tự hào sờ sờ đầu của con trai, xem ra có đôi khi bảo vệ nó quá nhiều, không nhất định là phương thức giáo dục tốt nhất để cho con trai trưởng thành. Để cho bé một mình tự đối mặt với khó khăn, tự chủ mà suy nghĩ mới có thể làm cho bé trở nên càng thêm xuất sắc và thành thục. Vân tộc có thế hệ luyện khí sư của riêng mình, họ tụ tập ở chung một chỗ, học tập nhận lẫn nghiên cứu, thu nhận sử dụng đệ tử, vậy cho nên liền có luyện khí minh thuộc về riêng mình. Hai vị luyện khí tông sư đem mẫu tử Vân Khê đến luyện khí thất, loanh quanh đều là toàn cảnh tinh thạch, để cho Vân Tiểu Mặc đứng ở trên đó hưng phấn không thôi. Bé thực sự là cuồng nhiệt đối với việc luyện khí lần này, mỗi lần thấy chuyện này cùng với vật liên quan tới luyện khí cũng có thể làm cho đáy lòng bé tốt lên như là một ngọn lửa nho nhỏ, vậy cho nên bé mới là ở trong lúc lơ đãng rời ra khỏi Ngoại Long Cư, đi ra chạm vào trong tượng đồng Cửu Sát. Nếu như không phải là chân chính si mê cũng không thể nào có biểu hiện như vậy được. Đối với đạo luyện khí, Vân Khê là một người ngoại đạo, nàng cũng không muốn học, vì trong nhà đã có hai vị luyện khí sư vô cùng xuất sắc, mà nàng chỉ cần chuyên tâm vào trong luyện đan thuật, như vậy cả nhà bọn họ đã có thể bù đắp lấp khiếm khuyết của nhau. Tiền bối, đây là tên một phần tài liệu cần dùng để luyện khí, làm phiền hay giúp ta mau chóng nhờ bọn họ chuẩn bị cho xong. Hai vị luyện khí tông sư từ trong tay nhỏ của Tiểu Mặc nhận lấy mảnh giấy, chợt nhìn lại sững sờ, lại nhìn con người của hai người là muốn lọt luôn ra ngoài. Hai người nhìn Tiểu Mặc không có chớp mắt, trong mắt cực kỳ nóng. Nhóm tài liệu này chẳng những liệt kê ra những chủng loại tinh thạch cần dùng để luyện chế tượng đồng Cửu Sát, mà còn có phần lượng chi tiết đến từng ly từng tí của mỗi chủng loại tinh thạch. Các nàng cũng là người ở trong nghề, vừa nhìn chỗ tài nguyên luyện đan này là người ngoài hay là chuyên gia ở trong lòng liền lập tức chiếu rõ. Ánh mắt của hai người bây giờ nhìn Tiểu Mặc là nóng đến cực độ khiếp sợ. Bé đây có thể không phải là đang mạnh miệng mà nói, mà thực sự là có thể nắm chắc luyện chế ra thượng phẩm bảo khí được. Hai người tận lực khắc chế tâm tình kích động, ẩn nhẫn nói. Người ở đây là cũng mới đưa ra nhóm tinh thạch cùng với một chút tài liệu đặc thù. Như vậy, còn lò luyện cùng với mồi lửa thì sao? Muốn luyện chế ra một thượng phẩm bảo khí, phải có thượng đẳng lò luyện cùng với mồi lửa phẩm chất đủ cao mà phối hợp lại mới có cơ hội luyện thành được. Chúng ta nơi này có lò luyện tương đối thượng đẳng, có thể cho ngươi mượn. Về phần mồi lửa mà nói, nếu như ngươi có cần, hai người chúng ta có thể giúp đỡ ngươi. Các nàng hiện tại đã nhận định Tiểu Mặc ở phương diện là có thiên phú, bởi vì cách luyện khí của người bình thường là không thể nào tính toán ra tinh vi như vậy, nhất là chỉ cần nhìn hình dạng là có thể nhanh chóng tính toán ra cách điều chế. Thiên phú là thứ nhất, nhưng thực lực mới là trọng yếu. Các nàng không tin bé nhỏ tuổi như vậy mà có thể cho ra một ngọn lửa có phẩm chất tương đối. Phải biết, đối với luyện khí mà nói, ngọn lửa là một trong những yếu tố mấu chốt nhất. Tiểu Mặc đẹp trai cười một tiếng, khoát tay nói. Hì, không có cần, lò luyện cùng với mồi lửa của ta đã mang theo. Nếu như ở chỗ của mẫu thân của ta cũng có thể lấy được. Người có mang theo? Xem người là rốt cuộc đem theo cái lò luyện gì cùng với mồi lửa, có thể so sánh với bảo bối Vân tộc lợi hại hơn sao? Dưới cái nhìn soi mói của hai vị luyện khí tông sư, Tiểu Bạch tự động tự giác chui ra từ Ngoại Long Cư, nhảy lên nhảy xuống, điệu bộ rất là đáng yêu đi đến bên cạnh Tiểu Mặc. Ta đây chính là mồi lửa của Tiểu Mặc Mặc. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch dương lên rất là khí phách. Người? Hai vị luyện khí tông sư mang ánh mắt kinh người, như là bệnh thần kinh nhìn nó. Vật nhỏ, người đã quên uống thuốc sao? Tiểu Bạch thấy các nàng không có tin, cái eo nhỏ của nó cắm xuống, hai má khua lên, hô lên một tiếng, phun ra một ngọn lửa to. Ngọn lửa thanh khiết tiếp tục thiêu đốt một chút, nhiệt độ của cả luyện khí thất tăng lên, trong nháy mắt biến thành một cái lò nướng. vị trí ngọn lửa liếm tới có một ít tinh thạch chất thành đống nhỏ, lực tiếp nóng chảy đột nhiên trong lúc vô hình trùng biến thành một bãi chất lỏng, quá là nghịch thiên. Hai vị luyện khí tông sư chợt há to cái miệng, hai má cũng với chỗ tiếp nối phía dưới khảnh khách rung động, quai hàm chảy ra cảm thấy rất là đau đớn kịch liệt. Ngọn lửa thần cấp sao, quá là nghịch thiên rồi. Thôi đủ rồi. Hai người vội vàng hô ngừng lại, nếu như tiểu bạch này mà không có ngừng lại, hai cái đống tinh thạch bên cạnh cũng sẽ mau chóng bị hòa tan mất, đúng là siêu cấp vua phá hoại đây. Tiểu bạch, hãy dừng lại đi. Tiểu mặc vỗ đầu vai của tiểu bạch chỉ nghe lời của bé thôi. Tiểu bạch thu hồi ngọn lửa, chớp mí mắt, nó mới là dùng có một tí xíu khí lực mà thôi, lại đem các nàng hù dọa thánh như vậy, thực sự là không có năng lực chịu đựng mà. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại có thể phun ra ngọn lửa thần cấp? Hai vị luyện khí tông sư thực sự là bị kích thích, đồng thời là rung động cực độ. Vân Khê mở miệng, ngăn trở các nàng hỏi thêm. Hai vị đại nhân, thời gian trước mắt là cấp bách, chúng ta ấy là tranh thủ bắt đầu luyện khí luôn đi. Hai vị luyện khí tông sư liếc mắt nhìn lẫn nhau, biết Vân Khê không muốn tiết lộ quá nhiều. Các nàng cho dù là tiếp tục hỏi tới, cũng không thể nào hỏi ra vế sau được. Bất quá thì không sao, thế lực vân tộc khổng lồ, muốn hỏi thăm ra một chút ít đầu mối, căn bản là không tốn bao nhiêu thời gian. Vậy được rồi, đã có ngọn lửa, vậy thì lò luyện đan đâu? Giống như vậy, ngọn lửa thần cấp, nhưng mà loại lò luyện bình thường căn bản là không cách nào thừa nhận. Trừ phi... Luyện khí tông sư lời nói vẫn còn chưa dứt, chỉ thấy Vân Khê không biết từ nơi nào lấy ra được một cái lò luyện. Xung quanh lò luyện thỉnh thoảng còn có tỏa ra quang mang thánh khiết, ánh sáng chiếu xạ, lùng lay mắt của các nàng, làm cho các nàng lần nữa lâm vào trong trạng thái mê man, đến ngây dại cả người. Trời ơi, điên rồi, lại là lò luyện thần cấp sao? Bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu bảo bối nghịch thiên? Trong đó, có một vị luyện khí tông sư rõ ràng là có một chút kích thích quá độ, hai mắt mạo hiểm quyến luyến, nhìn sau một lúc mới hồi thần, ra vẻ chấn định. Tốt lắm, thật là tốt, còn những thứ này hết thảy đều là đầy đủ rồi, còn lại là dựa vào biểu hiện của tiểu công tử. Tiểu Mặc ở dưới thái độ tham quan học tập của hai vị luyện khí tông sư bắt đầu luyện khí. Vân Khê yên lặng thối lui ra khỏi phòng luyện khí. Luyện khí thất là một phòng bế, lại có hai vị luyện khí tông sư trông chừng, sẽ không thể nào xảy ra chuyện gì được. Trước mắt là tối trọng yếu, là trước khi trời tối tra ra được nhiều đầu mối hơn về những việc và vật liên quan tới hung thủ, khóa lại mục tiêu, dẫn xà xuất động, nhân chứng vật chứng đều bắt được. Đây cũng là kế hoạch của nàng. Hai lần án mạng vừa qua, trong lòng của nàng đã khóa chú ý lên ba người khả nghi. Bọn họ theo thứ tự là nhị tiểu thư cùng với vợ chồng đại tiểu thư, tất cả là ba người. Vì để chú ý mật thiết hướng đi của ba người này, nàng phái ra nhóm cao thủ chia ra theo dõi bọn họ. Một ngoài sáng, hai trong tối. Một ngoài sáng đó chính là do Vân Trung Thịnh phái các cao thủ của hắn đi giám thị. Hai trong tối là theo thứ tự là Vân Dương cùng với mấy thầy trò Côn Luân lão giả. Như vậy, sáng tối song song cùng hành động. Làm như vậy, mục đích là để ngăn chặn hết thảy chỗ sơ hở, đem hành tung của ba người đều nắm giữ ở trong tay của Vân Khê. Một ngày, khẩn trương chớp mắt đã qua, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Ba người ban ngày đã từng chạm qua tượng đồng kiểu sát, Tiểu Mặc, Vân Khê cùng với Vân Trung Thịnh thành tiêu điểm của mọi người. Lời nguyền kiểu sát này có lại lần nữa hay không chỉ là linh nghiệm. Ba người bọn họ có hay không vượt qua được cửa ải khó khăn này, cùng nhau vượt qua cái đêm ác mộng khó ngủ này. Tiểu Mặc, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Vân Khê nhìn con trai đầu đầy mồ hôi, từ xế chiều bắt lấy một khắc không ngừng chuyên chú luyện khí, đau thương đến không dứt. Tay cầm khăn lụa, tay của bé lau đi mồ hôi. Mẫu thần, người ồn quá, không nên quấy rầy con. Con hiện tại bề bộn rất nhiều việc. Ông cụ non Tiểu Mặc giơ cái tay lên, đẩy nàng ra, hai mắt không chớp ngó chừng lò luyện, liền nhìn cũng không nhìn nàng một cái. Tay của Vân Khê giờ ở trong không trung lại là lúng túng, chán rời vài cái đạo hắc tuyến. Cái tên tiểu tử thối này, nói cái giọng gì vậy? Nhìn lại Tiểu Bạch cũng là một bộ dạng hết sức chuyên chú, nàng ngược lại trở nên vô công rồi nghề. Lặng lẽ lui ra, Vân Khê thở dài, không nghĩ mình là cũng có một ngày bị con trai ghét bỏ. Vân Trung Thịnh nhìn hành động thú vị của hai mẹ con, hết thảy thu vào trong đáy mắt, khuôn mặt chứa đựng nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói. Tiểu Mặc nhỏ tuổi như vậy, lại có thiên phú luyện khí bất phàm, sau này nhất định là tiền đồ vô lượng. Vân Khê hiểu ý, cười một tiếng, con trai của nàng mà, tự nhiên là không thể nào giống người bình thường được. Người hôm nay sơ sợ mà tượng đồng, có sợ hay không thực sự là nguyên rùa tồn tại? Tối nay sẽ có kỳ thú tới lấy mạng của ngươi. Rảnh rỗi tới nhảm chán, Vân Khê mở miệng nói, muốn mượn chuyện này để giết thời gian. Sợ. Vân Trung Thịnh trả lời, có chút ngoài ý muốn của Vân Khê. Bất quá, ta sợ không phải là kỳ thủ tới lấy mạng, mà là... Ánh mắt của hắn là ẩn chứa ánh sáng phức tạp cùng với màu thẫm, thuẫn, quấn quýt. Ngươi là lo sợ hung thủ không phải là kỳ thú, mà là thân nhân của ngươi. Vân Khê nói ra băn khoăn trong lòng của hắn. Dưới yêu cầu của nàng, hắn phải thủ hạ, đi theo dõi ba người khả nghi. Hắn cũng bắt đầu bất an rồi. Cho tới bây giờ, còn không có chuyển tới động tính khả nghi nào liên quan đến ba người đó. Hắn vừa sợ nhận được tin tức, vừa mong đợi nhận được tin tức, sớm ngày tra ra hung phạm. Vân Trung Thịnh gật đầu nói. Trong ấn tượng của ta, nhị tỷ là người thể chất yếu kém nhiều bệnh, rất ít khi đi ra ngoài đi lại. Trong ngày bình thường, các huynh đệ tỷ muội tụ họp, nàng ấy cũng rất là ít khi lộ diện. Ta là không muốn tin tưởng nàng ấy chính là hung thủ. Còn có đại tỷ và tỷ phu, bọn họ trước giờ là đã giúp đỡ mọi người làm rất nhiều việc tốt, tính tình lại ôn hòa. Ở trong số tất cả những huynh đệ và tỷ muội thì ta tôn trọng nhất chính là bọn họ. Người nói bọn họ có rất nhiều hiểm nghi, đánh chết ta là cũng không nguyện ý tin tưởng được. Lòng người rất là vi diệu, có khi là bị dục vọng xui khiến, khiến cho bọn họ làm ra những chuyện mà ngày thường bọn họ không thể nào làm ra được. Người tốt thì cũng chỉ là một lớp bọc ngụy trang mà thôi. Bọn họ muốn cho những người khác nhìn thấy vĩnh viễn là mặt tốt của mình. Còn về phần những phần hung ác thì hết thảy cũng là đều bị bọn họ che giấu cả đi. Vân Khê xa xăm nói. Tình cảm cá nhân mà nói, ta đây đối với bọn họ là cũng không có bất cứ thành kiến gì. Ta chỉ là coi trọng chứng cứ mà thôi. Sự thật chứng minh, chỉ có ba người bọn họ là có hiểm nghi giết người lớn nhất. Về phần động cơ giết người là gì, ta đây trước mắt vẫn còn không có trả rõ ra được rõ. Vân Trung Thịnh trầm mặc, hắn theo nhào đầu lông mày, thực sự rất lâu không nói. Lúc này, ngoài cửa luyện khí thất xôn xao, Vân Khê và Vân Trung Thịnh hai người thần kinh, nhất thời căng thẳng, muốn xuất hiện cả ra rồi sao? Tối nay, là vì tìm ra hung phạm, Vân Khê cố ý giải trừ tất cả cao thủ. Trong phòng luyện khí chỉ còn lại có ba người bọn họ đã chạm qua tượng đồng. Hơn nữa, nói đi cũng phải nói lại. Nàng hướng mọi người chứng minh cũng không phải là bất luận kẻ nào chạm vào tượng đồng cũng sẽ chết. Nàng muốn giải trừ lời nguyền cửu sát. Hung thủ nếu như là muốn để cho lời nguyền cửu sát tiếp tục linh nghiệm, không thể nào không ra tay được. Nếu như không thì lời nguyền này sẽ phải bị giải trừ. Như vậy thì chứng minh giết chết Ngũ công tử, Lục tiểu thư và Thất tiểu thư cũng không phải là kỳ thú gì đó, mà là bởi vì có người ám sát ba người con của công chủ. Thử hỏi công chủ như thế nào có thể từ bỏ được. Lần này là Vân Khê tới trả án, tiếp theo sẽ là người khác. Một ngày không trả rõ hung phạm vĩnh viễn sẽ không thể nào sống những ngày yên bình. Vậy cho nên, hung thủ phải giết chết cả ba người này. Đúng rồi. Không xong rồi, cháy rồi. Ngoài cửa có người khác quát lên, lần lượt từng tiếng bước chân rơi vào trong tai. Vân Trung Thịnh mở cửa luyện khí thất ra, một trận khói dày đặc chỉ một thoáng nhẹ nhàng đi vào. Cách màn khói, phía ngoài có vài nóc nhà bị bắt lửa, chỗ bọn họ cũng không ngoại lệ. May mà nói chính là, luyện khí thất bởi vì phải chứa được đại lượng tinh thạch chân quý cùng với tài liệu chân quý, vậy cho nên kiến trúc ở trong phòng chỉ kiến tạo cùng với vật liệu bằng đá mà không phải là vật liệu bằng gỗ, vậy cho nên cũng không thể nào dễ dàng bị hỏa thiêu được. Lửa cháy, nhưng là khói cháy dày đặc không ngừng từ bên ngoài rót vào, thực sự là rất độc ác. Hung thủ đây là muốn dùng khói dày đặc để buộc những người này phải đi ra ngoài, sau đó thừa dịp hỗn loạn để giết chết người ta. Vân Khê suy tư chốc lát, quyết định rất nhanh. Ống tay áo đảo qua, định đem Tiểu Mặc, Tiểu Bạch cùng với toàn bộ những vật dụng tài liệu tinh thạch lò luyện mà bọn họ đang luyện khí hết thảy thu vào bên trong Ngoại Long Cư, để cho bọn họ tiếp tục an tâm ở trong Ngoại Long Cư luyện khí. Nàng thì hộ tống Vân Trung Thịnh phá vòng vây chạy ra khỏi luyện khí thất. Hung thủ không phải là muốn thừa dịp mọi người hỗn loạn để giết người. Nếu như vậy, nàng sẽ thành toàn cho chúng. Đi thôi. Vân Khê quát một tiếng, xông vào bên trong màn khói dày đặc. Vân Trung Thịnh mắt nhìn choáng váng, khóe miệng không tự chủ được rút vài cái. Công phu chỉ trong chớp mắt thời gian, nàng đem luyện khí thất biến mất hơn phân nửa, cùng làm ảo thuật không có gì khác biệt. Trên người của nàng rốt cuộc là ẩn giấu bao nhiêu bảo bối, lại có thể làm được hiệu quả thần kỳ như vậy. Vân Trung Thịnh liên tục than thở, bất khả tư nghị. Không cần chần chờ quá lâu, hắn chạy đuổi theo. Cứu hỏa, mau cứu hỏa. Đưa mắt nhìn lại, ba nóc nhà bên cạnh luyện khí thất đã bị bắt lửa, xung quanh tràn ngập sương khói dày đặc, bên cạnh không ngừng có người vì cứu hỏa đi sát qua bên người. Thực sự là đáng hận mà, kẻ nào đã phóng hỏa vậy? Nếu như là bị ta tra ra được, ta sẽ lột da hắn. Vân Khê nghe được rất rõ, đó là thanh âm của một trong hai vị luyện khí tông sư, nàng vừa mắng vừa đang hướng luyện khí thất chạy tới. Cách sương khói, nàng không nhìn tới Vân Khê, cách nàng một khoảng, tiếp tục đi về phía trước. Vân Khê do dự, còn nên gọi cho nàng nói một tiếng, bọn họ đều đã rời đi cả. Đột nhiên trong không khí xuất hiện một cỗ sát khí, hàn quang trắng xóa, kiếm chiêu liên tục không dứt, đánh úp về phía Vân Khê. Tới quả nhiên là rất tốt. Vân Khê đáy lòng thầm kêu lên một tiếng, Tử Tiêu kiếm bật ra khỏi vỏ, mỗi một chiêu, mỗi một thức cứ như là du long thay đổi liên tục, chân khí lưu chuyển, bạch y của nàng từ từ phất phơ lay động, đẹp không tả xiết. Hung phạm đến tự động tới cửa, nàng nói gì là cũng không thể nào để cho hung phạm đào thoát được. Vân Trung Thịnh cũng phát hiện ra hung thủ, rút kiếm gia nhập vào chiến đấu. Kiếm quan liễm liễm, sát khí bắn ra tứ phía. Hung thủ mặc y phục dạ hành, vây lấy toàn thân, mang mặt nạ, che lại hình dạng. Nhưng cái vóc người lồi lõm rõ ràng kia làm cho người ta liếc qua liền biết nàng ta là nữ tử. Nữ tử sao? Vân Trung Thịnh trong mắt co lại, động tác ra chiều chậm lại. Nơi này vừa chậm rãi cản trở lại đường kiếm của Vân Khê. Hung thủ vốn là bị Vân Khê đánh ép cho đến hết đường lui, nhất thời là có cơ hội thở dốc. Người, mau tránh ra! Vân Khê tức giận giống lên, thức tỉnh giác ngộ của hắn. Vân Trung Thịnh hồi thần, hướng Vân Khê quăng tới ánh mắt xin lỗi, song hắn cũng không có dũng khí động thủ. Chẳng lẽ thực sự là muốn hắn hạ thủ bắt lấy một tỷ muội ruột thịt của mình sao? Hắn làm không có được. Vân Khê xem thấu tâm tư của hắn, căn bản là không có đem hy vọng ký thác vào trên người của hắn, chỉ bằng vào nàng một người, muốn bắt hung thủ cũng coi như là dư giả rồi. Muốn giết ta sao? Người còn không có bổn sự đó. Kiếm trong tay của Vân Khê cấp tốc xoay tròn, rời ra khỏi tay, kiếm khí xoay tròn long lánh quang hoa, uốn lượn như là rắn quấn người hung thủ, bao lấy hung thủ, tự động du tẩu, giống như là một kiếm ngục, đem hung thủ vây hãm ở trong đó. Hung thủ thực sự là không thấp, đại để là ở trong huyền tôn thất phẩm trở lên, song so sánh với quái thai võ học như Vân Khê, xa xa không thể nào bị kịp. Tử Tiêu kiếm vững vàng bóp chặt nàng, xung quanh cổ hung thủ bị cố định ngay tại chỗ, không dám tùy ý cử động. Nàng biết rõ, chỉ cần nàng vọng động, vô cùng có khả năng sẽ bị kiếm khí sau lưng cắt đứt. Hung thủ đã bắt được rồi, bắt được rồi. Chu vi khói dày đặc từ từ tản đi, càng ngày càng nhiều người tụ tập tại đó, có người lớn tiếng la lên, 1:10, 10:100, rất nhanh phần lớn mọi người biết hung thủ đã bị bắt. Thấy đám người đem tu vi quanh người vây lại như giống như là cái thùng sắt, hung thủ đã không có đường lui. Vân Khê lúc này mới thu hồi Tử Tiêu kiếm. Mau, tháo mặt nạ xuống, người đã không còn đường lui nữa. Vân Khê nói năng khí phách, hung thủ che mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt mỹ lệ, dưới hàng mi rất dài, từng cái một đều là rất động lòng người. Trong con người của nàng không có kinh hoàng, không sợ hãi, càng nhiều hơn là thoải mái. Nàng từ từ giơ tay, muốn tháo xuống mặt nạ đang đeo trên mặt. Lúc này có người chạy gấp tới. Không nên! Là thanh âm của Vân Mạch Thiên, hắn nổi điên đẩy đám người đang đứng ra, vào tới dưới chân của hung thủ. Ánh mắt của hắn đầy sự bối rối và sợ hãi, nhìn hung thủ không chớp mắt, lắc đầu ra hiệu không được. Tay của hung thủ bỗng giơ lên trên nơi đó, trong ánh mắt đều có một nụ cười say lòng người từ từ hé mở. Tay của nàng bắt đầu đông, nàng tháo mặt nạ trên mặt xuống, xung quanh vang lên một mảnh hút khí. Đại tiểu thư, ai là cũng sẽ không nghĩ tới hung thủ lại chính là đại tiểu thư. Đại tỷ, làm sao có thể được? Vân Trung Thịnh cảm giác mình sắp thất thanh, mới vừa phát hiện ra thân phận của hung thủ là nữ tử, ý niệm đầu tiên chính là nhị tỷ, bởi vì nhị tỷ hành động quá mức khác thường, hắn cũng là hoài nghi bệnh của nhị tỷ cũng là ngụy tạo ra để lừa gạt ngoại nhân, chẳng qua là hắn trăm triệu lần cũng không thể nào nghĩ tới hung thủ lại chính là đại tỷ của hắn. Vân Khê bên ngoài vẫn còn duy trì lãnh tĩnh, nhưng ở trong nội tâm cũng là khó tránh khỏi có điều gúc mắc. Trong số ba người nàng đã hoài nghi, hiểm nghi với đại tiểu thư so với hai người kia mà nói là thấp nhất, song sự thật lại vượt ra khỏi dự tính của nàng. Vân Mạch Thiên nhìn về phía thê tử, trừ lắc đầu, một câu cũng không nói nên lời, mà đại tiểu thư cũng đang mỉm cười. Tay của nàng ôn nhu xoa mặt của Vân Mạch Thiên, tinh tế nhìn ngắm mặt của hắn, ấm giọng nói. Thực xin lỗi, là ta đã giết chết thân đệ đệ cùng với thân muội muội, ta là hung thủ giết người, ta không có xứng đáng làm thê tử của chàng đâu. Viện Viện, tại sao nàng lại phải làm như vậy? Vân Mạch Thiên nghẹn ngào khó khăn nói, trên mặt của hắn mỗi chỗ đều nổi gân xanh. Đại tiểu thư thấp giọng chê cười. À, ta là đại tiểu thư, là đại tiểu thư con của vợ cả. Ai cũng không thể nào vượt qua địa vị của ta. Kiêng kỵ ở trên cổ của ta, coi như là huynh đệ tỷ muội ruột thì cũng không thể nào vượt qua. Ta chính là như vậy, một người vi tư lợi, một người lọng dạ độc ác. Vân Mạch Thiên nén kích động vịn vai của nàng, lắc đầu nói. Không, nàng không phải là người như vậy. Nàng là người thiện lương nhất trên đời này. Ta... Thôi, chẳng có gì cũng đừng có nói nữa. Đại tiểu thư đột nhiên quát lên một tiếng chói tai, đẩy hắn ra. Ta căn bản cũng không có thiện lương. Ta biết rõ là chàng cùng với nhị muội ta là một đôi. Người chấp nhận mệnh lệnh của mẫu thân đại nhân thành nhân cùng ta, chia rẽ các ngươi. Ta đầy ích kỷ, ta đầy tiểu nhân, ta tuyệt đối không có thiện lương. Cũng bởi vì ta, nhị muội mới buồn bực không vui, hàng năm mới bị bệnh nằm ở trên giường. Hết thảy đều là ta làm hại mà. Đại tỷ, nhị tiểu thư từ trong đám người đi ra, một đôi mắt đập đã sớm ướt át, nàng cắn cánh môi, nức nở nói. Đại tỷ, ta đã sớm không còn trách tỷ nữa, là thật. Tỷ có nhớ tiết trung thu năm ngoái hay không? Vợ chồng đại tiểu thư nhất tề quay đầu, nhìn về hướng của nàng. Khoảnh khắc đó, tỷ cùng với tỷ phu ở trong vườn hoa nói chuyện, ta cũng đã nghe được rồi. Ta vẫn không rõ vì sao tỷ cùng với tỷ phu lại thành thân lâu như thế, cũng là không còn có hài tử. Vậy cho nên đến ngày đó, ta đúng lúc nghe lén được các người nói mới biết được trần tướng sự tình. Tỷ nói, tỷ thành thật xin lỗi ra, thì nhìn thấy ta mỗi ngày bị bệnh ở trên giường buồn bực không vui, tỷ đã cảm thấy đó là lỗi của mình. Vậy cho nên tỷ không muốn sự vui vẻ của mình được xây dựng trên nỗi thống khổ của người khác. Tỷ có nói, chờ khi có cơ hội, tỷ sẽ thành toàn cho ta cùng với tỷ phu, cho chúng ta một lần nữa có thể ở chung được một chỗ. Tỷ có biết, thời điểm khi muội nghe được câu đó, muội có bao nhiêu vui mừng. Muội phảng phất như là thấy được hy vọng, bệnh của muội thoáng cái liền tốt lên. Nhị tiểu thư khóc thút thít lấy hơi, lại tiếp tục nói. Nhưng là, tỷ phu đã cự tuyệt ta. Hắn nói, hắn đã đem ta quên đi mất rồi. Hắn hiện tại chỉ có yêu tỷ thôi. Trong lòng của hắn chỉ có tỷ. Muội một khắc vẫn còn đang ở trên thiên đường, một khắc sau đã hoàn toàn mất đi cánh và đập tan vào địa ngục. Thì ra, người vẫn ngây ngốc chấp nhất, chỉ có mình ta mà thôi. Sau đó, ta đã không biết mình đã rời đi bằng cách nào nữa. Sau khi trở về, ta đã nghĩ rất nhiều. Ta cảm thấy rằng bây giờ đã tới lúc muội nên buông hết xuống rồi, không nên nhớ lại quá khứ nữa. Tầm kết đã giải, trên người tự nhiên bệnh là cũng đã tốt lên nhiều. Nhưng là trong nội tâm muội vẫn còn như cũ tồn tại một phần tư tâm. Muội hy vọng tỷ phu có thể thường xuyên thăm muội, bởi vì trong lòng còn tồn tại mấy phần áy náy kia mà nhớ thương muội, sẽ không có để muội hoàn toàn quên mất. Vậy cho nên muội mới tiếp tục giả bệnh, lừa tỷ và mọi người. Nhị muội, đại tiểu thư giờ phút này đã lệ rơi đầy mặt, nói không thành tiếng. Hiện trường không khí một mảnh bi thương, mọi người đã lâm vào trong trầm mặc. Ba người bọn họ ở giữa ân oán hút mắt, ai cũng là nói không được ai đúng ai sai. Vân Khê nhìn ba người, quan tâm đến vấn đề ai mới là hung phạm hơn. Đại tiểu thư, xin thứ cho ta cắt ngang. Người nói người là hung thủ, như vậy thì người làm như thế nào mà biết được thất tiểu thư đụng phải kỳ thú gì, rốt cuộc là cái gì? Đại tiểu thư che giấu nước mắt, ánh mắt căng thẳng, ngẩng đầu lên nói. Ta là từ trong miệng của thất muội hỏi thăm được, là chính miệng của nàng nói cho ta biết. Sau khi biết đáp án, ta từng kế tiểu kế làm giả hình nhân giống như chính là hình kỳ thú giết người. Thời điểm thất muội chết, cũng chỉ có ta cùng với bát muội ở hiện trường. Vậy cho nên ta muốn giết thất muội là một chuyện vô cùng dễ. Mọi người chợt hiểu ra, đúng là tại thời điểm lúc thất tiểu thư chết, đại tiểu thư vẫn đang ở bên trong gian phòng, nàng muốn giả bộ giết người là chuyện rất dễ dàng. Sau khi giết người, lại giả bộ như hôn mê, cũng sẽ không làm cho ai hoài nghi. Như vậy thì người như thế nào mà bố trí hình nhân kỳ thú giết người được? Còn có, người dùng thứ vũ khí gì mà lại lưu lại vết thương trên người của thất tiểu thư? Vân Khê tiếp tục truy vấn, đại tiểu thư giơ tay, lau đi nước mắt, ngẩng đầu nói. Hỏi thêm những thứ này đã không còn bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Ta chính là hung thủ. Ta nếu như là bị người bắt được rồi, cũng đừng có nói thêm bất cứ lời dối trá gì nữa. Người đem ta giao cho mẹ ta luôn đi. Xử trí thế nào, toàn bộ đều là do mẹ ta quyết định. Đại tỷ, Vân Trung Thịnh đau lòng nhìn nàng, hắn làm sao mà nhẫn tâm đích thân bắt nàng được. Vân Khê suy nghĩ chốc lát, mặc dù là vẫn thấy có điểm nào đó hiểm nghi, nhưng mà nghĩ tới ca ca vẫn còn đang ở Tư Quá Điệt, trong lòng của nàng lại dao động. Chỉ cần hung thủ xả lưới, nàng tra ra hung phạm, ca ca có thể bình an từ trong Tư Quá Điệt đi ra bên ngoài. So với an nguy của ca ca, những người khác chết hay sống cũng chẳng hề trọng yếu đối với nàng. Lại nói trước mặt của bao nhiêu người, đại tiểu thư đúng là đã có cố ý hành thích, khó thoát hiểm nghi. Tin tưởng nếu như nàng ấy là hung thủ thực sự thì chẳng nữa dựa vào tình cảm mẹ con của nàng đối với công chủ cũng sẽ không làm gì quá đáng đối với nàng. Suy tư xong, nàng hướng về phía người cao thủ chính là thủ hạ của Vân Trung Thịnh hạ lệnh. Các người, hãy đem đại tiểu thư bắt hết lại, mang đi Vân Huyễn Điện. Những cao thủ trần trời chốc lát, không thấy Vân Trung Thịnh có phản ứng gì, liền nghe theo mệnh lệnh của Vân Khê, áp giải đại tiểu thư xuống. Vân Mạch Hiên đột nhiên xuất thủ, đẩy các cao thủ ra, che trước mặt của đại tiểu thư lạnh lùng nói. Các người, hết thảy đều tránh ra. Ai cũng không cho phép đối với đại tiểu thư vô lễ. ta sẽ tự mình mang nàng đi gặp cung chủ, không cần các người áp giải. Nói xong, hắn quay mặt lại ngó đại tiểu thư, thần sắc trong nháy mắt ôn nhu. Viện viện, ta sẽ cùng với nàng đi gặp mẫu thân đại nhân. Trong tầm mắt của mọi người, hai vợ chồng sóng vai rời đi. Phía sau bọn họ còn có thêm rất nhiều cao thủ theo đuôi, mang tiếng là đi theo nhưng mà thực chất là giám thị. Vân Trung Thị cất bước đi theo, những công tử tiểu thư khác cũng là cùng nhau đi theo sau. Hạo Hạo đáng đáng, một đội nhân mã, từ từ đi xa, hiện trường nóng bỏng cũng đã được khống chế. Vân Khê thở dài, không biết làm sao, đáy lòng có một chút ít bất an. Rất nhiều điểm nghi vấn cũng không có lời giải khai, như vậy thì qua loa kết án cho xong việc, nàng có phải hay không rất ích kỷ rồi. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Annie, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Vân Huyễn Điện, Thủy Quy Vạn Năm. Một đêm không an tĩnh, ở trong không khí không an tĩnh, thời gian thực sự rất nhanh trôi qua. Từ trong miệng của tiểu ban, Vân Khê biết được, cung chủ không để cho bọn họ nhanh chóng đi siêu độ linh hồn bị trấn áp, giống như là đang chờ đợi cơ hội, dự tính chuyện này sẽ diễn ra sau khi tuyển chọn thánh nữ. Vân Khê cố ý dặn dò tiểu ban, lúc bọn họ lên đường nhất định là phải nói trước cho nàng biết một tiếng, chuyện này rất trọng yếu. Buổi trưa ngày kế tiếp, Vân Trung Thiên rời ra khỏi Từ Quá Điện, trở về tiểu viện. Khi thân ảnh cao ngất tuấn giật của hắn xuất hiện trước mặt của Vân Khê cũng khó mà ức chế tâm tình vui sướng ở trong lòng, giống như là một hài tử lao vào trong ngực của hắn. Hơi thở ấm áp của nam nhân vẫn còn là có một cỗ mùi hương thơm ngát, u lạnh lao thẳng mà tới, đó là hơi thở thuộc về ca ca, vốn có thể làm cho người ta an tâm. Vân Trung Thiên hơi sững sờ, không nghĩ đến mình vừa quay về là có thể tiếp nhận được sự hoan nghênh nhiệt tình như vậy. Hắn ôm lấy người ở trong ngực, cúi đầu nở nụ cười. Nụ cười đó, ánh sáng ngọc lưu ly chuyển thế ở trên khuôn mặt tuấn giật như sóng nước bồng bềnh, một đôi trong mắt đen như hắc bảo chân thạch, thủy quang nhộn nhạo. Ca ca, huynh đã trở lại rồi. Vân Khê chùi vào trong chiếc ngực của hắn, dầu dĩ nói, cảm giác huyết mạch tương liên rất tốt, rúc vào trong lồng ngực ấm áp của hắn, cùng rúc vào trong thiên tuyệt bất đồng. Nàng loáng thoáng phảng phất cảm giác giống như là nhớ lại mình đang ở trong lòng của phụ thân, ấm áp như vậy, rộng rãi như vậy. Nàng có thể không có chút kiêng kỵ hưởng thụ bao dung và thân tình, không cần có bất cứ gánh nặng nào đáp lại. Đây là thứ mà nàng vẫn luôn khẩn cầu, hiện tại rốt cuộc là cũng như mong muốn có được rồi. Thực sự là rất xin lỗi, ta đây không nên bỏ muội lại một mình như vậy. Thanh âm của hắn ôn nhu so với nước vẫn còn mềm nhẹ hơn. Hắn nhẹ nhàng vỗ về cái ót của nàng, giống như là nhẹ nhàng vỗ về lông vũ thiên nga nhỏ nhắn, mềm mại. Vân Khê từ từ rời đi khỏi người của hắn, tinh tế quan sát một phen, xác định hắn không có bất cứ tổn thương gì, nàng mới yên lặng lòng. Đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, Vân Khê chân mày khẽ nhau lại. Ca ca, ta nhưng mà đã làm ra một chuyện rất sai. Hiện tại huynh đã trở lại rồi, ta muốn lập tức đem sai lầm của mình sửa chữa đi. Vân Trung Thiên thấy nàng vội vàng phải ra khỏi cửa, liền la lên. Khê Nhi, muội là muốn đi đâu? Quý phủ của đại tiểu thư. Vân Khê không có ngừng cước bộ, đột nhiên tiếp tục đi ra khỏi cửa. Vân Trung Thiên mi tâm cau lại, cũng đi theo sát bên cạnh nàng. Vân Khê cô nương, Thiên công tử, đại tiểu thư cùng với đại cô gia vẫn là chưa có trở về phủ, các vị ở chỗ này cứ từ từ mà xem xét, tiểu nhân xin phép được cáo lui trước. Thủ vệ đem hai huynh muội Vân Khê dẫn tới khỏi đại điện, không người cáo lui. Vân Trung Thiên hướng hắn phất tay. Vân Khê tỉ mỉ quan sát tứ phía đại điện, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Khê Nhi, ta đã nghe nói về những chuyện liên quan tới lời nguyền cửu sát, cũng đang nghe nói tới hung thủ đã bắt được rồi, chính là đại tiểu thư. Muội bây giờ lại nói tới quý phủ đại tiểu thư để mà nhìn ngó, có phải là muội hoài nghi đại tiểu thư không phải là hung phạm? Vân Trung Thiên nói. Vân Khê vuốt cằm. Không sai. Đại tiểu thư mặc dù là ám sát ta thật, nhưng mà động cơ giết người của nàng ta quá mức miễn cưỡng rồi. Còn có một chi tiết nữa, nàng ấy giết người cũng là những việc trải qua rất khả nghi. Xong, nàng lại là thừa nhận mình chính là hung thủ. Điều này nói rõ ràng chân tướng thực sự nàng ấy thực sự là hung thủ, hoặc chính là nàng ấy muốn bảo vệ cho người đó. Vậy cho nên cam tâm tình nguyện hy sinh đi. Nàng cất tiếng thở dài, còn một chút đau lòng nói. Đêm hôm qua, vì muốn ca ca nhanh chóng rời ra khỏi Tư Quá Điện, ta đã không có suy nghĩ cẩn thận, đã để cho bọn họ đưa đại tiểu thư ra cho cung chủ xử trí rồi. Bây giờ huynh đã trở về, ta là muốn tiếp tục điều tra cho rõ ràng chân tướng, thế mới không thấy hổ thẹn với lòng mình. Vân Trung Thiên mỉm cười nhìn nàng, lại khích lệ. Muội nghĩ muốn làm như thế nào, ta sẽ giúp muội. Vân Khê cười một tiếng, sau đó tinh tế phân tích vụ án. Đêm ngày hôm đó, mọi người chúng ta đều đợi ở trong gian phòng này, mọi người đều quay lưng lại, chỉ có đúng một mình Thất tiểu thư ở chỗ này chạm vào kỳ thú. Thất tiểu thư chạm vào kỳ thú nào, theo lý thuyết thì căn bản không có người nhìn thấy. Sau nàng lại đi tới Vân Huyễn Điện, tự mình cầu kiến công chủ, đem việc nàng chạm vào kỳ thú báo với công chủ. Trong lúc này, không có mượn tay của người khác, ta tin tưởng nàng là cũng sẽ không đem việc này báo cho bất luận kẻ nào hết. Đại tiểu thư nói rằng thất tiểu thư đã kể cho nàng ấy về kỳ thú đã chạm vào. Ta không có tin. Ai cũng có lòng phòng vệ, dưới tình huống chưa xác định được ai là hung thủ, thất tiểu thư này không thể nào lại đem điều bí mật đó để báo cho bất luận kẻ nào được. Vậy cho nên, hiện tại ta là muốn biết cho rõ ràng, hung thủ này đến tột cùng là rốt cuộc dùng phương pháp gì mà đoán được kỳ thú thất tiểu thư đã chạm vào. Biết rõ ràng đêm điểm này, có lẽ có thể biết hung thủ thực sự là ai. Khinh Nhi, thực ra thì muội có nghĩ tới động cơ giết người của hung thủ là cái gì hay không? Người này luôn phiên giết chết rất nhiều người. Hơn nữa, người bị giết còn là con cái của cung chủ. Như vậy nói đến điều gì đấy? Vân Trung Thiên trầm ngầm nói. Ca, huynh là muốn nói rằng có lẽ mục tiêu chân chính của người này không phải là những người bị giết, mà là cung chủ sao? Hung thủ này là muốn mượn lần này để trả đũa cho cung chủ và đả kích nàng ta. Vân Khê dừng một chút. Bởi vì sau khi kiều sát tượng đồng lộ diện, ai là cũng không có dự liệu được đến tôi cùng là kẻ nào sẽ đi đụng chạm vào tượng đồng đó. Mục đích chính là muốn tạo ra sự hỗn loạn, muốn trừ đi cốt nhục của công chủ. Vân Trung Thiên trầm giọng gật đầu, không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt từ từ thâm thúy xuống. Vân Khê đang trầm tư, tình cờ lúc quay đầu, có một tia sáng khác thường lóe tới. Cảm giác này rất quen thuộc. Đúng rồi, đêm đó thời điểm nàng rời đi khỏi đại điện, hình như đã từng gặp qua tia sáng này. Chẳng lẽ là... Vân Khê trong đầu linh quang trượt lóe, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nàng bước nhanh chân di chuyển đến vị trí, đứng ở trong đại điện vị trí góc trên bên phải. Nàng nhớ được đêm hôm đó, có một người đã đứng ở vị trí này. Nàng nhìn xung quanh, sau đó thấy được bên trái ghế chủ vị có đặt một món đồ sứ. Đồ sứ mặt ngoài bóng loáng, trông giống như là mặt kính. Đoán chừng từ vị trí của nàng, có thể nhìn xuyên thấu qua mặt ngoài đồ sứ, rõ ràng thấy được hết thảy cảnh vật bên trong đại điện. Mà tia sáng nàng bắt gặp chính là một cái kim khí ở bên phải ghế chủ vị bị phản xạ qua mặt kính của đồ sứ. Thì ra là như vậy. Thì ra là như vậy. Nàng thực sự ngu xuẩn quá. Thậm chí ngay cả cái này mà nàng cũng không nghĩ tới sao. Nàng còn tự cho mình là thông minh, là cho là tất cả mọi người quay lưng lại thì sẽ không có ai biết được, và ngụy tạo cơ hội thất tiểu thư chạm vào kỳ thú. Không nghĩ ra lại là tạo cơ hội cho người khác. Chẳng những là có thể gột rửa được hiểm nghi, cởi bỏ hết, lại còn thấy nhất thanh nhị sở mọi chuyện cần biết. Vân Khê bỗng nhiên trong lúc này có một loại cảm giác cảnh tỉnh giác ngộ. Ca, huynh có quen biết với Vân Mạch Thiên hay không? Hắn rốt cuộc là người như thế nào? Vân Khê hỏi. Mi tâm của Vân Trung Thiên rõ ràng nhíu lại, lại từ từ mở miệng. Lai lịch của Vân Mạch Thiên rất là thần bí. Hắn ta là đời sau của Vân tộc, nhưng không phải là ở dòng chính. Có người nói hắn cũng có thể là hậu duệ nhất tộc cấm kỵ, nhưng cũng bởi vì hắn đã từng cứu đại tiểu thư cùng với nhị tiểu thư, vậy cho nên cung chủ miễn cho hắn thân phận nhất tộc cấm kỵ. Trên người của Vân Mạch Thiên có nửa huyết mạch của Vân tộc truyền thừa, thiên phú dị bẩm, cũng là cung chủ nhìn trúng điểm này ở hắn. Hơn nữa, đại tiểu thư cũng là thích hắn, vì thế liền hạ lệnh cho bọn họ thành thân, hy vọng có thể vì Vân tộc kéo dài hậu duệ có huyết mạch càng thêm thuần khiết. Ở Vân tộc này, nam nhân địa vị xa xa là không có bằng nữ nhân, nam nhân tồn tại chính là vì kéo dài huyết mạch. Vậy cho nên thường thì so sánh ở trên người nam nhân có huyết mạch thuần khiết, bọn họ là thân bất do kỷ. Hắn nghĩ tới mình, thực sự là đáng buồn nên cười khổ. Trên phương diện nào đó, hắn và Vân Mạch Thiên vận mệnh có vẻ tương tự với nhau. Vậy nếu nói như vậy, khả năng mà hắn giết người là vô cùng to lớn. Đại tiểu thư đột nhiên lại đứng ra thừa nhận mình là hung phạm vô cùng có khả năng là vì thay hắn chịu tội, bởi vì nàng ấy rất thương hắn, không muốn hắn phải chịu chết. Cung chủ nếu như biết rằng ba đứa con của mình là do hắn giết chết thì nhất định là sẽ không có bỏ qua cho hắn đâu. Nhưng nếu như kẻ giết người chính là đại tiểu thư, cung chủ có lẽ sẽ nghĩ đến tình mẫu tử để cho nàng ấy một con đường sống. Vân Khê phân tích nói. Vân Trung Thiên lắc đầu. Muội không có hiểu cung chủ rồi. Bà ta sẽ không bởi vì đại tiểu thư là con gái ruột của mình mà để cho nàng ấy một con đường sống đâu. Cung chủ làm việc cho tới bây giờ cũng là rất mạnh tay, vì đạt được mục đích không có chừa thủ đoạn nào hết. Muội cho rằng bà ta thực sự là nhân từ, đối xử tử tế với huynh muội chúng ta hay sao? Căn bản là không phải đâu. Bà ta giữ lại chúng ta, thứ nhất là muốn lấy được tàn hoa bí lục trên người của muội, thứ hai là bởi vì trên người của chúng ta có huyết mạch thuần khiết mà bà ta mơ ước, vậy cho nên bà ta sẽ không có tùy ý giết chết chúng ta. Bà ta lưu lại chúng ta càng lâu thì lợi ích của bà ta đạt được sẽ càng nhiều. Bây giờ việc chúng ta phải làm là trước khi bà ta hạ quyết tâm muốn giết chết chúng ta, mau chóng sớm làm cho mình cường đại lên, cường đại đến mức đủ để chống lại bà ta được. Vân Trung Thiên ánh mắt đột nhiên sáng rực, rạng rỡ sinh uy, nhiệt huyết toàn thân ở trên dưới sôi trào. Vì để cho mình càng trở nên cường đại, hắn đã nhẫn nại quá lâu rồi. Hiện tại có người cùng với hắn sánh vai mà đi, hắn không hề tịch mịch nữa. Vân Khê ánh mắt híp lại, tâm tình có chút phức tạp. Muội nghĩ muội đã biết rõ hung thủ là người nào rồi, nhưng bất quá hắn tạo ra giả tượng kỳ thú giết người bằng cách nào, và lại làm sao ở trước mặt của chúng ta hư không tiêu thất? Điểm này muội vẫn còn chưa có hiểu rõ. Muội hiểu rõ điều bí mật này, đầu tiên là phải giải khai bí mật tượng đồng cửu sát. Muội tin tưởng là nó sở dĩ được gọi là thượng phẩm bảo khí thì nhất định là phải có chỗ đặc biệt nào đó. Muội muốn cởi bỏ bí mật ở trong tượng đồng cửu sát này thì phải dựa vào trong Tiểu Mặc rồi. Bên trong Ngoại Long Cư, Tiểu Mặc vẫn còn đang chuyên chú luyện chế ra tượng đồng cửu sát. Huỳnh muội hai người không thể nào làm gì khác được ngoài yên lặng chờ đợi ở bên ngoài. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, từ Vân Huyễn Điện truyền đến tin tức cung chủ muốn đích thân tiếp kiến Vân Khê, rốt cuộc là cũng phải đối mặt rồi. Mấy ngày sau khi Vân Khê đi đến Vân Thành, cung chủ rốt cuộc là cũng muốn gặp nàng. Cung chủ không gặp nàng ngay là vì muốn hạ thấp uy phong của nàng, áp chế tính tình của nàng. Hiện nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, bà ta rốt cuộc là cũng có thể muốn gặp nàng rồi. Không biết nàng sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào. Khê Nhi, cung chủ lần này một mình chịu kiến muội, muội phải nhớ cẩn thận vào. Vì an toàn trước mắt, huynh sẽ vẽ ra bản đồ đường đi chính ở Vân Huyễn Điện để cho muội. Muội chớ có đi nhầm. Bên trong Vân Huyễn Điện có giấu giếm rất nhiều cơ quan và rất nhiều điều huyền bí. Có rất nhiều chỗ ngay cả ta cũng đã chưa từng đi qua. Một khi đi nhầm vào địa phương, vô cùng có khả năng sẽ thân vùi lấp vào trong hiểm cảnh đó. Dọc theo đường đi, Vân Trung Thiên không quên nhắc nhở Vân Khê. Hắn cảm thấy cung chủ lần này tiếp kiến Vân Khê sẽ không chỉ đơn giản như vậy. Ừ, cảm ơn ca ca. Huynh cứ yên tâm đi, muội sẽ rất cẩn thận. Vân Khê nhìn thoáng qua bản đồ, chú ý vài điểm, sau đó cẩn thận thu hồi. Đi theo những cao thủ truyền tin tới đây, Vân Khê lần đầu tiên đến nơi gọi là Vân Huyễn Điện ở trong truyền thuyết. Mới tới Vân Thành, Vân Khê từng cảm thấy Vân Thành chính là một ngọn núi ảo, treo cao giữa không trung, hùng vĩ tráng lệ. Sau khi nàng tới Vân Huyễn Điện, mới cảm giác mình đã quá hủ lậu rồi. Nó cứ như là đi vào trong một khoảng không khác, làm cho người ta trong thoáng chốc cảm giác chỉ cần đi theo khóa sắt đó là có thể đi thông về phía chân trời. Cao thủ dẫn đường mấy Vân Khê ở trên mặt kinh ngạc, thanh âm cười cợt khinh miệt, sau đó tung người bay lên, dựa vào khóa sắt, lăng không từng bước hướng về phía bờ tường phía trước leo lên, thẳng lên phía chân trời. Vân Khê rốt cuộc là đã hiểu ra, thì ra đây cũng là cách duy nhất đi thông vào Vân Huyễn Điện. Thấy một điểm động tĩnh cũng không có, nghĩ tới đối phương là không phải sợ rồi, không dám đi lên sao? Cúi đầu nhìn xuống, nhìn lại, dưới vách trống rỗng, nơi nào còn có nửa cái thân ảnh nữa. Tiểu quỷ nhát gan. Nàng không nhịn được chê cười. Người nói người nào là tùy quỷ? Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm xuất quỷ nhập thần, dọa nàng giật mình. Cao thủ quay đầu, thấy Vân Khê cứ như vậy vô thanh vô thức đứng ở phía sau của nàng, không có đụng phải khóa sắt, cũng không có mượn bất cứ trợ lực nào, như là giẫm trên đất bằng, hơi thở cũng không hỗn loạn. Nàng sợ hãi đến ngây người, nói đều không nói ra hoàn chỉnh. Bất quá, cao thủ luôn là mặt đất đặt trên đầu, rất nhanh đến khôi phục lại bình tĩnh. Cửa vào Vân Huyễn Điện đang ở phía trên, ngươi đừng có nhìn quanh nữa. Vân Khê cúi đầu cười nhẹ một tiếng, không có nói gì, bỗng nhiên siêu một tiếng, bóng người hóa thành một luồng khói nhẹ, bằng tốc độ kinh khủng chui vào trong tầng mây chỗ cao nhất. Tay vịn vào trong khóa sắt của cao thủ run lên, suýt chút nữa ở trên không trung rơi xuống dưới, ngửa đầu ngây ngốc nhìn hồi lâu, mới buồn buồn phun ra hai chữ: biến thái. Vân Khê không để ý đến nàng, một mình một người dẫn đầu đi tới điểm cuối của khóa sắt, rốt cuộc là có lối ra. Nàng đứng ở vách đá, dõi mắt trông về phía xa, không ngừng lại hô hấp. Thiên ngoại hữu thiên, đúng theo nghĩa đen rồi. Trong biển mây, đúng là một bầu trời khác, trời xanh mênh mông bát ngát như là treo ngược trên biển sâu, bầu trời tinh khiết. Mà ở dưới chân của nàng là biển mây lưu chuyển, kèm theo sóng gió, không ngừng du tẩu, phảng phất bọt nước nổi lên trên gợn sóng. Nàng đứng ở nơi này, hít thở lấy không khí tràn đầy linh khí, có một loại nhìn ngắm thiên hạ, cảm giác duy ngã độc tôn. Không những như vậy, nàng còn có một cảm giác rất quen thuộc và cực kỳ mãnh liệt, thực sự giống như là địa phương này chính là nơi thuộc về của nàng. Không phải là lần đầu tiên đặt chân đến mà là chính là ngày quay trở về nhà. Cảm giác quen thuộc ở đáy lòng của nàng chậm rãi sinh sôi, chẳng lẽ kiếp trước nàng đã từng đi qua nơi này rồi? Lúc này, nàng đang có rất nhiều cảm xúc, phía sau truyền đến những tiếng bước chân, có người đem nàng vây quanh. Ngươi là kẻ nào? Dám xông vào trong Vân Huyễn Điện sao? Một đám cô gái cầm kiếm bao vây nàng. Vân Khê không nhanh không chậm lại trả lời: ta là Vân Khê, là khách nhân cung chủ các người mời tới. Người chính là Vân Khê? Cô gái cầm đầu đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó đến vách đá thăm dò, đi xuống nhìn quanh. Rất nhanh, cao thủ dẫn đường cũng lên đến trên này, ở bên tai của cô gái nói nhỏ vài câu, lúc này mới xác nhận thân phận của Vân Khê. Người nếu như là Vân Khê Vậy thì đi vào trong đó, có người ở bên trong đang chờ ngươi, nàng ta sẽ dẫn đường cho ngươi. Đáy mắt của cô gái xẹt qua dư quang không rõ, chợt lóe rồi biến mất. Vân Khê không để ý đến nàng ấy, cất bước hướng phương hướng của chính mình đi tới. Ca ca quả nhiên là có dự kiến trước, vẽ ra bản đồ đường đi cho nàng. Nếu như trông cậy vào những người này dẫn đường, nói không chừng nó sẽ bị dẫn tới những hiểm địa không biết tên khác. Vào cửa chính, đi không bao xa, có người đâm đầu đi tới. Vân Khê, đã lâu không gặp. Người tới không phải là ai khác, chính là vị hôn thê trên danh nghĩa của Vân Trung Thiên, Vân Phiên Phiên. Vân Phiên Phiên cười để có chút nhiệt tình thái quá. Không đúng, ta là phải đổi xưng hô ngay rồi, phải là muội muội chứ. Chờ ta và ca ca của muội thành hôn, ta liền thành tẩu tẩu của muội, chúng ta chính là người một nhà rồi. Người một nhà sao? Còn tẩu tẩu? Vân Khê chỉ cảm thấy rất buồn nôn. Muội muội à, lúc trước ở Đan Minh là ta đã đắc tội nhiều, xin muội đừng có trách ta. Lúc ấy cung chủ vẫn còn chưa đặc xá thân phận nhất tộc cấm kỵ của muội, mà tẩu tẩu ta là từ trước đến giờ đối đãi với nhất tộc cấm kỵ là căm thù đến tận xương tận tủy, vậy cho nên mới phải đối với muội là không phải như thế. Hiện tại thì tốt rồi, cung chủ đã cho phép muội tiến vào trong Vân Huyễn Điện, chúng ta sau này sẽ là chân chính là người một nhà. Hôm nay cung chủ cho truyền muội vào, tẩu tẩu ta đây cũng là chủ động yêu cầu tới đón tiếp muội, vì muội mà dẫn đường. Muội sẽ không phụ tẩu tẩu muội một mảnh thành tâm như vậy chứ. Vân Khê khuấy miệng cứng ngắc giật giật, cố ý niệm buồn nôn ở trong đầu. Vậy thì đa tạ. Nhà, ngươi thực sự là đủ trai mặt, mở miệng lại tự xưng một tiếng tẩu tẩu, cà cà mà lấy nàng ta mới là lạ đó. Sở dĩ nhịn nàng ta là bởi vì Vân Khê bỗng nhiên nghĩ đến Vân Phiên Phiên ở trên người vừa lúc có một viên linh châu nàng cần. Giờ phút này Vân Khê nhìn đầu của Vân Phiên Phiên thì giống như là thấy một viên linh châu rất to. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể nhẫn nhịn lời nói ghê tởm của đối phương. Một khi kia, viên linh châu kia tới tay, nàng là lười phản ứng với nàng ta. Vậy thì chúng ta đi thôi, đừng để cho cung chủ phải chờ lâu. Vân Phiên Phiên nhiệt tình kéo cánh tay của Vân Khê, dường như là hảo tỉ muội vậy, thân mật đến vô cùng. Linh châu, linh châu, linh châu. Vân Khê không ngừng thôi miên chính mình. Muội muội, muội là lần đầu tiên tới Vân Huyễn Điện hay sao? Vân Huyễn Điện này có phải là rất đẹp hay không? Đúng là rất đẹp đấy. Linh châu, linh châu, linh châu. Thôi, chúng ta hãy đi hướng bên này. Đi trên mỗi con đường này thay vào mỗi tòa nhà ở Vân Huyễn Điện đều là phải rất chú ý. Hơi không cẩn thận thì sẽ đi nhầm đó. Muội muội lần đầu tiên tới, phải là rất cần một người quen thuộc đường xá mà dẫn đường cho muội, nếu không là có thể bị lạc đường đó. Vân Phiên Phiên dẫn nàng chọn lấy một cái đường mòn không có người đi lại, phương hướng phương đông bắc rời đi. Chân mày của Vân Khê nhẹ nhàng nhíu lại. Không đúng, đây không phải là đường đến chính điện, cùng đường đi trong bản đồ hoàn toàn không có phù hợp. Ghê tởm thật, quả nhiên là lai giả bất thiện. Nàng là cũng biết Vân Phiên Phiên này sẽ không có vô duyên vô cớ ngon ngọt với nàng, hóa ra là có chuẩn bị mà tới, muốn cố ý chỉ sai đường, hãm hại nàng sao? Cũng tốt, nhân cơ hội này tới lấy linh châu ở trên người của nàng ta trước. Vân Khê ra vẻ không có phát hiện, tiếp tục đi theo nàng ta về phía trước, đi mãi, đi tới bên cạnh một đầm nước. Trong đầm nước nông sâu này khó lường, mặt nước bị thảm thực vật không biết bao trùm lên. Ở nơi này có một chút ít màu xanh biếc như là thảm thực vật trung gian, có mấy cái cột đá như ẩn như hiện lơ lửng, đan xen không hàng lối. Vân Phiên Phiên đáy mắt hiện lên một tia sáng, đột nhiên dừng bước. Qua đầm nước, đi về phía trước chính là chính điện. Cung chủ hôm nay không có gọi ta tới, ta chỉ là có thể đưa muội tới đây thôi. Chờ khi muội gặp cung chủ trở lại, ta sẽ lại hẹn muội, dẫn muội đi tham quan quanh đây một chút. Nàng xoay người muốn đi, Vân Khê kéo tay nàng lại, mỉm cười nói. Người nhanh như vậy là em muốn đi rồi sao? Không bằng đưa ta đi một đoạn nữa. Ta không quen hoàn cảnh ở đây nơi này, vạn nhất lạc đường thì là phải làm sao? Nếu như ta lạc đường, không cẩn thận xúc phạm tới quy củ của Vân Huyễn Điện, đến lúc đó, người ăn nói ra sao với ca ca của ta? Dù sao các người cũng là sắp phải thành thân rồi, ca ca là người mà người hiểu rõ nhất. Ta xem không có cần đâu. Muội đi qua đầm nước kia, rất nhanh là tới rồi, sẽ không có lạc đường được. Vân Phiên Phiên dùng sức nghĩ là muốn thoát tay ra, mà Vân Khê cũng là rất dùng lực, căn bản là không muốn cho nàng ta chạy trốn. Song phương giằng co một lát, Vân Phiên Phiên cũng là không hề ngụy trang nữa, cười lạnh. Buông ra, người có biết tự ý động võ ở trong Vân Huyễn Điện này là sẽ phải chịu trách phạt như thế nào không? Ta rốt cuộc là dẫn đường cho người, người lại đối đãi với ta như vậy à? Ngươi thực sự là tốt bụng dẫn đường cho ta. Vậy thì đi tới đầm nước đi, chứng minh đi. Vân Khê dùng sức đẩy nàng ta một cái, không cho nàng ta lùi lại, đem nàng ta cả người quăng luôn vào trong đầm nước. Vân Phiên Phiên kinh hô một tiếng, vội vã giữ thăng bằng, vội vàng dẫm lên một cây cột đá ở trong đầm nước mới đứng vững. Nàng ta vỗ ngực một cái, tức giận quay đầu lại trực Vân Khê. Người điên à? Đúng là làm ơn mắc oán mà. Ngươi lại đối xử như vậy với dẫn đường của ngươi như vậy à? Ngươi không cần phải nói nhảm với ta làm gì. Chỉ cần ngươi từ nơi này mà đi tới, bình an mà qua hướng đối diện, ta đây liền tin tưởng ngươi. Vân Khê hai chân đứng tại bờ đầm, ngăn cản đường đi của Vân Phiên Phiên, hai tay ôm ngực, cứ như vậy nhìn nàng ta. Ý tứ rất rõ ràng, hoặc là nàng ta tự đi qua bề đầm bên kia, hoặc là đợi nàng ta đến đạp nàng vào trong đầm nước luôn. Không có lựa chọn nào khác. Vân Phiên Phiên nuốt mạnh từng ngụm nước, bắt đầu lộ ra bối rối. Trong lòng của nàng rất rõ, cái đầm này chính là một trong những nơi cấm địa của Vân Huyễn Điện. Nghe nói trong đầm nước này có một con cự thú, thủy quỳ vạn năm. Nó cực kỳ lười, nhưng mà cũng cực kỳ hung tàn. Nó lười, vậy cho nên vạn năm vừa rồi vẫn là đợi trong đầm nước, cũng không có hoạt động gì hết. Ngay cả cung chủ cũng không thể nào làm gì được nó, không thể nào làm gì khác hơn là ra lệnh không cho bất cứ người nào nhích tới gần đầm nước nó ở. Song phương không liên hệ lẫn nhau. Nó hung tàn, phàm là người có đến quấy dậy nó sẽ không có một chút lưu tình giết hết những người đó. Không ít cao thủ Vân Huyễn Điện chịu khổ với hành động độc ác của nó rồi. Nàng ta sở dĩ mang Vân Khê tới nơi này chính là muốn mượn tài của thủy quỳ vạn năm giết chết Vân Khê. Vị trí thánh nữ là thuộc về nàng, nhưng mà những kẻ mà dám cùng với nàng tranh cạnh vị trí thánh nữ đều sẽ bị nàng ta nghĩ cách diệt trừ. Mà giờ khắc này nàng cũng là tự nếm lấy hậu quả. Nàng không rõ lắm Vân Khê đến tội cùng là kẻ như thế nào phát hiện, vì sao mà lại không mắc mưu. Không được, không thể nào đi tiếp về phía trước được. Nếu như thực sự quấy rầy đến thủy quỳ vạn năm, cái mạng nhỏ của nàng là sẽ rất khó bảo vệ. Muội, ta lại nhìn nhầm một chút, con đường này không dẫn đến chính điện. Nhìn này, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi. Muội tạm tha cho ta một lần đi. Vân Phiền Phiền thái độ biến chuyển 180 độ. Vân Khê quét nhẹ qua đầm nước, cảm thấy trong lòng bất an, thực sự giống như là có một lực lượng nguy hiểm gì đó đang ẩn giấu trong đó. Nơi này không nên ở lâu, nàng rất nhanh làm ra quyết định. Vậy thì hãy đem hỏa linh châu trên người của ngươi giao ra đây, ta sẽ liền tha cho ngươi một mạng. Vân Phiền Phiền hạ mắt, chợt cất tiếng cười to. Thì ra là ngươi đã sớm xem trúng hỏa linh châu trên người của ta. Vậy tốt, ta sẽ cho ngươi. Nàng từ trên người lấy ra một viên hạt châu, chính là hỏa linh châu mà Vân Khê tha thiết mơ ước. Thấy Vân Khê ánh mắt tỏa ra tia sáng, Vân Phiền Phiền giảo hoạt cười, đột nhiên đem viên linh châu này vứt vào trong đầm nước. Đáng chết. Vân Khê xuất thủ muốn đi đón lấy viên linh châu, đáng tiếc đã chậm một bước rồi. Linh châu vang lên một tiếng rơi vào trong đầm nước. Vân Phiền Phiền lấy cơ hội này đã tới. Cùng một thời gian, nàng ta tung người nhảy lên sát bên người của Vân Khê, bay lên trên bờ, là một chiêu dừng đồng kích tây. Vân Khê giương tay, vô cùng vô tận huyền lực không có chút nào giữ lại buông thả, giống như là một cái lưới lớn bao phủ lấy hướng của Vân Phiền Phiền. Sau đó phút chốc vừa thu lại, đem nàng cả người thu vào trong lưới. Thực lực của hai bên là không thể nào so sánh được. Vân Khê dễ dàng bắt được nàng, dùng sức vứt. Sau một khắc, chỉ nghe càng thêm vang dội một tiếng tóm. Vân Phiền Phiền cả người rơi vào trong đầm nước. Cứu mạng! Vân Khê một cước dậm ở trên đầu vai của Vân Phiền Phiền, đem mặt của nàng đang muốn ngoi lên, lần nữa đạp chìm xuống dưới. Đi xuống, đem linh châu lượm về. Nếu không hôm nay ngươi đừng có mơ tưởng rời ra khỏi đầm nước. Trong lúc bất chợt, trong đầm nước đã xảy ra biến hóa. Vô số bọt khí toát ra khỏi mặt nước. Vân Khê không tự chủ được thu chân về, sau đó rút lui. Bên trong tối tăm, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng không thể nào kháng cự trong đầm nước truyền lại, làm cho nàng hô hấp từ từ rất khó khăn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kia rốt cuộc là quái vật gì? Cứu mạng! Vân Phiền Phiền kêu cứu lại càng thêm vội vàng. Nàng cua cua hai tay muốn tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng sau một khắc, nửa người dưới của nàng có vật gì đó quấn lấy, vô tình kéo nàng chầm xuống. Nước hồ dâng lên qua người của nàng, tràn vào mũi vào miệng, đến cuối cùng là đầu của nàng. Nàng vũ động hai tay nhưng hoàn toàn không có thoát ra khỏi mặt nước được. Vân Khê kinh hãi, theo bản năng nghĩ là muốn tìm một chỗ chạy trốn. Lúc này, mặt nước biến hóa kịch liệt, cả đầm nước cấp tốc xoay tròn, vây quanh trung tâm dâng lên một xoáy nước sâu không thấy đáy, sâu không thấy xoáy nước, còn có tiếng kêu quái dị ô ô truyền tới. Vân Khê rất nhanh cảm ứng được một cỗ lực lượng tượng đền, khiến cho nàng vững vàng kéo xuống, muốn đem nàng kéo vào bên trong xoáy nước. Chém! Vân Khê vội vàng xuất kiếm, một kiếm này ngừng tụ lực lượng thần khí, mũi kiếm sáng chói từng chút tách ra khỏi tia sáng, hóa thành một đạo thánh quang vô cùng hoàn mỹ, hướng trung tâm xoáy nước hung hăng bổ tới. Một kiếm đẹp đẽ, kiên quyết chiến đấu. Kiếm khí chém ra khỏi nước hồ, đem nó chém thành hai khúc, bọt nước vẩy ra, treo cao thành hai bức tường nước. Chỉ một thoáng, thiên địa u ám, phong vân cuồn cuộn, một con cự thú gào thét chạy ra khỏi mặt nước, mang theo giận dữ sấm sét. Bốn cái cột nước khổng lồ đem theo sự xuất hiện của nó, mang theo thành thế vô tận, phô thiên cái địa, chạy hướng của Vân Khê. Hai mắt Vân Khê đều nhanh như nứt vỡ, kia rốt cuộc là quái vật gì, kinh khủng như vậy. Nàng tin, tưởng nhất, ở trong miệng của nó ngậm một người, đang từng chút đem nàng nuốt vào trong bụng. Người này lúc trước rơi vào trong đầm nước chính là Vân Phiên Phiên. Khốn nạn, không muốn hay không chơi lớn như vậy. Cửu cô, lão nhân gia ngài mau mau hiện thân đi. Cái này cũng quá kinh hãi rồi, ta đây chơi không nổi đâu. Hết chương, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật truyện. A Cửu muội muội, gặp lại muội, ta rất vui mừng. Ngay thời khắc nguy cấp, Cửu cô đã rất biết điều, lập tức xuất hiện. Vũ động càn khôn đuôi hồ ly hùng tráng, oai phong của nó, nhằm hướng con rùa nước. Một cuộc đại chiến, hết sức căng thẳng. Vân Khê cũng không có lùi bước, triệu hồi ra tất cả những thú cưng cùng với huyễn thú của mình. Hổ vương huyền dực, hoàng kim cự long cùng với tiểu cửu, rồng ngầm hổ khiếu vang trời. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, sóng ngầm mãnh liệt bao phủ, chiến ý mênh mông. Bản thân của Vân Khê cầm ở trong tay tử tiêu kiếm, cùng với kiểu cô kể vai chiến đấu, toàn lực ứng phó. Nàng có dự cảm, thực lực của con rùa nước này có khả năng cũng là tương đối với kiểu cô. Ở kiểu cô này thực lực vẫn còn chưa có khôi phục hoàn toàn như khi trước, nàng chưa chắc có thể chiến thắng được nó. Đang nhìn đến kết quả thê thảm của Vân Phiên Phiên, Vân Khê không dám phớt lờ, sinh tử tồn vong căng thẳng, nàng chỉ có thể buông tay đánh ngược một lần. Tiểu Bạch, Tiểu Phượng Phượng, đi ra ngoài hỗ trợ mau. Cơ hồ đem toàn bộ lực chiến đấu hữu dụng dùng tới, chỉ thấy bầu trời phía trên đầm nước đông nghịt một mảnh. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy hắc vụ cuồn cuộn, bên cạnh nhìn lên mới phát hiện ra nơi này đồng thời tụ tập rất nhiều linh thú cùng với thần thú như vậy, những cao thủ Vân Huyễn Điện bị rối rít kinh động. Chính điện, Phượng ỷ ở trên cao, chân mày cùng chủ nhẹ nhàng nhăn lại, bà ta đầu tiên nghe thấy chính là tiếng gầm của Thủy Quy vạn năm, không biết đã bao nhiêu lâu không có nghe thấy thanh âm của nó. Nàng biết thời điểm mỗi lần nghe thấy thanh âm quen thuộc này, nhất định là có người gặp phải tai ương, không biết lần này là đến phiên kẻ nào. Mau đi xem một chút, là chuyện gì rốt cuộc xảy ra? Thanh âm của cung chủ rất bình tĩnh, không giận mà uy. Hai bên tránh điện, trừ đại tiểu thư có người hiểm nghi, bảy đứa con gái của nàng, một con rể, toàn bộ tụ tập ở một đường, nghe được chỉ thị của nàng. Tam công tử Vân Trung Báo cùng với thập công tử Vân Trung Thịnh xung phong nhận tiệc, đi trước xem xét. Vân Trung Thịnh ở trong lòng nhớ đến chuyện hôm nay mẫu thần đại nhân là muốn triệu kiến đến Vân Khê, nghĩ đến thời gian cũng không còn nhiều nữa, cũng đã lên đến Vân Huyễn Điện. Lúc này không có xuất hiện, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Nghe động tĩnh như vậy, hẳn là từ thanh âm từ đầm nước mà Thủy Quy vạn năm ngủ say truyền tới. Mọi người đều biết đó là một trong những cấm địa của Vân Huyễn Điện, là không thể nào xông loạn vào. Mà bây giờ cự thú Thủy Quy hiển nhiên là bị chọc giận, sẽ không phải là Vân Khê xông vào đầm nước đó chứ? Hắn mang tâm tình lo lắng, không khỏi bước nhanh hơn một chút. Vân Trung Báo vừa nói vừa đi qua khỏi cửa tránh điện, ngẩng đầu nhìn thiên không một cái, sau đó cả người chợt ngây ngẩn, bất động tại chỗ, suýt nữa té. Hồi lâu hắn nuốt từng ngụm nước bọt, oa oa kinh hô. Kiều Vĩ Hồ, là Kiều Vĩ Hồ. Hắn vừa gọi như vậy, ở trong chính điện mọi người kích động muốn nhảy dựng. Phải biết rằng Kiều Vĩ Hồ là linh thú mà Vân tộc tha thiết mơ ước, tin đồn chỉ có ở Vân tộc đời trước mới có thôi. Không biết là cung chủ của đời nào mới có thể ôm được nó làm thú sủng. Lực lượng của nó cũng là thập phần cường đại, không phải là người bình thường có thể khống chế cùng với thuần phục được. Như vậy linh thú lại là xuất hiện ở Vân Huyễn Điện, có thể không khiếp sợ hay sao? Cung chủ nghe được ba chữ Kiều Vĩ Hồ, Phượng ỷ giống như là con gắn lò xo, cả người chợt bắn ra, thần sắc kinh biến. Kiều Vĩ Hồ? Người xác định là Kiều Vĩ Hồ? Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một trận phong ấn thổi qua, sau đó bóng người ở trên Phượng ỷ chợt nhiên biến mất. Cung chủ bản thân là không thể nào kìm nén được, khẩn cấp mà nghĩ phải đi xem kiến thức trong Kiều Vĩ Hồ truyền thuyết như thế nào. Những người còn lại lục tục theo sát đi tới. Ố, Bạch Hồ? Kháo, thần long kìa, còn có hoàng kim cửu long, có muốn hay không khóa trường như vậy? Vân Trung Báo cứ ngắc ngẩng đầu, nhìn về phía đại phương, địa phương bầu trời hắc vụ quay cuồng, hai mắt trừng lớn, nghẹn họng trần chối. Ờ, cái ai cho nói cho ta biết, đó có phải là huyễn thú Kiều Vĩ Hồ không? Ta có phải là đang nằm mơ không vậy? Lại thực sự là có người có thể triệu hồi ra Kiều Vĩ Hồ huyễn thú? Vân Trung Báo kỳ quái nói tiếp. Vân Trung Thịnh thì so với hắn bình tĩnh hơn một chút, nhưng là cằm của hắn cũng là sắp đông cứng lại rớt xuống đất. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao lại nhô ra quá nhiều thú sủng và linh thú như vậy? Bên cạnh của Vân Trung Báo, âm thanh kỳ quái đã không có ngừng lại. Kháo, còn có kia là Hoàng Kim Phượng Hoàng, sẽ không phải chính là thần thú trấn giữ của Học viện Vạn Hoàng, Vạn Hoàng Chi Hoàng sao? Còn có cái kia Bạch Long, Hải Thiên à, sẽ không phải là Long Vương bệ hạ đích thân tới vân tộc của chúng ta đấy chứ? Vân Trung Báo thanh âm kỳ quái vẫn không dứt, cũng là hô lên tiếng lòng của mọi người. Một màn trước mắt đúng là quá rung động lòng người. Cái kia tùy tiện lấy ra một con thú sủng hoặc là linh thú cũng đủ để cho hắn điên cuồng mà ghen tị và hâm mộ. Ý niệm đầu tiên ở trong đầu của hắn chính là muốn những thứ thú sủng linh thú này hết thảy đều chiếm hết trên tay mình dùng. Kiều Vĩ Hồ lại nhanh như vậy xuất thế rồi. Tốt, xem một chút người rốt cuộc là có chủ nhân hay không. Đáy mắt của cung chủ quang mang tinh nhuệ chợt lóe, cả người thực sự giống như là một luồng khói nhẹ, vô thành vô tức nhẹ nhàng đi ra ngoài. Chúng công tử thiếu thư toàn hoàn hồn, ánh mắt sùng bái đuổi theo mẫu thần đại nhân. Đây là thực lực huyền hoàng đỉnh, người đứng đầu của vân tộc ngoại tông. Mẫu thần đại nhân ở trong lòng của bọn họ vĩnh viễn cũng là không ai có thể chiến thắng được. Trong suy tư quá nhiều, cả đám đều hướng về phía địa điểm chuyện tình phát sinh vọt mạnh qua, muốn dò xét đến cùng. Vân Trung Thịnh tâm thần thu vào, cảm thấy là người có khả năng lớn nhất là Vân Khê, bởi vì thứ quái thai như nàng, hắn cũng có nghe qua nói là những người đặc biệt nào đó. Hắn bên này, đại chiến vừa mới bắt đầu, Kiều cô đánh trận đầu, cường thế phóng ra, Tiểu Kiều theo sát phía sau, khi thế song hổ vây kín trận thế. Hổ Vương, Huyền Dực cùng với Hoàng Kim Cự Long, ba thú sủng tự động tạo thành một trận chiến đoàn, trên người phối hợp phát công. Đây là địa bàn của ta, ngươi tự ý đi vào, chết đi. Cự thú, thủy quy híp mắt, cuồng bạo phản kích, rất có hương vị của loài người phạm ta, cho dù là hà tất cũng phải giết. Quản người tới là ai, chỉ cần là xâm phạm lĩnh vực của nó tuyệt đối không bao giờ tha thứ. Nó vượt qua, kiểu cô so sánh với nó vẫn còn vượt qua nhanh hơn, chính cái đuôi như là núi cuồng quét, từng cái đánh ở mặt nước, nhấc lên sóng gợn ngập trời. Chiến đấu cực kỳ bốc lửa. Lúc này, Tiểu Phượng Hoàng cùng với Tiểu Bạch từ ngoại long cư chui ra, cũng là gia nhập chiến đấu. Tiểu Phượng Hoàng linh hoạt xuyên qua trong chiến trận, tùy thời đánh lén. Tiểu Bạch vung đuôi dài, nhấc lên mấy trượng bọt sóng, mà nó, má của nó phùng lên, miệng rồng to lên, nguồn nước ở trong đầm không ngừng bị hút vào trong bụng. Cự thú thủy quy vừa bắt đầu cũng là rất hùng hãn, cho đến khi nước ở trong đầm càng ngày càng ít đi, cự thú từ từ hiển lộ ra thân thể đích thực của nó, không tiếp tục che giấu bản thân. Chờ một chút, đừng có đánh, đừng đánh. Thủy quy thanh âm thô dày đột nhiên kêu lên, tung người nhảy về phía sau, nhảy cách ra vòng chiến đấu. Các người lấy nhiều khi ít, quá là không công bằng. Cuộc sống của nó quanh năm ở trong đầm nước, đột nhiên không có nước nữa, thực sự giống như là bị lột một tầng xiêm y, toàn thân không được tự nhiên. Kiều cô ở giữa không trung kiều ngạo quay đầu hỏi thăm Vân Khê. Bây giờ thì chúng ta làm gì? Đối thủ lặng lẽ rút lui, nó là cũng không có muốn chiến đấu nữa. Vân Khê tà tà hạ mi, suy nghĩ một chút. Người hãy đem Linh Châu trả lại cho chúng ta, ta sẽ để cho nước sông không phạm nước giếng. Vậy thì được, không có bất cứ vấn đề gì. Lúc nào ta cũng có thể trả lại Linh Châu cho người, ngay cả người cũng có thể cho người. Chính là hy vọng các người đem nơi này một lần nữa khôi phục lại nguyên dạng đi. Không có nước, ta sẽ không quen. Thủy Quỳ hai mắt liếc nhìn Tiểu Bạch, nó là rủ nước, rời nước thì lực chiến đấu của nó rõ ràng là yếu bớt đi rồi. Lại tiếp tục đánh nhau thì đúng là chết sống như thế, rõ ràng là sẽ thiệt thòi lớn lắm. Đáy lòng của nó thầm suy nghĩ, còn rùa tốt sẽ không có ăn thiệt thòi trước mắt, đợi đến thời điểm các ngươi và mọi người thả lỏng, xem ta đây như thế nào mà thu thập được các ngươi. Chỉ tiếc nó nghĩ nhầm rồi, những thú sủng này cơ hồ là cũng chưa từng có thời điểm thả lỏng. Không được, người đem Linh Châu này trả lại cho ta trước, chúng ta sẽ bỏ qua. Vân Khê rất là trực tiếp, từ trong miệng phun ra một hạt châu. Về phần Vân Phiên Phiên, thiếu đi nàng, cả nhà sẽ hạnh phúc, tại sao lại phải cứu nàng ta? Cho ngươi. Rùa nước hít sâu một hơi, sau đó phù một tiếng, từ trong miệng phun ra một viên hạt châu. Nó dỗi dài cái cổ, đang muốn đem Linh Châu trả lại cho Vân Khê. Đúng lúc này, không biết là phát hiện ra cái đồ vật gì mới lạ, nó ực một tiếng, nó lại đem Linh Châu nuốt trở về. Hai mắt của nó nhấp nháy ngó chừng Kiều cô, kích động quát to lên. A Kiều muội muội, ngươi là A Kiều muội muội sao? Thật là tốt quá, muội rốt cũng đã trở lại rồi. Một con rùa nước to lớn lại đang làm hạc ở trong đầm nước, nhảy lên nhảy xuống, rất giống với một con cóc lười. Kiều cô liếc mắt nhìn nó, ghét bỏ lắc đầu. Ta không có nhận ra ngươi. Vân Khê còn lại là đau lòng nhìn Linh Châu của nàng lần nữa bị con rùa điên kia nuốt về, hận đến thực sự là muốn xông đến cho nó một cái bóp cổ. Người đó vẫn còn giữ Linh Châu của ta. Linh Châu của ta. Tiểu Bạch ngửa đầu, trong miệng hộc ra bọt khí, uống một cái đầm nước lớn, dồn sức chống giữ. Bật quá, nữ mà đầu không có cho nó phun nước trả lại, nó không thể nào làm gì khác hơn là tiếp tục phải kiên trì. Tiểu Phượng Hoàng cổ vỗ cánh, rơi vào đầu vai của Kiểu cô, tò mò ngó chừng rùa nước, không ngừng lắc đầu. Quá xấu, quá xấu. A Kiều muội muội còn nói là không nhận ra nó sao? Thủy Quỳ cự thú rất là thương tâm. A Kiều muội muội, là ta này, ta cực kỳ ngưỡng mộ muội, là chú rùa bé nhỏ cực kỳ thích muội, muội thực sự là không có nhớ ta à? Người ta một mực ở nơi này để chờ muội đấy, đã vạn năm rồi đấy. Thân hình khổng lồ của Thủy Quy dùng đùi đắc ý, nó vểnh cái mông lên, thể hiện tư thế lẳng lơ quyến rũ, khiến cho người và thú nơi này nổi hết cả da gà. Cứu mạng ta, một con rùa to tỏ tình với một con cừu vĩ hồ, hình ảnh này cũng là quá quỷ dị đi. Chịu không được rồi, bộ lông toàn thân của cừu cô dựng đứng cả lên, đang muốn nói cái gì đó. Lúc này, tiếng nước bước chân từ phía xa truyền tới, thần sắc của nó nghiêm túc trở lại, đối với Vân Khê nói. Có người tới. Vân Khê nhãn tính, nhất mị, thu hồi huyễn thú đối với Tiểu Phượng Hoàng cùng với Tiểu Bạch nói. Tiểu Phượng Phượng, Tiểu Bạch, hai người các người trở lại Ngoại Long Cư đi, còn lại lưu lại đây hết. Dù sao thì mọi người ở Vân Huyễn Điện này cũng đã thấy được thú sủng của nàng, nàng giấu nữa cũng vô dụng thôi, đã bại lộ rồi, vậy thì không bằng cường diệu điệu một chút. Tiểu Bạch phốc phốc phốc liên tục phun nước, cuối cùng là nước trong đồng đã một lần nữa dâng lên, sau đó thân thể chợt lóe cùng với Tiểu Phượng Hoàng trở lại Ngoại Long Cư. Thủy Quy một lần nữa ngâm ở trong đầm nước, trong miệng phun ra thanh âm mập mờ, thoải mái. Hì, A Kiều muội muội, muội đừng có đi nữa, ở lại đây với ta, ta sẽ tặng muội tất cả những thứ tốt. Kiều cô nhìn không nhìn nó một cái, là ở đó mà xem ra, trước mắt chính là một con sắc rùa. Liền nó cũng là không dám đánh chủ ý, thực sự là ăn gan báo mất. Cũng là vào lúc này, một cái thanh âm từ trong hư không xuyên thấu mà tới, lãnh khốc và uy nghiêm. Lớn mật! Ai dám ở Vân Huyễn Điện của ta cản rỡ? Cung chủ đột nhiên phủ xuống, nàng lăng không mà đứng, khí thế kinh người. Một đôi mắt lóe ra linh quang, một cái khóa trên người của Vân Khê, sắc sảo và bén nhọn. Chẳng lẽ đây là bản thân của cung chủ? Vân Khê chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng phô thiên cái địa, cuồng tạ xuống, khiến cho nàng rút lui vài bước, vội vàng vận chuyển huyền khí, bảo vệ quanh thân. Thực sự giống như là chỉ cần nàng chậm một bước nữa, sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Thực sự là một lực lượng rất đáng sợ. Người này nhất định chính là cung chủ không thể nào nghi ngờ được, nếu không phải là thật thì sẽ không có hơi thở đáng sợ và uy nghiêm như vậy. Vân Khê ở trong lòng lường trước, Thủy Quy phía dưới đã chứng minh suy đoán của nàng là đúng. Cung chủ, bọn họ là bằng hữu của ta, người khách khí một chút đi. Một câu nói của Thủy Quy để cho cung chủ giật mình, khí diễm thoáng cái lạnh thêm ba phần. Tiền bối, bọn họ thực sự là bằng hữu của ngươi? Cung chủ ánh mắt nhiều hơn một tầng phức tạp. Vân Khê không sợ hãi, chậm chậm nhìn lại, đối mặt với cường giả, không thể nào khí thế thua kém được, bởi vì tất cả cường giả cường thịnh trở lại đều là người tự yếu bước lên, chỉ bất quá đối phương so nàng với bắt đầu sớm hơn mấy tập niên mà thôi. Dĩ nhiên, cái này còn có thể giả sao? Cự thú Thủy Quy đối với thái độ của cung chủ, đối mặt với thái độ của Cửu cô là một trời một vực. Ở trước mặt của nó, cung chủ chính là một tiểu bối. Một tiểu bối láng giềng cư ngụ gần nó thôi, không cần là phải khách khí làm gì. Nhưng mà Kiều cô lại là bất đồng, đây chính là lão bằng hữu của nó. Nó đã từng niệm rất lâu rồi. Vừa quay đầu, chống lại Kiều cô, thái độ của nó lập tức trở nên mập mờ mấy phần. Hề, A Kiều mọi người, mọi đừng có sợ, nơi này coi như là nhà của ta. Từ đầu Kiều cô hoàn toàn là không nhớ được cái con sắc rùa này, ngửa đầu nhìn trời, hoàn toàn là không có nhìn. Nó rất tin, mặc dù mình trước đây thực sự là biết nó, cũng là tuyệt đối không thể nào có thể cùng với cái loại quan hệ như thế, căn bản không phải là khẩu vị của nó mà. Cùng chủ qua lại nhìn một chút cựu thú Thủy Quy, lại nhìn kiểu cô, sau đó lại nhìn Vân Khê, thần sắc trong nháy mắt nàng không ngừng mà biến ảo, cực kỳ phức tạp. Cựu thú Thủy Quy đã chiếm cứ ở Vân Huyễn Điện này không biết bao nhiêu năm tháng, bọn họ đối với nó rất kiêng kỵ, hạ lệnh cho bọn thủ hạ không cho phép nhích tới gần đầm nước, quấy rầy đến Thủy Quy. Thực sự không nghĩ tới, cứ nhìn một con cựu thú Thủy Quy lại là chàng chàng thiếp thiếp với một con cửu vĩ hồ. Hơn nữa, cửu vĩ hồ kia lại là từng là thú sủng của một vị tiền bối vân tộc trong truyền thuyết, trong lòng của nàng lại còn ghen tị và ảo não. Vì sao mà lại không phải là nàng một bước là tìm được trước cửu vĩ hồ, đem nó thu lại để chính mình dùng được? Nếu nàng là người đầu tiên chiếm được cửu vĩ hồ, như vậy thì con rùa này cũng sẽ phải thuận lý thành trương vào trong túi của nàng thôi. Đáy mắt của nàng tính toán cùng với ảo não quá mức nồng đậm, Vân Khê rõ ràng là đọc ra được. Cung chủ, quấy nhiễu đến ngài rồi, thực sự là ngại quá. Bất quá nếu như không phải là con người cố tình dẫn đường đem ta đưa đến đây, cũng là sẽ không có xảy ra chuyện này. Cung chủ một mảnh hảo tâm, mời ta tới Vân Huyễn Điện làm khách, ai ngờ thậm chí là con người tự chủ trương đem ta đi tới nơi này, muốn hãm hại ta đây. Cung chủ, ngài xem chuyện này nên kết thúc như thế nào? Vân Khê thử dò xét. Hả? Là kẻ nào đã đem người tới đây? Người đâu? Cung chủ hí mắt, Vân Khê cúi đầu cười một tiếng. À, nàng ta có thể là cảm thấy không có mặt mũi gặp người, vậy cho nên trốn đi rồi. Không có chứng cứ xác thực, tất cả chỉ là lời nói suông của ngươi. Bổn tọa như thế nào mà tin được ngươi? Bổn tọa là tin tưởng ngươi tự xông vào trong cấm điệu Vân Huyễn Điện, mới là chọc giận đến Quy tiền bối. Huyền náo Vân Huyễn Điện này không được an bình. Ngươi đã biết tội của ngươi chưa? Cung chủ không nên gán tội cho người khác như vậy. Ta đây cũng như vậy là không có biện pháp đâu. Vân Khê ngẩng đầu, hướng Cửu Cô Cô thần sắc lãnh tĩnh. Cửu Cô Cô, nếu như nơi này không hoan nghênh chúng ta hay là đi thôi vậy? Nàng lại quay đầu hướng tới cự thú thủy quỷ nói. Quỷ tiền bối, chúng ta đây đi rồi, ngươi có muốn đi cùng hay không? Ơ, đi? Tại sao lại đi? Kiểu cô muội muội ở đây là tốt mà. Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn nước uống tới. Động là đều không có cần động. Chớ có đi, lưu lại đây với ta. Cựu thú thủy quy vô cùng hoài niệm cuộc sống là một con rùa lười biếng. Muốn lưu một mình người lưu đi. Kiểu cô vô cùng khinh bỉ nó. Hey, nhưng mà nơi này thật là tốt. Cựu thú thủy quỷ quấn quýt ở trong đồng nước, vặn vẹo uốn éo thân thể, giống như là một cái quyết định rất thống khổ đối với nó. Suy tư hồi lâu, nó cua cua đầu nói. Thôi, vì ta cực kỳ thích A Kiều muội muội, cho nên ta liền đi theo các ngươi vậy. Sau này A Kiều muội muội tới chỗ nào, ta đây liền tới chỗ đó. Tiếng cười của nó rất là hèn mọn, Kiều cô cô nghe được lồng cả người dựng đứng cả lên, muốn trốn đi khỏi nó thật xa. Kiều cô cô, Linh Châu vẫn còn đang ở trong bụng của nó mất rồi. Lão nhân ra ngài, nhịn nó một chút đi. Vân Khê là cũng dùng bí âm truyền lời cho Kiều Cô Cô, rất là sợ Kiều Cô Cô đột nhiên lại nổi đoá, cùng với đối phương trở mặt. Như vậy thì đến lúc đó, Linh Châu bỏ chạy mất, cũng là sẽ không có trở lại nữa đâu. Đối phó với một con sắc rùa như vậy, hiển nhiên là chỉ có mỹ nhân kế của Kiều Cô Cô mới có hiệu quả thôi. Kiều Cô Cô liếc xéo nó, cao ngạo mà ghét bỏ nhìn thoáng qua nó, từ trong lỗ mũi phát ra tiếng hừ, coi như là đồng ý đi. Cự thú thủy quy nhất thời là mừng rỡ, phịch một tiếng, nước từ trong đầm nhảy ra ngoài, thân thể cao lớn, thể tích cỡ bằng 10 người, ngốc nghếch chuyển hướng Kiều Cô Cô. Kiều Cô Cô nhảy ra một bước, nó chuyển ra 10 bước, ai bảo nó cước bộ từ nhỏ đã là kinh người rồi. Cùng chủ, vậy thì cáo từ. Khóe môi của Vân Khê cong lên vẻ thắng lợi, xoay người muốn đi, không nghĩ tới đi Vân Huyễn Điện một chuyến, lại lừa được một con thủy quy vạn năm, thủ hoặc thật là phong phú. Nàng biết cung chủ nhất định là sẽ giữ nàng lại, nhưng mà nếu như vậy, lập trường của nàng cũng là hoàn toàn bất đồng. Lúc trước cung chủ xin nàng hoàn toàn là tư thế cao cao tại thượng, Vân Khê là bị vây trong thế bị động, hiện tại thì khác rồi. Việc lưu lại này, Vân Khê chỉ chiếm cứ thế chủ động, cũng là ngang hàng với cung chủ, có tư cách cùng mặt đối mặt nói chuyện. Cung chủ sắc mặt lộ ra vẻ tối tăm, có một loại vọng động muốn giết người. Bất quá, nàng ta thân ở trên cao, đã sớm ẩn nhẫn thành quen, như thế nào mà lại dễ dàng tức giận được. Cưỡng chế trong lòng không vui, giọng của nàng bình tĩnh nói. Hãy chờ một chút, Vân Khê cô nương. Bổn tọa hôm nay là mời cô tới Vân Huyễn Điện, là còn có chuyện quan trọng thương lượng. Cô nương không cần phải đi vội vã như vậy. Chờ thương lượng xong chuyện quan trọng, rồi muốn đi đâu thì đi. Vân Khê ra vẻ suy tư chốc lát, ngửa đầu mỉm cười. Vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh. Chờ Vân Trung báo, Vân Trung Thịnh một nhóm công tử tiểu thư trái tại hiện trường, cho nên liền thấy một màn vô cùng hoành tráng. Một bạch y nữ từ phía trước ngẩng đầu mà bước đi, ở phía sau của nàng là một dãy dài thú sùng đi theo. Đi đầu chính là một bộ lông thuần trắng Cửu Vĩ Hồ, thần thái cao ngạo như là vua chúa quang lâm. Phía sau Cửu Vĩ Hồ là đi theo chính là một con rùa nước to đùng, nó ngửa đầu lên, vẻ mặt háo sắc híp mắt nhìn về phía Cửu Vĩ Hồ phía trước. Nơi nó đi qua lưu lại vài vũng nước đọng, không biết là nó lưu lại nước bọt hay là trên người không vẫy khô nước hồ. Bởi vì nó bò tốc độ rất là chậm, vậy cho nên hồ vương vòng qua nó, đi ở bên trái nó, nhưng mà lại sợ cho nó uy hiếp, không dám vượt qua trước nó. Đây chẳng qua là chẳng diện trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn lên cảnh ở trên trời, cũng là đồng dạng không kém bao nhiêu. Hai thần long bay lung tung xung quanh, từ từ đi về phía trước. Chẳng diện quá là hoành tráng, làm cho người ta xanh mục, kết thiệt. Vân Khê ở trong đội ngũ hộ vệ hoành tráng phía trước, giống như là vua của muông thú, muôn khí là có khí thế. Muốn chẳng diện là có chẳng diện, ai dám khi dễ nàng, tiến lên trêu chọc nàng đấy. Vân Khê cứ như vậy mà đi ngang qua một đám công tử tiểu thư, phất tay hướng bọn họ lên tiếng chào hỏi, tầm mắt mọi người đều là choáng váng, quên mất phản ứng. Vân Trung Thịnh là người thứ nhất hồi thần trở lại, đi ra phía trước, cùng với Vân Khê sóng vai mà đi, vừa đánh giá thần thú giữ cửa phía sau của nàng, vừa lắc đầu thở dài. Người, quả là đã khiến cho ta phải giật mình rồi, người nơi nào mà tìm kiếm được nhiều thú sủng như vậy? Vân Khê không nói gì, mỉm cười thần bí. Vân Trung Thịnh quay đầu nhìn lại, lén lút liếc nhìn thần sắc của mẫu thân một cái, thấy mẫu thân đại nhân vẫn còn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Vân Khê không chớp mắt, như là có điều gì đó suy nghĩ, trong lòng của hắn mơ hồ sinh ra cảm giác xấu. Người không nên đối đầu với mẫu thân đâu, ta sợ rằng người sẽ gặp nguy hiểm đó. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở Vân Khê. Vân Khê ha hả cười to một tiếng. Không có gì, bất kể là ta sẽ làm bất cứ cái gì đây, thì cũng không thể nào thay đổi được lập trường đối lập của nàng ấy đối với ta. Ai bảo thân phận của ta là đặc thù như vậy? Ta đây cũng là muốn nhắc nhở cho nàng ấy không nên dễ dàng đánh chủ ý lên người của ta. Một khi nàng ấy muốn động thủ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Vân Trung Thịnh cau mày, nhẹ nhàng thở dài. Vậy thì chẳng lẽ các người không thể nào hòa bình chung đụng hay sao? Mọi người ở trên đường đều là chung huyết mạch của Vân tộc, chẳng lẽ không thể nào cùng chung mối thù, cùng chung ý chí phát triển thế lực của Vân tộc sao? Vân Kỳ thanh âm ha hả cười nhẹ, chỉ cảm thấy hắn suy nghĩ quá là ngây thơ. Cho dù là nàng nguyện ý, mẹ của hắn chưa chắc là cũng cùng nghĩ như vậy. Ai có thể ngăn cản được sức hấp dẫn của Tàn Hoa Bí Lục được? Đi tới chánh diện, cùng chủ đã đi trước một bước trở lại phượng ỷ, ánh mắt thâm trầm nhìn Vân Kỳ cất bước đi vào trong đại điện. Đi thẳng một đường, Vân Khê triệu hồi ra thú sủng trở lại, chỉ còn lại cự thú Thủy Quy theo sát bên người của Vân Khê, không nhịn được liếc nhìn trên người của nàng, bởi vì nó đã cảm giác ra được kiểu cô ký thúc ở trên người của Vân Khê, nó hận mình không thể nào tiến vào trong cơ thể của Vân Khê, cùng ăn cùng ở với A Kiểu muội muội. Trong đại điện, thêm một con rùa khổng lồ, chẳng hề hòa hợp chút nào đối với khung cảnh xung quanh, nhưng mà đuổi như thế nào nó cũng không đi, mọi người không thể nào làm gì khác hơn là mặc kệ, coi như là nó không tồn tại vậy. Vân Khê, hôm nay bổn tọa mời ngươi là muốn nghe một chút cách nhìn của ngươi đối với sự kiện đại tiểu thư giết người. Đại tiểu thư là người ngươi bắt được, đến tụi cùng là hung thủ có phải là nàng không? Bổn tọa là muốn nghe một chút lời giải thích của ngươi. Bổn tọa đây không muốn oan uổng cho bất cứ kẻ nào, cũng là không muốn giết oan bất cứ kẻ nào. Cung chủ thần sắc âm trầm nói, nhìn cự thú Thủy Quỳ nhiều năm qua không thể nào thuần phục mà giờ phút này lại đi theo phía sau của Vân Khê, tâm tình của nàng là không âm trầm cũng không thể được. Vân Khê nhìn quanh một vòng, tầm mắt nhất nhất từ trên ngực con gái của cung chủ sạch qua, cuối cùng dừng lại tại hiện trường của Vân Mạch Thiên. Ánh mắt của nàng đột nhiên co rút, mở miệng nói. Đêm qua, ta làm cho người bắt đại tiểu thư lại, đưa tới Vân Huyễn Điện, là bởi vì đại tiểu thư đêm qua ám sát ta. Đây là sự thật, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy, cũng không có nói nàng chính là hung thủ giết người. Hung chủ ánh mắt nhèo lại. Vậy thì lời này của ngươi có ý gì? Chẳng lẽ đại tiểu thư và hung thủ đó là giết người không liên quan? Đúng, quả nhiên không sai. Vân Khê không muốn vòng vo, thẳng thắn nói. Đại tiểu thư không hề ám sát ta, chỉ là muốn thay người khác mà gánh tội thôi, để cho mọi người ngộ nhận rằng nàng ta chính là hung thủ giết người, vì thế sẽ bảo vệ được hung thủ thật sự. Mọi người nghe thấy như vậy đều cả kinh. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Bí mật tượng đồng cửu sát. Làm sao có thể được? Đại tỷ thay người khác gánh tội sao? Vậy thì hung thủ thực sự là ai? Chẳng lẽ là... Ánh mắt nhạy cảm của mọi người ở đây nhất tề nhìn về phía Vân Mạch Thiên, có thể làm cho đại tiểu thư bất chấp tất cả như vậy, lấy thân bảo vệ, cũng chỉ có thể là hắn. Chân mày thanh tú của Vân Mạch Thiên vút chốc nhíu lại, chợt từ từ giãn mở ra, mặt lộ ra một tia vui vẻ. Bị nhìn thấu thân phận hung thủ giết người, hắn không phải là khẩn trương, không phải là lo sợ, ngược lại là thoải mái cùng vui vẻ, làm cho người ta không thể tưởng tượng được. Giết người chính là ta. Đại tỷ là tự giúp ta gánh tội thay. Một thanh âm đột ngột chặn đứt lực chú ý của mọi người, để cho mọi người đem tầm mắt nhất tề từ Vân Mạch Thiên chuyển rời sang trên người của chủ nhân thanh âm vừa rồi. Nàng không phải là người nào khác, chính là nhị tiểu thư. Sao lại là nhị tiểu thư được? Đại tiểu thư lại thay nhị tiểu thư gánh tội. Mọi người lại càng thêm hồ đồ. Trán của Vân Mạch Thiên giãn ra, lại một lần nữa nhăn lại, ánh mắt từ từ thâm thúy. Sắc mặt cung chủ hơi trầm xuống, lại chất vấn. Lão nhị, lời con nói là thật sao? Con thực sự là hung thủ giết người. Khí thế cường đại âm ầm lan ra, mang theo vài phần tức giận, để cho mọi người ở tràng diện này hoàn toàn không tự chủ được run lên một cái. Cùng chủ đã nổi giận, chẳng qua là không biết nàng ấy tức giận chính là vì nhị tiểu thư giết người hay là nhị tiểu thư tiếp tục thay người khác gánh tội. Nhị tiểu thư phát thông một tiếng quỳ xuống trước mặt chánh điện, cúi người dập đầu. Mẫu thân, lời con nói là thật, con đây mới chính là hung thủ giết người. Bệnh của con thực lâu đã là sống tốt lên rồi, con một mực giả bệnh chính là vì để cho đại tỷ và tỷ phu đau lòng. Con nghĩ muốn đoạt lại tỷ phu từ trong tay của đại tỷ. Cả tràng diện không khí lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Những công tử tiểu thư khác cũng là không có lên tiếng. Mọi người kinh ngạc nhìn lên đại tiểu thư, khó phân biệt được thật giả. Ánh mắt của Vân Khê thật lâu rơi vào trên mặt của Vân Mạch Thiên, nàng có một chút tức giận, có hai nữ nhân ở phía sau gánh tội thay, vô oan vô hối mà hắn lại có thể thờ ơ. Một nam nhân như vậy, tâm không khỏi quá lạnh lùng, quá độc ác. Nàng thấy hai vị tiểu thư này không đáng giá. Lão nhị, con cũng đã biết sát hại anh em ruột thịt, thân tỉ muội của mình. Vậy thì kết quả là như thế nào? Nên đeo cái tội danh gì trên lưng đây? Cung chủ thanh âm nén giận, lần nữa vang lên. Con biết, con nguyện ý tiếp nhận bất cứ trừng phạt gì. Nhị tiểu thư ngẩng đầu kiên quyết nói. Cung chủ đánh trên tay vịn phượng ỷ, cầm tức nhìn nhị tiểu thư. Nàng ẩn nhẫn trên khuôn mặt ẩn chứa bão táp, nhưng chậm chạp không có lên tiếng gì. Tại chỗ những người khác, mọi người câm như hến, không dám lên tiếng. Không khí như vậy, kéo dài chừng nửa thời gian uống cạn chung trà. Cung chủ bỗng nhiên thu hồi tất cả vẻ mặt, bình tĩnh nhìn về phía Vân Khê. Vân Khê cô nương, người nghĩ gì về chuyện này? Miệng của người nói là người có gánh tội thay. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người có căn cứ gì việc này? Cung chủ hỏi như vậy chính là không tin lời giải thích của nhị tiểu thư, thậm chí cũng không tin tưởng đại nhữ nhi của mình lại là hung thủ. Cũng đúng, đường đường là một cung chủ, thống soái mấy vạn người Vân tộc, nếu thực sự là một hạng người ngu ngốc, vô năng, sợ rằng Vân tộc này đã sớm diệt vong rồi. Lấy cơ trí của nàng, làm sao sẽ không nhìn thấu chân tướng sự tình, làm sao mà sẽ tùy tiện kết luận con gái của chính mình lại là hung thủ được. Giờ khắc này, Vân Khê hoàn toàn hiểu. Cung chủ hôm nay cho đòi mình lưu lại, sợ đã có một nguyên nhân khác, thực sự là muốn thông qua nàng để tra ra hung thủ thật sự. Vì con gái của nàng rửa sạch oan tình. Nếu nói hổ dữ không ăn thịt con, cung chủ cũng không ngoại lệ. Nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn con gái của mình chịu chết oan. Thật ra thì ca ca nói không đúng. Cung chủ đúng là đủ ngoan độc tàn nhẫn, nhưng nàng ấy tuyệt đối sẽ không đối với máu mủ ruột thịt của mình mà hung ác tàn nhẫn đến vậy. Bởi vì nàng dù sao cũng là một người mẹ. Vân Khê hít sâu một hơi, thanh âm bước tới nói. Đầu tiên, ta là muốn bắt đầu nói từ việc tượng đồng cửu sát xuất hiện nói tới. Tượng đồng cửu sát? Tại sao lại xuất hiện? Là ai đã đem nó đẩy đến trước mặt của mọi người? Là tỷ phu. Nàng vốn là đặt câu hỏi giải thuyết vì gợi ra manh mối cho mọi người. Ai ngờ Vân Trung Báo lại dứt khoát đáp lại nàng. Như vậy thì truyền thuyết xưa về cửu sát lại là xuất phát từ miệng của người nào? Đương nhiên cũng là tỷ phu. Vân Trung Báo rất là phối hợp đáp lại. Vân Mạch Thiên sắc mặt khẽ trở nên trắng bệch, ngoài mặt vẫn như cũ bất động như núi. Không sai. Từ khi tượng đồng cửu sát này xuất hiện, sự kiện giết người này cũng đã bắt đầu. Thanh âm lạnh lẽo của Vân Khê như băng chùy rơi xuống đất. Buổi chiều đầu tiên, trước hết chạm đến tượng đồng cửu sát chính là Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư. Lúc hai người bọn họ tử vong, cơ hồ là không có gì sai sót. Chúng ta xem ra, một hung thủ không thể nào đồng thời xuất hiện ở hai cánh cửa của địa phương, sau đó đồng thời giết chết cả hai người được. Vậy cho nên tự nhiên là chúng ta sẽ tự nhiên đem nó đổ lỗi cho lời nguyền cửu sát giết người. Về vấn đề thứ hai, vì để một lần nữa chứng thực lời đồn đại lời nguyền cửu sát giết người, thất tiểu thư đã chủ động đi chạm tượng đồng chứa kỳ thú. Lúc đó, chúng ta lại tại chỗ mỗi người xoay người đi qua. Theo lý thuyết, cũng không có ai biết được thất tiểu thư đến tụi cùng là chạm phải loại kỳ thú như thế nào. Sau khi thất tiểu thư chạm vào tượng đồng, liền lập tức một mình chạy tới Vân Huyễn Điện, đem việc nàng tiếp xúc kỳ thú thông chi cho cung chủ. Nói tới đây, cung chủ không tự chủ gật đầu. Vân Khê lại tiếp tục nói. Đến buổi tối, mọi người chúng ta là cơ hồ đều tập trung tại phủ đệ của thất tiểu thư. Vì để giết thời gian, ta đã đề nghị mọi người cùng chơi một trò chơi. Bởi vì mọi người chúng ta đều tập trung tại một chỗ. Hơn nữa, hung thủ vô cùng có khả năng ẩn nấp ở trong số chúng ta. Bất luận là có kẻ nào hơi dị động sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Vậy cho nên hung thủ rất là khó hạ thủ. Nhưng là, vì xác minh lời đồn đại về tượng đồng cửu sát, hắn không thể nào không giết thất tiểu thư được. Bởi vì nếu như thất tiểu thư bình yên vô sự, như vậy thì lời nguyền cửu sát tiểu sẽ được phá giải. Cũng là nói rõ Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư chết đi cũng không phải là do bố trí của tượng đồng cửu sát, mà là có nguyên nhân do khác. Phải biết rằng, một khi chuyện này bị xác định bởi vì sự kiện đó, như vậy thì đứng mũi chịu sào, người sẽ bị hoài nghi nhất là ai? Người nào có thể táng tận lương tâm như vậy, đích thân giết chết thân huynh muội ruột thịt của mình? Hay là tỷ phú? Vân Trung Báo nghĩa phẫn điền ưng, lửa giận ngút trời. Nếu như vừa bắt đầu mọi người hoài nghi người trong sự kiện đó, đầu tiên ta sẽ nghĩ tới là tỷ phu cùng với Vân Khê người. Phải biết rằng chết ba người cũng là anh em tỷ muội ruột thịt của chúng ta. Cho dù là huynh đệ tỷ muội trong lúc đó thực sự là bất hòa đi nữa, cùng lắm cũng là một hai người ở giữa mâu thuẫn. Như thế nào mà lại có gan lớn giết ba người được? Được. Huynh đệ tỷ muội nhà mình tuyệt đối sẽ không hạ thủ ngoan độc như thế đâu. Chỉ có ngoại nhân mới làm được như vậy. Vậy cho nên ta hoài nghi ngươi cùng với tỷ phu. Bất quá từ sau khi đại tỷ nhị tỷ lần lượt đi ra ngoài thừa nhận mình là hung thủ, cũng đủ để chứng nhận các nàng cũng là tần lực bảo vệ một người. Mà người đó tuyệt đối không phải là kẻ mới đến Vân tộc như là ngươi, mà chỉ có thể là tỷ phu thôi. Ánh mắt của mọi người lần nữa lại quăng về hướng Vân Mạch Thiên. Vân Mạch Thiên cười nhạt, nụ cười không nhìn ra được là loại ý vị gì. Vân Khê không để ý đến phản ứng của mọi người, lại tiếp tục cẩn thận thăm dò. Chúng ta sẽ nói tiếp chuyện tình phát sinh đêm hôm đó. Hung thủ muốn chứng minh lời đồn đại về lời nguyền cửu sát thực sự là tồn tại, vậy cho nên hắn phải nghĩ cách giết chết Thất tiểu thư. Mà mọi người chúng ta tụ tập ở cùng một chỗ, hắn không có cơ hội hạ thủ. Vậy cho đến một cơn gió đột nhiên tới, đem tất cả đèn trong hành lang thổi tắt đi. Trên thực tế, trận gió này thực sự là rất kỳ quặc, chỉ tiếc là không có ai chú ý tới, bởi vì đối phương đem thời cơ nắm bắt quá khéo léo, không chê được vào đâu. Cũng chính vào thời khắc đại đường mất đi ánh sáng, hung thủ đã xuất thủ. Đúng thế, thực sự là hắn có xuất thủ. Thất tiểu thư từ chỗ ngồi rời đi, thời điểm nàng xông về phía Tam công tử, nàng cảm thấy phía sau cổ đã đánh tới một trận lạnh lẽo. Và chính là lúc này, hung thủ đối với nàng đã xuất thủ. Hung thủ là muốn thừa dịp náo loạn để giết chết Thất tiểu thư, chế tạo ra hình tượng kỳ thú giết người, để cho tất cả mọi người đều cho rằng lời nguyền cửu sát thực sự tồn tại. Hắn quả nhiên cũng rất mạo hiểm, chọn lựa một thời cơ như thế. Hắn chỉ có thời gian cực ngắn để hoàn thành nhiệm vụ ám sát, vậy cho nên sau khi tính toán tốt phương hướng hành động, cho dù là ở trong bóng tối, hắn cũng có thể tính toán chuẩn xác việc thành công giết người. Hắn phải có một kích thành công mới được. Hắn tính toán rất chuẩn xác, nhưng chỉ tiếc rằng lúc đó ta đột nhiên gào to lên một tiếng, để cho tất cả mọi người an tĩnh lại, không nên cử động, không nên lên tiếng. Chính là cơ hồ lớn đó đã làm cho kế hoạch của đối phương rối loạn, hắn đã phải thu tay. Nếu không, mặc dù là hắn ám sát thành công, bản thân của hắn cũng tất nhiên bại lộ. Dưới tình thế cấp bách, hắn bỏ qua nhiệm vụ ám sát và một lần nữa trở lại vị trí hắn vốn đứng. Mọi người thực tình lắng nghe, Vân Khê cũng phân tích rất tận tình. Còn nhớ rõ hay không, ngày đó ta hỏi thăm vị trí của mỗi người, từ chỗ ngồi của các ngươi cho đến vị trí cuối cùng của các ngươi đứng lại, chia ra làm cái gì, trong lúc đó đụng phải người nào. Ta thông qua giải thích của mọi người lần bằng chứng, suy ra là hung thủ là một trong ba vị khả nghi nhất, bọn họ chính là nhị tiểu thư cùng vợ chồng đại tiểu thư. Về điểm này, Thịnh công tử cũng đã nghĩ ra rồi. Vân Khê nhìn Vân Trung Thịnh một cái, Vân Trung Thịnh gật đầu cam chịu. Vân Khê tiếp tục nói xuống. Ta sở dĩ hoài nghi nhị tiểu thư là bởi vì lúc đó chỗ ngồi của nàng ở bên trái đại đường. Sau khi ánh nến chuyển đến đại đường toàn bộ bị dập tắt ngay khi ánh sáng lên một lần nữa, nàng lại thoáng cái từ bên trái đại đường chạy vội tới bên phải đại đường. Thử hỏi một người bệnh thể chất kém thì như thế nào có thể có tốc độ mau lẹ như vậy? Ta lúc đó đã hoài nghi nhị tiểu thư căn bản là không có bệnh. Bệnh của nàng ấy hoàn toàn là giả vờ. Nàng vì sao phải giả bộ bệnh tật đây? Cùng với hung thủ giết người thực sự là có quan hệ gì hay không? Ta lúc đó căn bản là không xác định được. Nhưng bất quá, hiện tại ta đã biết rồi. Nhị tiểu thư sở dĩ giả bộ bệnh, đích xác là có nguyên nhân. Đó là nguyên nhân riêng tư, cũng là cùng với hung thủ giết người có liên quan. Sau đó là vợ chồng của đại tiểu thư. Hai người bọn họ là tới chỗ ngồi cách Thất tiểu thư gần nhất. Trong hai người bọn họ, có ai ngờ được sẽ động thủ với Thất tiểu thư bằng thời gian ngắn ngủi như vậy, dùng tính toán chính xác nhất đi tới phía sau Thất tiểu thư, muốn hạ thủ đối với nàng. Đó cũng là có thể làm được. Nhưng là, thời điểm ánh sáng ở trong hành lang được thắp lên một lần nữa, hai người bọn họ cũng là ôm lấy nhau cùng một chỗ, hơn nữa còn công bố bọn họ vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa từng rời đi. Bởi vì như vậy có thể thấy được, trừ phi là hai người bọn họ hợp mưu giết người, nếu không, một người trong số đó có thể ra ngoài ánh sáng có dị động rời đi, một khắc nhất định là sẽ phát giác ra được. Nói cách khác, từ một khắc bắt đầu đó, ở trong bọn họ đã biết rốt cuộc là ai mới là hung thủ thực sự rồi. Ánh mắt của Vân Khê sắc bén khóa định trên khuôn mặt nghiêng của Vân Mạch Thiên, một khắc đó nghiêm túc mà sắc bén. Đúng như vậy, từ khi bắt đầu, đại tiểu thư cũng đã biết trượng phu của mình chính là hung thủ giết người. Biết được trượng phu của mình giết chết đệ đệ cùng với muội muội ruột thịt của mình, tâm tình của nàng lúc đó nên thế nào? Lúc sau đó, đại tiểu thư cùng với tứ tiểu thư phụng bồi Thất tiểu thư cùng nhau trở về phòng ngủ, mà ta cùng với Thịnh công tử thì canh gác ở bên ngoài phòng cho bọn họ. Ở thời điểm mọi người mỏi mệt, hung thủ lại xuất hiện một lần nữa. Chúng ta là từ bên ngoài cửa sổ gian phòng thấy được ở trên giấy lộ ra một bóng dáng của kỳ thú. Hơn nữa, bóng dáng của kỳ thú lúc đó cùng với kỳ thú Thất tiểu thư đụng chạm giống y như đúc. Như vậy thì, lần nữa xác minh truyền thuyết về lời nguyền cửu sát. Mọi người lại càng có niềm tin kiên định hơn, đích xác là lời nguyền cửu sát đang tác quái. Nhưng mà ta lại phát hiện ra có rất nhiều điểm nghi vấn, ngược lại lại càng làm cho ta tin chắc chắn hơn. Có đời này căn bản là không có cái gì gọi là lời nguyền cửu sát, mà có người che mắt chúng ta mà thôi. Nghi vấn thứ nhất, thời điểm ta xông vào trong phòng đầu tiên, kỳ thú lập tức lại biến mất, vô ảnh vô tung. Thử hỏi, nó vì sao mà lại phải biến mất đúng dịp như vậy? Chẳng lẽ nó là còn sợ thoát ra không được? Nghi vấn thứ hai, ta ngửi được trong không khí trong căn phòng có hương vị của mê hương, mà đại tiểu thư cùng với tứ tiểu thư lúc đó ngủ rất sâu. Hiển nhiên là cũng bởi vì hít phải mê hương nên bọn họ mới ngủ mê man. Kỳ thú giết người, vì sao phải sử dụng mê hương? Làm như thế chẳng phải là giấu đầu hở đuôi, vẽ rắn thêm chân sao? Nghi vấn thứ ba, ta nhìn qua vết thương ở cổ của thất tiểu thư, lúc mới nhìn thì đúng là rất giống với kỳ thú lưu lại, nhưng nhìn cho kỹ, ta lại phát hiện ra vết thương chỗ sâu rất kỳ quái. Nói không ra đến tôi cùng là không có đúng chỗ nào, nhưng tóm lại, chính là kỳ quái. Đến tôi cùng là nơi nào kỳ quái, nàng nói không ra, dù sao chính là vết thương lộ ra vẻ mất tự nhiên, giống như là con người cố ý gây ra vậy. Muốn giải đáp đáp án này, sợ rằng trước là phải giải khai bí mật tượng đồng cửu sát. Thời điểm thất tỷ chết, ở trong phòng cũng là chỉ có đại tỷ cùng với tứ tỷ. Như vậy hung thủ rất có thể đang ở trong các nàng hai người. Các nàng hai người hiểm nghi rất lớn. Cửu công tử đột nhiên chen vào nói, phân tích. Các nàng ấy trước tiên là có thể chế tạo ra kỳ thú giải giết người. Đợi đến khi chúng ta xông vào, các nàng làm bộ hít vào mê hương hôn mê. Nói như vậy, nếu không nghe lời, nếu như bên trong gian phòng còn có người thứ tư nữa, như vậy thì hắn là như thế nào mà biến mất được? Đúng rồi, nhưng mà nếu không phải là đại tỷ cùng với tứ tỷ giết người, như vậy thì bên trong gian phòng này hẳn là còn có người thứ tư. Hắn như thế nào mà lại biến mất được? Vân Trừng Báo cũng tò mò. Các người nói năng cái gì đó, làm sao mà hoài nghi đến trên đầu ta rồi? Tứ tiểu thư không vui, giận trách nói. Ta là nằm ngủ say, rất nhanh đến ngủ mất rồi. Sau đó đến tôi cùng là xảy ra chuyện gì thì làm sao mà biết được. Dù sao, chờ khi ta tỉnh lại thì đã thấy tất cả mọi người trong phòng rồi. Trong phòng, người thứ tư cùng với chúng ta ở trên cửa sổ là nhìn qua kỳ thú. Nhưng mà thứ này cùng với chúng ta tạm thời để một bên đi, sau đó thì bàn lại sau. Ta trước tiên là nói một chút về vì sao tất cả mọi người không lại nhìn tới thất tiểu thư chạm tới kỳ thú rốt cuộc là cái gì. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, thời điểm thất tiểu thư bị giết, chúng ta là nhìn qua bóng dáng kỳ thú nhưng mà cùng với thất tiểu thư tiếp xúc động vào thì là có giống nhau hay không? Chẳng lẽ là đúng dịp hoặc là thực sự là có lời nguyền trong truyền thuyết? Thực ra thì có phải không? Vân Khê quả quyết lắc đầu. Không phải, mọi người còn nhớ rõ lớn nhỏ ở trong phủ đệ trong đại điện bố trí hay sao? Ở đại điện bên trái có một chuyện đồ sứ, đại diện bên phải là cũng có một bình kim khí. Khi ta quan sát, đồ sứ mặt ngoài dị thường bóng loáng, giống như là mặt kính, làm ta ở đứng đó, mặt hướng đồ vị sứ vị trí, ta phát hiện ra trong đại điện này đầy đủ mọi thứ cũng có thể thấy rất rõ. Nó giống như là một mặt gương, có thể phản xạ ra tất cả những hình ảnh trong đại điện. Bởi vậy có thể thấy được, ở thời điểm thất tiểu thư chạm tới kỳ thú, cũng không phải là không có bất cứ người nào gặp nàng sở động vào kỳ thú, mà là có người nhìn thấy được. Hơn nữa, nhìn được quá dễ dàng. Người này chính là người đứng ở phương hướng đồ sứ. Mọi người mỉm cười ngây ngốc, sau đó nhất thể tỉnh ngộ lại. Từng đạo ánh mắt như mũi tên bắn về phía Vân Mạch Thiên. Không sai, đêm đó người đứng ở hàng trên chính là hắn. Chỉ có hắn có cơ hội thấy thất tiểu thư tiếp xúc vào kỳ thú. Vân Mạch Thiên rời ánh nhìn, nguy nga bất động, kỳ thực đáy lòng đã phòng ngự bị một tầng mỏng đánh tan. Nàng ta lại phát hiện ra điều bí mật này, quả nhiên không hề đơn giản. Vậy tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu đấu ngược lại. Giả thiết Vân Mạch Thiên có thể là hung thủ giết người, như vậy thì vừa mới bắt đầu, hắn lấy ra tượng đồng cửu sát để cho mọi người xem xét, chính là một lý do để giết người. Hắn cố bố trí nghi trận, đẩy ra cửu sát nguyền rủa nói tới, chính là vì che giấu cho hành động giết người của hắn, để cho mọi người đem lý do người chết chết đi, đổ lỗi cho cửu sát nguyền rủa, mà hắn có thể dễ dàng chối tội trạng giết người. Thất tiểu thư chết, hắn thừa dịp đại đường mất đi ánh sáng, tính toán rất tinh chuẩn. Đối với thất tiểu thư hạ sát thủ, kết quả là bởi vì tiếng la của ta đây, hắn đã mất đi cơ hội tốt nhất. Hắn quay ngược trở về đến chỗ ngồi của hắn. Sau lúc này, đại tiểu thư lại phát hiện ra hành động dị thường của hắn, do đó đoán ra hắn chính là hung thủ sát hại Ngũ công tử và Lục tiểu thư. Ta nghĩ, cũng là bắt đầu từ lúc này, đại tiểu thư liền quyết định chân chính một tấc cũng không rời đi theo bên cạnh thất tiểu thư, cùng ngủ chung với nàng, chính là vì bảo vệ nàng, không để cho trượng phu của nàng có cơ hội thương tổn. Nhưng cuối cùng, vì phá giải cửu sát nguyền rủa, ta cùng với con trai của ta, còn có Thịnh công tử, ba người chúng ta đồng thời chạm tới tượng đồng. Hung thủ nếu như muốn tiếp tục duy trì lời đồn đại về cửu sát nguyền rủa, nhất định là phải đồng thời giết chết cả ba người chúng ta. Nhưng là, khó khăn quá cao, lần này hắn không cách nào làm được. Đại tiểu thư biết, trượng phu của nàng là rất nhanh sẽ bị bại lộ, vậy cho nên, bí quá hóa liều, nàng ấy đã giả mạo hung thủ đi tới ám sát ta, để cho tất cả mọi người nghĩ rằng nàng ấy mới chính là hung thủ. Thay trượng phu của nàng gánh tội thay, bảo toàn trượng phu của nàng. Vân Mạch Thiên thần sắc rốt cuộc cũng động dung, nhìn ra được hắn đối với đại tiểu thư tình cảm thực sự, cũng chỉ có ở thời điểm nhắc tới đại tiểu thư thay hắn gánh tội, vẻ mặt lạnh nhạt nhu nhược của hắn mới có thể xuất hiện một tia vết rách. Như thế mà suy tính, rất nhiều chuyện cũng có thể nói thông. Như vậy thì còn dư lại nghi vấn của chính. Một, Vân Mạch Thiên là như thế nào đồng thời giết người vây quanh chặt chẽ như là Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư? Hai, hắn làm như thế nào mà đến vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng ngủ của thất tiểu thư, lại không đến tiếng động phát ra và hơi thở biến mất? Cái thứ ba, động cơ hắn giết người. Hắn vì sao lại phải giết người? Hơn nữa, giết cũng đều là con gái của công chủ. Cung chủ ánh mắt lạnh lùng nheo lại, thần thức hung hăng khóa ở trên người của Vân Mạch Thiên, khí chàng chấn động, tràn đầy tức giận. Nàng tình nguyện tin tưởng chính là con rể của mình giết người, cũng không nguyện ý tin tưởng là hai nữ nhi của mình giết người. Vân Mạch Thiên đó mới là hung thủ, đối với nàng mà nói, không thể nào nghi ngờ là kết cục tốt nhất. Vân Khê nhưng mà vẫn còn không có dừng lại, tiếp tục nói. Trở lại với ba nghi vấn, muốn giải khai trước hai thì là phải giải khai bí mật tượng đồng cửu sát. Tượng đồng cửu sát này nếu như là thượng phẩm bảo khí, khẳng định là không chỉ là bị lấy ra xem xét đơn giản như thế đâu. Nó nhất định là hiệu dụng riêng. Tiểu Mặc cần thời gian để luyện chế tượng đồng, ít nhất là còn phải một ngày nữa. Nàng tin tưởng, một khi Tiểu Mặc đem tượng đồng luyện chế thành công, như vậy thì bí mật tượng đồng cũng là tự nhiên giải khai. Lúc này, từ ngoại long cư, truyền đến thành âm của Tiểu Mặc. Mẫu thần, con luyện chế thành công rồi. Nhanh như vậy sao? Vân Khê thật to kinh ngạc. Không phải là nói ít nhất là phải một ngày rưỡi sao? Ừ, là một ngày rưỡi không có sai. Ta đem thời gian ngủ buổi tối cũng cộng thêm vào. Nhưng mà là buổi tối hôm qua đến bây giờ, ta cũng không có ngủ qua. Vậy cho nên làm liền một mạch là hoàn toàn. Tiểu Mặc ở địa phương nàng không thấy được, Khả Ái nhướng mắt, hơi có vẻ mỏi mệt. Vì có thể mau chóng sớm giúp mẫu thân, bé thực sự là hợp mạng nhỏ, làm liền một mạch. Lúc mẫu thân giúp bé lau mồ hôi, bé cảm thấy vướng chân vướng tay, thời gian không phụ lòng người, bé cuối cùng đã thành công rồi. Vân Khê không biết nên nói gì, thì ra là đêm hôm qua sau khi nàng xem thấy nhi tử nằm ngủ, bé lại lặng lẽ bò dậy, tiếp tục luyện khí. Nàng cũng không biết. Nội tâm nho nhỏ cảm động, đau lòng rất lớn. Tiểu Mặc, con nói cho mẫu thân biết, bí mật tượng đồng rốt cuộc là cái gì? Hai mẹ con ngầm trao đổi, trong ánh mắt của mọi người tại đây, Vân Khê trong lúc bất chợt yên lặng, để cho bọn họ có một chút ít không biết nàng đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu, cùng chủ lên tiếng, thanh âm lãnh khốc nói. Vân Khê cô nương, bí mật kiểu soát tượng đồng đến tổ cùng là cái gì? Người nói đến hai nghi vấn, lại có cái gì quan hệ đấy? Bên này, Vân Khê từ trong miệng của Tiểu Mặc biết được đáp án nàng muốn, khẽ phác thảo thần, lộ ra nụ cười thoải mái. Mọi người xem, đây là cái gì? Tay của nàng nhẹ nhàng phất qua chiếc nhẫn chữ vật. Rất nhanh, một bảo vật xuất hiện ở trong đại điện, thuộc về thượng phẩm bảo khí, mũi nhọn sâu kín phát tán, tự có một cổ khí tức nghiêm trang, tự nhiên đã có. Cửu chỉ kỳ thú, duy diệu duy tiếu, nhưng phàm là người đã từng thấy qua tượng đồng cửu sát nguyên dạng, không khỏi nhận định trình độ của bọn họ rất giống nhau, thậm chí hoài nghi bọn họ căn bản là cùng một người. Trong đại điện, có người lên tiếng kinh hô. Tượng đồng cửu sát sao? Cái này một lần, Vân Mạch Thiên vẻ mặt xảy ra biến hóa rất lớn, không nhịn được bật thốt. Làm sao có thể được? Có đời này, làm sao mà có thể có pho tượng tượng đồng cửu sát thứ hai? Chẳng lẽ là... Hắn đột nhiên nhớ tới, hôm qua khi ở phủ đệ của hắn, từng có một thằng bé, chính miệng đã nói, nó có thể luyện chế ra một pho tượng giống như là tượng đồng cửu sát như đúc. Ngay lúc hắn hoài nghi, chỉ cho là đồng môn vô kỵ, mà bây giờ, sự thật đã bày ra trước mắt, hắn không thể nào không tin, bởi vì tượng đồng cửu sát này chân chính giờ phút này giấu trên người của hắn. Thằng bé đó thực sự là luyện chế ra được một pho tượng giống như tượng đồng như đúc, hơn nữa còn là chân chính phẩm chất thượng phẩm bảo khí. Đứa bé này tuyệt đối là một thiên tài trong thiên tài. Tim của hắn bắt đầu có chút bối rối, một khi bọn họ biết rõ bí mật của tượng đồng cửu sát, như vậy thì hắn... Cùng chủ biết rõ bí mật, ánh mắt của... Bà phút chốc lớn hơn, tràn ngập sự tò mò, vẫn là lười biếng, gục trên mặt đất ngủ gà ngủ gật. Thủy quỷ cự thú, lúc này tinh thần của nó run lên, thăm dò quan sát, thượng phẩm bảo khí mới xuất lô. Dùng nó luyện đan thần cấp cùng với ngọn lửa thần cấp luyện chế thượng phẩm bảo khí, cái kia phẩm chất tuyệt đối là nhất lưu, thậm chí ngay cả tượng đồng cửu sát nguyên dạng phẩm chất chưa chắc đã bị kịp đối với cái này. Hưởng thụ ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Vân Khê cảm giác rất tự hào, bởi vì chút ít vinh quang này cũng là thuộc về Tiểu Mặc. Đợi mọi người thấy được khá khá, Vân Khê lại khụ khụ một tiếng, lên tiếng nói. Mọi người không phải là muốn biết bí mật của tượng đồng cửu sát hay sao? Bí mật tượng đồng là ở chỗ này. Tay của Vân Khê ngoắc ngoắc một ngón tay, chỉ ở vị trí không thu hút của tượng đồng khác. Khi thế đó giống như là chỉ điểm giang sơn. Ánh mắt của mọi người căng lớn, rối rít đang đợi chứng kiến kỳ tích phát sinh một khắc. Đang lúc tầm mắt của mọi người, tay của Vân Khê nhẹ nhàng đè xuống, sau đó người của nàng tính luôn tượng đồng cửu sát cùng nhau biến mất. Ơ, làm sao mà không thấy được? Người đâu? Mọi người ngạc nhiên vạn phần, nhưng song lúc này chẳng qua là bắt đầu. Trong đại điện có một đoàn bóng đèn khổng lồ ở trên tường từ từ ẩn hiện. Cái kia đoàn bóng đen dương nanh múa vuốt, rõ ràng chính là một con kỳ thú trong tượng đồng cửu sát đó. Chỉ một thoáng, mọi người kinh ngạc rối loạn. Cửu sát kỳ thú trong truyền thuyết xuất hiện sao? Vân Mạch Thiên sắc mặt đột nhiên trắng xanh, làm sao có thể được, lại cùng với hắn tượng đồng cửu sát giống nhau như đúc. Cửu sát tượng đồng này sở dĩ được gọi là thượng phẩm bảo khí cũng là bởi vì nó có thể che chở cho chủ nhân của nó vô thanh vô tức di động đến địa phương nào chủ nhân nhận thức. đúng như là Vân Khê hiện tại. Trước một khắc, nàng vẫn còn ở trong đại điện, rồi sau đó một khắc thì xuất hiện ở ngoài đại điện. Mọi người xem đến là không có hẹn, đều là cùng nghĩ nàng thông qua điều khiển tượng đồng cửu sát, cùng với quang ảnh kết hợp chế tạo mà thành bóng dáng mà thôi. Nói cho cùng, tác dụng chính của tượng đồng cửu sát này chính là thay thế na di thuật của toàn hào bí lục, có thể căn cứ theo ý nghĩ của chủ nhân của nó, tùy ý di chuyển đến một vị trí nào đó. Bất đồng chính là, na di thuật thì không cần mượn bất cứ ngoại lực nào, mà cửu sát tượng đồng này cũng là phải tùy thân đeo mới có hiệu quả. Trên tường, bóng dáng đang không ngừng biến ảo hình dáng, hình ảnh chín kỳ thú khác nhau hiện ra, làm lạnh đến giận người. Trong đại điện, có người bắt đầu phản ứng kịp, bóng dáng này rõ ràng chính là từ bên ngoài phản xạ vào. Nói cách khác, Vân Khê giờ phút này đang ở ngoại điện. Vân Trung Thịnh là người đầu tiên chạy ra khỏi đại điện. Ở cửa đại điện, Vân Khê đang giơ tượng đồng ở trong tay, không ngừng chuyển động phương vị, độc cao, góc độ của tượng đồng tạo ra những hình ảnh kỳ thú dữ tợn. Thì ra là như vậy. Hóa ra, chín con kỳ thú chỉ để dọa người, chỗ lợi hại nhất của tượng đồng cửu sát chính là na di thuật. Sau khi Vân Trung Thịnh, những người khác cũng lần lượt đi ra khỏi đại điện, bao gồm cả cung chủ, tới quan sát Vân Khê biểu diễn, rối rít bừng tỉnh đại ngộ. Giải khai bí mật của tượng đồng cửu sát, như vậy thì hai nghi vấn cũng đã được làm rõ. Tại sao Vân Mạch Thiên đồng thời giết chết được Ngũ công tử cùng với Lục tiểu thư được bảo vệ cẩn mật? Tại sao hắn vô thanh vô tức xuất hiện ở phòng ngủ của Thất tiểu thư, sau đó lại vô thanh vô tức biến mất? Đối với tượng đồng cửu sát, hoàn toàn là có thể giải thích hết thảy. Như vậy, cuối cùng trong một nghi vấn, động cơ giết người của hắn là gì? Hắn vì sao lại phải giết người? Hơn nữa, lại toàn giết con gái của cung chủ. Vấn đề này lần lượt hiện lên trong đầu của mỗi người. Tứ tiểu thư tình cờ đang lúc quay đầu, nhìn về phía trong điện. Trong đại điện chỉ có Vân Mạch Thiên cùng với Thủy Quy cự thú chưa từng để bọn hắn đi ra ngoài. Vừa nhìn đến, thấy Vân Mạch Thiên chuẩn bị trốn chạy, nàng kinh hô. Hắn là muốn chạy trốn! Cung chủ sắc mặt lạnh lẽo, xoay người mạnh mẽ xuất trường hướng Vân Mạch Thiên. Người muốn chạy sao? Đem cái mệnh lưu lại! Trường phong bài sơn đảo hải, uy không thể đỡ. Một trường này, nếu như Vân Mạch Thiên bất động tại chỗ hoặc là thoát chậm một nhịp, hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, Vân Mạch Thiên này cũng không phải là người ngu, bị Vân Khê vạch trần ở trước mặt mọi người. Nếu như hắn vẫn còn không nghĩ đến việc chạy trốn, như vậy thì tên này cũng quá là chỉ độn. Cùng chủ hạ thủ mau, tốc độ chạy trốn của Vân Mạch Thiên cũng không chậm. Cơ hồ chính là đồng thời, Vân Mạch Thiên bí mật lấy tượng đồng cửu sát ở trong người ra, biến mất. Cùng chủ tức giận nhất thời, một trường lại một trường tùy ý đánh vào trong đại điện. Nếu như Vân Mạch Thiên này vẫn còn chưa chạy ra khỏi đại điện thì nhất định là phải lưu lại. Nghe được tiếng động cuồng bạo trong đại điện, Vân Khê khóe miệng hơi cong, ánh mắt chợt lóe, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời nơi nào đó. Mới vừa, sở dĩ nàng lại chuyển ra ngoài cửa, mục đích đúng là muốn để cho Vân Mạch Thiên cơ hội, để cho hắn thuận lợi chạy thoát. Bởi vì, từ lúc ca ca nói về thân thế của Vân Mạch Thiên, nàng đã hoài nghi rằng động cơ giết người của Vân Mạch Thiên có liên quan đến nàng. Nếu không, hắn sẽ không đúng dịp nàng đi tới Vân tộc thời điểm, đem cửu sát tượng đồng lấy ra, khiến cho nó xuất hiện ở trong tầm mắt thế nhân. Khi còn không có xác định được mục đích thực sự của hắn, nàng không muốn để cho hắn chết ở trong tay của cung chủ. Nếu như có cơ hội, nàng nhất định là phải hỏi cho rõ mục đích của hắn đến tận cùng là gì, cùng với nàng có quan hệ gì không. Vạch trần diện mục của hắn, giải khai lời nguyền cửu sát, Vân Khê cũng không hối hận, bởi vì cho dù là không có nàng, cũng sẽ có người tiếp tục tra xét, rồi sẽ có một ngày mọi chuyện được làm rõ. Hơn nữa, nàng không muốn liên lụy đến người vô tội. Đại tiểu thư theo người gánh tội thay, đạo đức tốt, nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn nàng ấy chịu chết oan được? Mặc dù nàng ấy có thể là nữ nhi của kẻ thù. Trước khi cho Vân Mạch Thiên lộ ra chân tướng giết người, sau đó mượn cơ hội để cho hắn rời đi, đây chính là tính toán của Vân Khê. Đuổi theo, mau đuổi theo, nhất định là phải bắt được hắn. Vân Mạch Thiên, bổn tọa muốn đem hắn bầm thay vạn đoạn. Cung chủ tức giận cực độ, nghĩ đến ba đứa con của mình đều chết trong tay của Vân Mạch Thiên, hai đứa con gái lớn biết rõ mọi chuyện lại bao che, nhận tội thay cho hắn, nàng hận Vân Mạch Thiên vô cùng. Thấy tình huống bây giờ, có lẽ cung chủ cũng không có tâm tình chào tạm biệt nàng. Vân Khê cũng không ở lại Vân Huyễn Điện lâu, đi theo các vị công tử tiểu thư rời khỏi Vân Huyễn Điện. Chờ ta một chút. Thủy Quy cự thú lại một đường đi theo Vân Khê, cũng rời khỏi Vân Huyễn Điện, nhảy xuống từ trên sườn núi cao mấy trăm trượng. Ùnh một tiếng, kèm theo một tiếng vang rất lớn, nơi Thủy Quy cự thú rời xuống, mặt đất bắt đầu nứt nẻ, lưu lại một cái hố rất to. May là mấy người Vân Khê chạy trốn nhanh, nếu không thì liền trực tiếp bị nó đẻ chết rồi. Bị một con thủy quy đẻ chết, chết như thế thì thực sự là mất mặt lắm. Ê, tiểu nha đầu, người chờ ta một tí nào. Người không biết là lão nhân già đã lớn tuổi, hành động không có được nhanh nhẹn sao? Chẳng hiểu cái gì là kính trọng người già cả. Người trẻ tuổi bây giờ đúng là... cái thói đời bây giờ thật là... Thủy quy vừa bò từ dưới hố lên, vừa lầu bầu lầm bầm cằn nhằn. Vân Kỳ không nhịn được trợn mắt. Khó trách kiểu cô không có hứng thú với người. Già đâu rồi, chân tay chậm chạp, sao mà xứng với Phượng cô cô trẻ trung kiểu mỹ xích đẹp? Người nói cái gì? Thủy Quy chỉ một thoáng nổi giận, duỗi dài cái cổ, nhìn chằm chằm Vân Khê nói. Không cho ngươi làm bẩn tình yêu thuần khiết của ta đối với A Kiều muội muội. Vẻ mặt tức giận giống như là Vân Khê đã làm chuyện xấu xa ghê tởm vậy. Ôi thôi, ta muốn nôn. Vân Khê thực sự là muốn ói luôn, trên người một trận ác hàn. Thôi thôi, lão nhân gia, xin kính nhờ ngươi. Ngươi cùng với Kiều cô căn bản là không phải cùng một chủng tộc, làm sao mà yêu nhau được? Ta xem lão nhân gia ngài hay là nhanh chóng đi tìm một con rùa cái. Thừa dịp tay chân vẫn còn động đậy được thì sớm một chút, sanh con dưỡng cái, thành gia lập nghiệp đi. Ngươi nói cái gì? Trên người của Thủy Quỳ nếu như có lông thì giờ phút này nhất định là bộ lông dựng đứng cả lên rồi. Nếu như trên đầu có quan, nhất định là tức đến sủi bọt mép. Tiểu nhà đầu ngươi, đáng giận. Ngươi muốn làm ta tức chết à? Thân thể của Vân Khê co rút lại phía sau, nghĩ rằng nó sẽ đánh nàng. Nhưng mà nàng đã nghĩ sai rồi. Thủy Quỳ cự thú một khắc trước vẫn còn nổi giận lôi đình, một khắc sau lại khóc lóc ỉ ôi. Thân thể vừa động, thực sự là vất vả mới bò ra lại khỏi hố, bây giờ lại bị rơi vào lần nữa. Nó tụt cả tứ chỉ lại, giống như là ăn vạ, nằm luôn ở trong hố không chịu chui ra nữa. À Kiều muội muội, muội làm cho ta tổn thương quá. Nhớ ngày đó, chúng ta thành mài trúc mã, cùng với nhau làm bạn ở trên người chủ nhân, cùng tiến cùng lùi, cùng nằm cùng ngủ, đã sống tùy hài mà một. Kiều cô ở bên trong linh châu nổi hết cả da gà, run lên ba cái. Cái gì mà thành mài trúc mã, cái gì mà cùng tiến cùng lùi, cùng nằm cùng ngủ, đã sống tùy hài mà một. Sao người có thể làm một con rùa ghê tởm như thế nhỉ? Sau khi mà biết được muội bị hại, bị trọng thương, chủ nhân phải đem muội đóng băng ở chỗ an toàn. Ta đây thương tâm khổ sở rất lâu, nước mắt đã chảy khô rồi. Vì chờ muội trở lại, ta nghe chủ nhân phân phó, vẫn phải canh giữ ở Vân Huyễn Điện, một bước cũng không có rời đi. Ta dễ dàng sao? Người không phải là mỗi ngày đợi ở trong đầm nước, cũng không nhúc nhích gì cả, đã có người nuôi ngươi, cung phụng ngươi, mỗi ngày cho ngươi ăn đấy sao? Ta đây xem ngươi rất là hưởng thụ. Kiểu cô khinh bỉ trợn trắng mắt với nó, nhưng mà những lời nó nói này cũng là có một chút tác động đến trí nhớ của kiểu cô. Ở trong đầu loáng thoáng xảy qua một chút hình ảnh ngày xưa cùng với Thủy Quỳ ở cùng một chỗ, trong đó tự hồ là còn có một cô gái kinh tài tuyệt diễm. Chẳng lẽ nàng kia chính là chủ nhân ngày xưa của nó? Dùng mạo nàng kia trước mặt ở trong đầu của nó chợt lóe, nó hoàn toàn thân nhiệt huyết áp lập tức sôi trào. Chủ nhân của nó nhất định là phải tìm được chủ nhân của nó. Nó có một loại dự cảm rất mãnh liệt, chủ nhân của nó ở phụ cận nơi này, đang gọi nó về, chờ đợi nó đi tìm. À kìa muội muội, ta chờ muội, chờ gần vạn năm nay, không có công lao, cũng có khổ cực có đúng không? Bất kể là như thế nào, muội cũng không thể nào bỏ lại ta ở đây được. Cầm miệng đi. Kiều của cô thực sự là không thể nhịn nổi nữa, đột nhiên hiện ra người thật, hướng nó quát đến chói tai. Và cũng không cho người gọi ta là A Kiều muội muội, nghe chưa? Thủy Quỳ cự thú thấy kiểu cô rốt cuộc đã hiện thân, trong mắt lóng lánh mừng rỡ, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, lấy ánh mắt cầu mong được nhìn nàng. Kiểu cô vẻ mặt phiền não, chín cái đuôi vẫy loạn, suy tư hồi lâu, nó dùng giọng nói thường lượng, đối với Vân Khê nói. Người cùng với nó khế ước đi, có lẽ thông qua nó, ta có thể tìm được tung tích của chủ nhân. Giọng điệu kia rõ ràng là ra lệnh. Nó? Vân Khê ánh mắt sáng lên. Nàng ta? Thủy Quỳ cự thú cũng khinh thường, bởi vì nó thực sự là cảm thấy Vân Khê này thực lực chưa có ra cái hình dạng gì cả. Bảo nó nhận nàng làm chủ, nó đúng là nhân tài không có được trọng dụng đây. Vân Khê thấy Thủy Quỳ ra vẻ mặt là có một chút ít khinh thường, đáy lòng cũng nổi giận. Người không vui, ta còn chẳng thèm ngó tới người đấy. Dù sao, người ở trong lòng của người ở chỗ này của ta, ta không có tin người dám công kích ta đâu. Vân Khê bây giờ không có sợ hãi, cho nên căn bản là không có sợ nó. Thôi, ta nghĩ hay là thôi đi. Nó già như thế rồi, cùng lắm chỉ sống được có mấy năm nữa thôi. Cùng với nó khế ước, ta đây còn phải chiếu cố lão nhân già nhà nó. Phiền toái chết đi được, quá nhiều liên lụy. Thôi thôi, bỏ đi. Vân Khê trên mặt đều là ra vẻ hiểm nghi khinh bỉ. Thực sự giống như là Thủy Quỳ cự thú kia là đúng rau quả, thức ăn bán ngoài chợ. Nàng căn bản là không thèm nhận ra còn có cái gì hơn. Thủy Quỳ cự thú nhất thời là tức giận đến phát điên, lại ghét bỏ nó già sao? Tiểu nhá đâu, người có hiểu giá thị trường hay không? Tuổi thọ quy tộc của chúng ta đây cho tới bây giờ cũng là dài nhất cõi đời này đấy. Ta hiện tại cũng bất quá là mới lên vạn tuế, tuổi thọ còn dài, ít nhất là có thể sống lâu mấy vạn năm nữa. Mấy vạn năm đấy, chờ đợi thì để ta muốn vào trong hoàng thổ. Tiểu nhà đầu lông vàng nhà ngươi không biết đã đầu thai bao nhiêu lần rồi. Già thì chính là già, Đây là sự thật không thể thay đổi được. Hơn nữa, thân thể già nua của ngươi lại nặng nề như vậy, có thể tham gia chiến đấu hay không? Ta đây cũng là không có muốn nuôi một con rùa vô dụng đâu. Vân Khê tiếp tục khinh bỉ. Ừ, chiến đấu? Không phải là lúc trước ngươi đã nhìn thấy rồi sao? Mấy người các ngươi còn cả có thú sủng xông lên cũng chỉ là đánh ngang tay với ta thôi. Thế mà bây giờ còn dám hoài nghi năng lực chiến đấu của ta à? Các ngươi, mọi người cùng với thú tăng lên, cũng là mới cùng với ta đánh ngang tay thôi. Ngươi lại hoài nghi năng lực chiến đấu của ta sao? Hả? Nhá đâu? Đầu xanh của Thủy Quy dần dần biến thành màu đỏ tím. Được, vậy thì tốt. Ta thừa nhận năng lực chiến đấu của ngươi, quả nhiên không tệ. Nhưng mà ngươi lười như vậy, cao ngạo như vậy, nếu như ta ký khế ước với ngươi, cũng chẳng thể nào sai xử được ngươi. Đến lúc đó, ngộ nhận thực lực của mình, chẳng lẽ lại rơi vào hiểm cảnh, không phải là rất tồi tệ sao? Lại nói, dù sao ta là còn có kiểu cô đủ rồi. Cho ngày nào đó phụng bồi một con hồ ly công cực kỳ xinh đẹp, ta liền đem thu khiến cho nó cùng với kiểu cô chung đụng. Như vậy thì kiểu cô tâm tình cũng tốt, tâm tình của ta cũng tốt, tất cả đều vui vẻ. Kiểu cô, chúng ta đi thôi, kể xác nó đi. Vân Khê xoay người, vui sướng hài lòng mà thẳng bước đi. Nàng biết có kiểu cô ở trong tay của nàng, chẳng khác nào đã bắt được nhược điểm của Thủy Quy, không có sợ nó không ở lại. Nàng muốn là một con thú sủng có thể giúp nàng chiến đấu, không phải là một con đã hết ăn đại nằm. Thú sủng không phục, nuôi một kiểu cô cao ngạo và vô cùng đã đủ rồi. Nếu lại thêm một con nữa, nàng thực sự là không biết rốt cuộc ai là chủ tử, ai là thú sủng đấy. Vân Khê cất bước đi về phía trước, không có ý tứ muốn lưu lại, cho đến khi phía sau rốt cuộc là truyền đến thanh âm. Chờ một chút đi. Gọi lại, một nụ cười đắc ý trong nháy mắt đọng ở bên miệng của nàng. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Di sản của Vân Huyền. Thủy Quy cự thú bất đắc dĩ đi lên phía trước, giọng nói buồn buồn. Thì thôi được rồi, ta sẽ ký khế ước với người. Nhưng mà, bất quá người phải trải qua khảo nghiệm của ta mới được. Nếu như người ngay cả khảo nghiệm của ta đều không thể nào thông qua được, người cũng đừng có tư cách trở thành tân chủ nhân của ta. Đỉnh đầu của nó cao ngạo ngẩng lên. Thủy Quy cự thú tính tình mặc dù là có chút nóng nảy, nhưng mà cũng có một chút mặt cờ trí. Khảo nghiệm gì? Vân Khê cảm giác được mình có một chút tiểu nhân, nghe đối phương nói muốn khảo nghiệm nàng, hứng thú của nàng lại càng đậm. Thử nghĩ mà xem, lúc này bọn họ mới lần đầu tiên gặp mặt, nó không biết nàng, cũng không biết thiên phú cùng với năng lực chân thật của nàng, thì tại sao phải nhận thức nàng làm chủ, nghe nàng sai xử đấy? Tốt, vậy thì tiếp nhận khảo nghiệm của nó, khiến cho nó hoàn toàn tâm phục khẩu phục đi. Người đến trên lưng của ta. Ta dẫn ngươi đi một chỗ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vân Khê tò mò, nghe lời của nó, nhảy lên lưng của nó. Kiểu cô không có ý định tham dự vào khảo nghiệm ước định giữa bọn họ, trở lại trong Linh Châu. Dưới ánh mắt của đám người Vân Trung Thịnh, Thủy Quy cự thú đột nhiên bay lên trời, nhảy chính là mấy trăm trượng, sư một tiếng, phi thân đi, chỉ chừa cho bọn hắn một điểm nhỏ màu đen. Bà nội của ta, vận khí của nàng cũng là quá tốt rồi, đã lưu nhiều thú sủng như vậy, vẫn còn chưa đủ à, ngay cả Thủy Quy cự thú cũng là muốn thu luôn. Sao mà ta không may mắn như nàng ấy nhỉ? Vân Trung Báo ghen tị đỏ hết cả con mắt. Vân Trung Thịnh nhàn nhạt liếc hắn một cái, thầm nghĩ nếu như để cho ngươi thu được Thủy Quy cự thú, như vậy thì cả cái Vân Thành này có khi loạn tất báo luôn. Chỉ mới là bảo kiếm, ngươi cũng có thể ở trên đường cái huyền náo cho mọi người. Nếu như có được Thủy Quy cự thú, ngươi lại còn ở Vân Thành này khoe khoang như thế nào nữa? Ai mà chịu nổi ngươi? Ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Vân Khê rời đi, hắn nhẹ nhàng thở dài. Nàng lần này trở lại Vân tộc, quả nhiên là có chuẩn bị mà tới. Vân tộc có thể dung túng được nàng sao? Mà nàng có thể dung nạp được Vân tộc hay không? Một đôi mày kiếm thật sâu nhăn lại. Đây là một phế tích cách xa Vân Thành, phóng tầm mắt mấy trăm dặm xung quanh, cỏ cây không mọc. Hít một hơi, toàn bộ đều là hoang vu. Người dẫn ta đến đây để xem cái gì đây? Vân Khê tò mò hỏi. Từ trên lưng của Thủy Quy nhảy xuống. Thủy Quy cự thú chậm rãi hoạt động thân thể, một cái chân ngắn vỗ vỗ phía dưới mặt đất. Người hãy dùng toàn lực đục cái lỗ tầng mặt đất này, có thể đục lỗ được bao nhiêu thì đục bấy nhiêu đi. Vân Khê trố mắt, ngươi có phải là đang nói đùa không? Vô duyên vô cớ lại bảo ta đi đào đất, không phải là đang đùa ta sao? Bất quá, cô không thể nào khiến cho nó coi thường mình được, đào thì đào. Vân Khê từ từ vận khí, huyền khí ở trong người lưu chuyển một vòng, lực lượng trong tay tích tụ, đột nhiên oanh một tiếng đánh ra một trường, mặt đất khẽ chấn động, địa tầng lại vẫn không nhúc nhích. Vân Khê ồ lên một tiếng, âm thầm ngạc nhiên. Nàng không muốn chịu thua, một lần nữa vận chuyển huyền khí, đợi lực lượng tích tụ đến mức độ cao hơn, cả người của nàng đột nhiên bay ngược dựng lên. Phá cho ta! Từ trên hướng xuống, một trường đánh ra, lực như sấm sét. Chỉ một thoáng, tứ phương chấn động, địa tầng rốt cuộc là nứt ra một vết nứt. Vân Khê mượn trường lực bắn ngược, hướng về phía trước bay trước một đoạn, tiếp tục toàn lực oanh kích. Phá cho ta! Phá! Một trường tiếp theo một trường, trường lực kéo dài không ngừng, cường ngại, đến địa tầng hé ra khe hẹp, tạo ra một cái lỗ thủng to. Đủ rồi, đủ rồi! Thủy quy cự thú hô ngừng, đã gặp nàng dùng phương pháp bạo lực oanh kích như vậy, âm thầm run sợ, nhưng mà cũng không thể nào phủ nhận, thực lực của nàng vượt xa khỏi suy đoán của nó. Theo nó đoán, nữ tử bằng tuổi của nàng tối đa cũng chỉ có thực lực giống như là mấy cô nương ở Vân Huyễn Điện, mạnh nhất cũng chỉ là huyền tôn. Ai ngờ không phải, nàng đã có cảnh giới huyền hoàng. Từ tuổi cùng với thực lực của nàng mà xem xét, không thể nào nghi ngờ rằng nàng vô cùng xuất sắc. Nhưng muốn trở thành chủ nhân của nó, chỉ bằng vào những thứ này thì không đủ đâu. Vân Khê xoay thân một vòng, vững vàng rơi xuống đất. Mới vừa rồi một vòng oanh kích, hao tổn đi không ít huyền khí cùng với thể lực của nàng. Linh châu tụ tập ở trong cơ thể của nàng, cảm giác đến lực lượng của nàng tiêu thất, cũng là thả ra u quang, tự động vì nàng chữa trị lực lượng. Vân Khê thật lâu hô hấp lấy u quang, chức năng khôi phục của linh châu rất tốt, nhưng nếu như có thể tập hợp đủ 10 viên linh châu, như vậy thì nàng sau này đều không cần phải lo lắng bị thương hoặc là thể lực tiêu hao. Cho dù là gặp gỡ cường địch, nàng cùng lắm thì cùng với đối phương chiến đấu lâu dài, đến khi đối phương hao tổn thực lực hết mới thôi. Thủy quỷ cự thú quan sát sắc mặt của Vân Khê, sắc mặt của nàng từ từ chuyển sang hồng thuận, giống như là người không có chuyện gì hết. Nó không khỏi mở ra thần thức, thăm dò đến trong cơ thể của nàng, cẩn thận quan sát. Bỗng nhiên, nó thất thanh kinh hô lên. Linh châu sao? Trong cơ thể của ngươi là có 6 viên linh châu. Khó trách, khó trách. Dùng đùi đắc ý, Thủy quỷ như là có điều gì đó suy nghĩ. Vân Khê nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế nào? Khảo nghiệm xem như xong rồi chưa? Dĩ nhiên không phải, khảo nghiệm của ta làm sao mà có thể đơn giản như vậy được. Thủy quỷ cự thú sắc láo quơ quơ đầu. Người hướng bên trong xem một chút, có đồ đặc biệt gì không? Vân Khê bán tín bán nghi đi lên phía trước, nhìn quanh cái đất mình vừa tạo ra. Địa tầng bị trường lực đánh trúng nát bấy, lộn xộn chồng chất một chỗ, nhìn không rõ lắm. Kẻ đất hé ra một khe lớn nhỏ, đủ để dung nạp một người. Nàng định tung người nhảy xuống, nhảy vào trong kẻ đất khom người cầm kiếm bới đất ra, tinh tế quan sát. Hãy nhìn cẩn thận một chút, phía dưới có khắc chữ hay không? Hẳn là nơi này không sai. Thủy quỷ cự thú vừa nhớ lại, rất là không phụ trách nhiệm nói. Chữ sao? Địa phương quỷ quái này còn có thể có chữ viết. Vân Khê căn bản là không để tâm quá nhiều ở bên trên cõi đời này. Chẳng qua là tùy ý cầm kiếm gậy gậy sạch đất, thầm nghĩ con rùa háo sắc này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Nói là muốn khảo nghiệm thì làm sao lại làm cái trò này? Khiến cho người ta thực sự là khó hiểu. Người... tốt nhất là ra cái vẻ thâm trầm, nếu chỉ là vì đùa giỡn với ta, cho dù là ngươi là rùa vạn năm, ta đây cũng có biện pháp chỉnh người đó. Vỏ kiếm không biết là đụng phải thứ gì, phát ra tiếng kỳ dị. Vân Khê động tác ở trên tay sững lại, nhìn đến chăm chú, đột nhiên thấy ở trong đống đất lộ ra một lỗ hổng lại thực sự xuất hiện chứ. Vừa thấy văn tự cổ xưa kỳ quái, Vân Khê vừa vẹt đất ra, vừa nhìn, phát hiện ra một chữ cô không nhận biết được. Như thế nào, có phát hiện ra cái gì hay không? Chữ có hay không? Thủy quỷ cự thú phát hiện ra nàng khác thường, lại vội vàng hỏi thăm. Ừ, phát hiện ra. Chẳng qua đây là kiểu chữ gì, thì ta đây một chữ cũng không có nhận ra được. Đợi nàng đem toàn bộ đất đá dọn sạch, phát hiện ra vị trí khắc chữ đã được làm từ chất liệu rất đặc thù, khác hẳn với xung quanh, vậy cho nên mới tạo ra tiếng va chạm rất kỳ lạ. Ngươi không biết thì là chuyện bình thường thôi. Đó là chữ viết được sử dụng vào vạn năm trước trên đại lục, đến bây giờ đã sớm tuyệt tích rồi. Cũng là chỉ linh thú bác học anh Tuấn như ta đây mới có thể nhận biết được. Vân Khê thực sự là muốn đánh chết cái con rùa tự luyến lại còn không có tiền đồ. Hơ, vậy thì thỉnh giáo quy tiền bối vậy, chỗ này rốt cuộc là viết cái gì? Cũng là chả có gì, chính là nói cho người phương pháp như thế nào mà mở ra kho tàng đó. Thủy quỷ cự thú dừng một chút lại tiếp tục nói. Cái kho tàng này là tài sản riêng tư của chủ nhân ta, chỉ có người có huyết mạch thuần khiết giống như người mới có thể mở ra được. Ngươi thử đem máu của ngươi nhỏ lên trên phía trên những chữ này một tí. Nếu như là huyết mạch của ngươi là đủ thuần khiết, thì ngươi mới có đủ tư cách mở ra cửa lớn kho tàng. Nếu như không phải, thì rất đáng tiếc. Chẳng những là ngươi không có nhận được di sản riêng của chủ nhân, mà ta đây cũng không thể nào nhận ngươi làm chủ nhân mới được. Di sản riêng của chủ nhân ngươi? Ánh mắt của Vân Khê sáng rực. Chẳng lẽ nơi này là địa phương cất giấu bảo vật của Vân Huyên? Phát tài rồi, nhân vật phong vân vạn năm trước giống như là nàng mà cất giấu bảo bối, khẳng định là những vật này đều là chân phẩm, nếu như mình mà chiếm được thì nhất định là sẽ phát tài đây. Ta đây là nể mặt A Kiều muội muội mới lại cho người cơ hội đó, đổi lại là kẻ khác, một câu ta cũng không thèm hỏi đâu, chứ đừng có nói đến việc dẫn hắn đến đây. Thủy quỷ cự thú vẫn còn đang liên miên cằn nhằn, thực sự giống như là dẫn nàng tới nơi này là cho nàng bao nhiêu mặt mũi đấy, mà trên thực tế nó chính là đang lấy lòng Cửu cô. Cái lão sắc rùa này rất là có tâm cơ. Vân Khê không có để ý tới nó, nương theo phương pháp của nó, cứa cánh tay để cho máu theo cánh tay của nàng nhỏ xuống. Một giọt, máu tươi rơi vào giữa những hàng chữ, thuận thế lan tràn rộng ra. Lòng của nàng nổ lớn nhảy lên, an tĩnh, rất an tĩnh, một chút phản ứng cũng không có. Theo lý thuyết, trên người của nàng có huyết mạch vân tộc thuần khiết, nhất định là không có vấn đề, nhưng tại sao lại không có phản ứng gì? Vân Khê bắt đầu khẩn trương, cánh tay cầm kiếm của mình lại đang hung hăng tìm xuống. Nữ nhân nên đối với mình ngoan độc một chút, nàng cũng không tin, chẳng lẽ máu của nàng có thể xảy ra vấn đề được. Thời gian một chút xíu trôi qua, máu của nàng cơ hồ đã thấm ướt cả khối khắc chữ. Xong, vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Thủy Quy Cự Thú đứng ở trên nàng thăm dò, từ góc độ đó, có thể thấy rõ ràng phía dưới phát sinh hết thảy. Nó tiếc nuối thở dài, xem ra di sản của chủ nhân vẫn không thể nào tìm được người thừa kế thích hợp. Nó vẫn còn tưởng rằng, người được A Kiều muội muội chọn lựa thì nhất định là kinh tài tuyệt diễm, không giống với người thường, ai ngờ cư nhiên lại thực sự là bình thường. Vân Khê cũng là tuyệt vọng, sắp bỏ qua. Thì đột nhiên, chuyện kịch tình kỳ dị đã xảy ra. Máu chảy xuôi ở giữa những hàng chữ trong nháy mắt sôi trào, vô số bọt khí sủi lên. Vân Khê thậm chí đã thấy một phần chất liệu đặc biệt để khắc chữ sau khi bị máu của nàng chảy qua, thì lập tức tan chảy. Lỗ thủng hai bên xuất hiện trước mặt của nàng, đập vào mặt chính là không khí viễn cổ lạnh lẽo, ngạo nghễ từ sâu trong lòng đất. Ha, mở ra, mở ra! Vân Khê kích động kêu lên, quay đầu nhìn lại, trùng hợp bắt gặp Thủy Quỳ miệng mở rộng, quyền mắt khép lại, mồ hôi chảy ròng ròng. Bộ dạng kia lại càng thêm xác minh danh hiệu sắc rùa của nó. Hai mắt của nó lấp lánh như sao, bất khả tư nghị ngó trường Vân Khê. Một lúc lâu sau mới nuốt xuống một ngụm nước miếng nói: Ngươi không phải là người. Máu của ngươi đội thuần khiết lại thắng được chủ nhân ta. Điều này sao có thể được? Tại sao? Nơi đó là có vấn đề sao? Vân Khê vô tội nhìn nó. Chẳng lẽ cửa vào kho tàng này không phải là như vậy mở ra? Thủy Quy Cự Thú vừa nghe lời của nàng, lập tức oà oà quát to: Nơi đó có vấn đề à? Đương nhiên là có vấn đề, vấn đề lớn. Thân thể cao lớn của nó kích động lắc lư đứng dậy. Ta trước kia tận mắt thấy chủ nhân của ta mở ra cửa vào trong kho tàng như thế nào. Máu của nàng sau khi nhỏ giọt bên trên, một mảnh vị trí sẽ hiển lộ ra dấu hiệu. Sau đó, chủ nhân có thể đem nó mở ra, tiến vào trong kho tàng rồi. Mà người quả thực không phải là người. Chủ nhân của nó sau khi dỉ máu cũng chính là khiến cho cửa vào hơi động đậy mới có thể tiến nhập vào trong kho tàng. Nàng thì ngược lại, trực tiếp đem cửa vào kim loại của kho tàng làm cho tan ra, quá không phải là người rồi. Thủy Quỳ Cự Thú hận không thể nào đấm ngực dậm chân, chỉ tiếc là tứ chỉ của nó ngắn quá, với mãi mà không tới. Thì ra là như vậy à, ta vẫn còn tưởng rằng là có đại sự gì, cái này có cái gì kỳ quái lắm đâu. Vân Khê cố ý chọc giận nó, đáy lòng là một trận sảng khoái. Nếu nói như vậy, chẳng phải là chứng minh máu ở trên người của nàng so sánh với Vân Huyền là còn thuần khiết hơn sao? Như vậy thì tu vi của nàng ngày sau có thể vượt xa Vân Huyền hay không? Thủy Quỳ Cự Thú hai mắt trắng giá, cái này còn chưa phải là kỳ quái thì là như thế nào mới đáng ngạc nhiên đây? Ta đây có thể đi xuống không? Phía dưới là có thể có những cơ quan bẫy dập khác hay không? Vân Khê hỏi. Không có đâu, nơi này vốn là chủ nhân ta tạm thời nảy lòng tham, thu gom tài vật, căn bản là không có thời gian đi thiết trí cơ quan bẫy dập. Hơn nữa, nơi này đất đai hoang vu, có rất ít người sẽ phát hiện. Trừ ta cùng với chủ nhân, không có bất cứ người nào biết chỗ này là chôn giấu bảo vật đâu. Thủy Quỳ Cự Thú vừa nói vừa nhớ lại, lúc đó, thời điểm chủ nhân vội vã ở chỗ này thu gom tài vật, đại khái là tiên đoán đến mình sẽ có nguy hiểm. Vậy cho nên mới dặn dò nó ở lại giữ Vân Huyễn Điện, vô luận như thế nào cũng là không được rời đi, cho đến một ngày cơ duyên tới. Nó nhìn từ trên xuống dưới Vân Khê, đây là tân chủ nhân, được A Kiều muội muội lựa chọn, lại có thể mở ra cửa vào của kho tàng, nghĩ đến chính là nàng không sai. Vân Khê thì vào phía dưới không gian, đáy lòng khẩn cấp. Vậy thì tốt, ta đây sẽ đi xuống ngay. Nàng tung người nhảy vào trong kho tàng tối đen. Hương vị ẩm ướt, không ngừng xâm nhập ở trong mũi của nàng. Hàn phong từng trận, nàng không ngờ kho tàng lại được đào sâu như vậy, vừa sâu vừa hẹp. Dùng dạ minh châu để chiếu sáng, nàng dọc theo cửa động chật hẹp đi xuống, rêu xanh bám đầy vách tường xung quanh. Không chỗ nào có thể đặt chân hoặc leo lên, bởi vì nàng đã là cao thủ huyền hoàng chi cảnh, vậy cho nên mới có thể tùy ý hành động ở nơi trơn mượt, ẩm ướt như vậy. Nếu như thực lực của nàng vẫn còn giống như ở lúc ngạo thiên đại lục, thì chỉ sợ rằng nàng sẽ bị ngã xuống, muốn leo lên cũng là rất khó khăn. Suy nghĩ đi, lung tung, cũng không biết trải qua bao nhiêu lâu, nàng rốt cuộc là đã thấy được mặt đất. Hai trưởng đẩy ra, tan mất một phần lực, nàng kinh phiêu rơi xuống phía dưới đất. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thiết kiếm thần kỳ. Cuối cùng thì Vân Khê cũng đã đặt chân xuống dưới hầm đất, nàng ngây ra, bị cảnh tượng trước mặt làm cho sững sờ. Nàng đang nhìn thấy gì? Trước mắt, từng hàng linh cẩm thạch tản ra ánh sáng mờ ảo lung linh, từng hàng linh quả trong suốt mượt mà ngon lành, từng hàng tinh thạch lóng lánh như mộng như ảo, còn có từng hàng vàng bạc châu báu, nhiều không kể xiết. Vân Khê hoàn toàn là ngây dại, không biết đã bao nhiêu lâu, cuối cùng nàng mới ngốc nghếch phun ra một câu. Mẹ ơi, con giàu rồi. Có thể không phát tài sao? Toàn bộ bảo bối ở trong này đều là của nàng. Nếu nàng đổi lại thành bạc thì nhà nàng dùng mấy chục đời cũng không hết. Nàng thực sự là rất bội phục Vân Huyền. Bà ấy có thể vơ vét của cải, bảo bối nhiều đến cái mức này. Thực sự là quá trâu bò rồi. Cô Luân tiền bối, Ngọc Thụ Lâm Phong, Tiểu Mặc, Thương Quan cô nương, tất cả đều hãy ra đây đi. Chúng ta là cùng nhau chuyển bảo bối, có thể chuyển bao nhiêu thì cứ chuyển hết. Sau khi nàng triệu hồi, người trong Ngoại Long Cừ vội vàng đi ra, nhìn thấy bảo bối như vậy ai có thể thờ ơ được. Ê, phát tài rồi, chúng ta đã phát tài rồi. Đinh Phong la hoảng lên đầu tiên, hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên nhiều linh thạch như vậy, còn có nhiều địa phẩm linh thạch nữa chứ. Dù là có đào cả tòa Côn Luân tiên cảnh của chúng ta lên cũng không thể nào tìm đủ 10 viên địa phẩm linh thạch. Nơi này lại có nhiều như vậy. Ôi trời ơi, còn có cả thiên phẩm linh thạch này. Giàu to rồi. Lão đại Đinh Ngọc luôn luôn là trầm ổn, giờ là cũng không nhịn được mà điên cuồng kêu to. Nơi này lại còn có cả linh quả vạn năm. Cho dù là linh nguyên quả bình thường thì giờ đà là cũng đã tràn đầy linh nguyên rồi. Ai dạ, ta không nhìn nhầm đấy chứ. Đây không phải là thiên tâm quả. Thiên tâm quả là linh quả cấp bậc cao nhất, có tác dụng với cả cao thủ cấp huyền hoàng. Đinh Thụ hừng phấn nói, Đinh Lâm thì chẳng nói gì, hai tay bận rộn thu dọn hết bảo bối. Cô Luân lão giả vuốt vuốt chòm râu, khi thì lắc đầu chật chật, khi thì gật đầu thở dài. Tiểu Mặc nhìn qua đống bảo bối, phản ứng đầu tiên chính là nhìn hàng tinh thạch, vui vẻ kêu to. Máu thần, máu thần, thực sự quá nhiều long tinh thạch, còn có thể luyện chế ra rất nhiều vật quý đó. Nghe con trai nói như vậy, Vân Khê lập tức nhớ đến Long Thiên Tuyệt, nếu như hắn nhìn thấy đống long tinh thạch này chắc chắn là cũng rất hưng phấn. Phải rồi, trước mắt Thiên Tuyệt dẫn thuộc hạ của Lăng Thiên Cung đi xây dựng sự nghiệp, lúc này hắn nhất định là cần rất nhiều bảo bối để tăng cường thực lực hơn nàng. Đợi nàng thu thập chỗ bảo bối này xong thì sẽ đưa ngay đến chỗ cho hắn, giúp cho hắn công thành danh toại. Tiểu Bạch lấy đống bảo bối này cũng không có phản ứng gì. Phải biết rằng nó chính là Long Thái Tử, ở Long Vương Cốc nó muốn cái gì thì sẽ được cái đó. Chỉ cần nó ho một tiếng thôi, toàn bộ thần long ở trong Long Vương Cốc sẽ dốc toàn lực mang đồ đến cho nó. Ở phương diện này, nó chẳng mong muốn gì hết. Thứ mà nó yêu mến nhất chính là có đồ ăn ngon để ăn thôi. Nó theo sau Tiểu Mặc muốn cái gì, nó sẽ khuẩn hết, tận tâm hết sức, không có quản mệt nhọc. Tiểu Phượng Hoàng thì là không hiền lành như vậy, vừa thấy linh quả, nó lập tức sổng tới, chính mình nuốt trước vài viên, sau đó mới chọn quả tốt quả ngon dâng cho tiểu chủ nhân của nó. Nó vừa mừng, dạo dực nên là cũng không thèm đi đùa bỡn Tiểu Bạch nữa. Thượng quan Như Nhi là cũng dẫn Tiểu Nguyệt Nha đi ra khỏi Ngoại Long Cư, nàng không đi nhặt bảo bối mà đứng cổ vũ cho Tiểu Nguyệt Nha chọn đồ cho chính bé. Tiểu Nguyệt Nha bây giờ đã tự đi được rồi, mỗi bước đi lấm là lấm lấm, khiến cho Vân Khê đứng xem mà toát cả mồ hôi, sợ bé không cẩn thận lại té ngã. Thượng quan Như Nhi, muội là cũng chọn một ít bảo vật cho mình đi, cơ hội hiếm có như vậy. Vân Khê vừa nhìn chăm chú con gái, vừa nói với Thượng quan Như Nhi. Từ sau khi Tiểu Nguyệt Nha được sinh ra, Thượng quan Như Nhi luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Tiểu Nguyệt Nha, tận tâm hết sức, không cầu than vãn và oán hận. Trong lòng của Vân Khê rất áy náy, dù sao người ta vẫn còn là một cô nương chưa chồng, để cho một hoàng hoa khuê nữ đi chăm sóc một đứa bé lại là chậm trễ cho nàng ấy. Nhưng bây giờ đổi người khác, Vân Khê không yên tâm, đành phải tìm cách báo đáp với nàng. Thượng quan Như Nhi ánh mắt vĩnh viễn luôn trong sáng, đạm bạc, đối mặt với nhiều bảo vật như vậy nhưng trong lòng của nàng vẫn yên tĩnh như nước. Vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng nghĩ đến tâm tình của Vân Khê khi này, nàng đành phải cười nhẹ tiếp nhận. Có lẽ như vậy sẽ khiến cho Vân Khê thoải mái hơn, sẽ không tìm cách báo đáp nàng nữa. Một tâm hồn đẹp đẽ ẩn giấu bên trong. Vậy được, vậy thì muội sẽ đi chọn được không? Trước khi đi nàng vẫn không quên nhìn Tiểu Nguyệt Nha một cái. Nàng thực sự là rất yêu quý Tiểu Nguyệt Nha, vậy cho nên mới chăm sóc cẩn thận như vậy. Vân Khê chăm chú nhìn Thượng quan Như Nhi, sau đó giơ tay nhỏ bé của con gái. Thế nào Tiểu Nguyệt Nha, con là muốn vật gì thì nói với mẫu thân sẽ lấy giúp con. Khuôn mặt bầu bĩnh nhăn nhó, một đôi mắt trong suốt như châu ngọc ngó nghiêng xung quanh, đôi tay nhỏ bé chọc chọc quai hàm của chính mình, Tiểu Nguyệt Nha có vẻ rất là rối rắm, lại có vẻ ghét bỏ. Cứ nhiên là ghét bỏ, chẳng lẽ bé không thích những bảo bối này sao? Vậy thì rốt cuộc là bảo bối gì mới lọt vào mắt xanh của bé nhỉ? Tiểu Nguyệt Nha có thích quả không? Ăn rất ngon, vừa thơm lại còn vừa ngọt. Vân Khê chỉ vào đống linh quả thượng đẳng, chỉ cần con gái thích, nàng không ngại lấy linh quả làm đồ ăn vặt cho con gái đâu. Tiểu Phượng Hoàng từ giữa đống linh quả ngẩng đầu lên, nhiệt tình tiếp đón Tiểu Nguyệt Nha. Tiểu Nguyệt Nha nhanh tới đây đi, có rất nhiều đồ ăn ngon. Tiểu Nguyệt Nha chù chù cái miệng nhỏ nhắn, không có hứng thú. Ngày thường được Tiểu Phượng Hoàng cho ăn nhiều, đều là ăn những vật quý. Cái miệng nhỏ nhắn đã sớm kén ăn rồi, cho dù là linh quả chân quý như thế nào cũng là không khiến cho bé hứng thú đâu. Tiểu Mặc ca ca là rất thích tinh thạch kìa, con có thích không? Vân Khê biết con gái của mình vẫn có vẻ dựa dẫm vào ca ca, hơn nữa mấy ngày nay hai huynh muội đều ở trong Ngoại Long cư, còn nhiều hơn thời gian mẹ con ở chung, vậy cho nên một câu Tiểu Mặc khẳng định là sẽ khiến cho con gái chú ý. Quả nhiên, nghe thấy bốn chữ Tiểu Mặc ca ca, hai mắt của Tiểu Nguyệt Nha sáng rực lên, thoát ra khỏi tay của Vân Khê, bước chân lún tún đi đến chỗ của Tiểu Mặc. Ca ca, ca ca. Tiểu Huyên Huyên, nhanh chóng đến giúp ca ca chọn tinh thạch đi, chỉ cần long tinh thạch và tử tinh thạch tốt nhất, còn lại thì bỏ hết đi. Tiểu Mặc lại sai khiến muội muội làm việc cho bé, giỏi thật đấy. Vân Khê vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ cần long tinh thạch và tử tinh thạch tốt nhất, còn lại thì bỏ đi sao? Khó trách tốc độ lấy tinh thạch của con lại chậm chạp như vậy, hóa ra là tỉ mỉ lựa chọn. Tiểu Huyên Huyên, muội nhìn cho rõ đây, đây là tử tinh thạch, đây là long tinh thạch, hơn nữa muội là phải chọn tinh thạch hàm lượng tinh thuần vào, không có chứa tạp chất, giống như là viên này này, hoặc là viên này. Tiểu Mặc kiên nhẫn giảng giải cho muội muội. Tiểu Nguyệt Nha hai mắt mở to, trong chớp mắt, thực sự là chăm chú lắng nghe lắm. Một bên giảng giải, một bên từ vô số tinh thạch chọn ra mấy viên đưa cho ca ca. Ca ca, tử, tứ, ca ca, long, long. Đúng rồi, Tiểu Huyền Huyền thực sự là thông minh, chọn chuẩn lắm. Bây giờ thì đều chọn như thế, chọn cho tốt, sau đó để vào trong nhẫn chữ vật, có biết chưa? Tiểu Mặc trực tiếp tháo ra một cái nhẫn chữ vật, giao cho muội muội, vô cùng tín nhiệm với bé. Tiểu Huyên Huyên, muội qua bên kia đi, bên kia chưa có ai chọn hết. Tiểu Bạch cũng là học sai khiến bé. Tiểu Nguyệt Nha vui vẻ gật đầu, nhận nhẫn đeo vào chính ngón tay của mình, sau đó bước đi, tự mình hoàn thành nhiệm vụ vinh quang này. Tiểu Nguyệt Nha không hổ là kế thừa huyết mạch tốt đẹp của cả nhà, học một lần liền giỏi, ánh mắt sắc bén, tinh thạch bé chọn được toàn bộ đều có phẩm chất cao nhất, thoáng chốc là có chút tạp chất hay là thứ phẩm, tay vung lên, không biết là đồ gì bị bé quăng đi đâu. Ơ? À? Kẻ nào ném ta? Đình Lâm đáng thương, toàn là bị trúng chiều cả, mỗi lần đều bị tinh thạch rơi trúng đầu, quay lại phát hiện ra cái đầu sọ gây chuyện, đáy lòng vừa giận dữ vừa lập tức ủ rũ. Ây da, tiểu tổ tông, thúc thúc là không có đắc tội với cháu, sao mà cháu toàn hướng về thúc thúc mà thân thiết thế hả? Đừng có nhìn Tiểu Nguyệt Nha còn nhỏ, cơ bắp đều là có cả đó, chỉ là tùy tiện vùng một cái mà trên đầu của Đình Lâm cũng đầy cái u nhỏ rồi, hắn lại không dám phát lực ngăn cản, sợ ngộ thương tới bé, vậy cho nên đành là phải trốn tránh thôi. Thân mình nhảy tới nhảy lui, cực kỳ buồn cười. Vân Khê quan sát phương thức chơi đùa của hai huynh muội, bỗng nhiên lĩnh ngộ ra. Tâm trí của Tiểu Nguyệt Nha ngày càng trưởng thành, giờ đã không phải là đứa nhỏ chẳng hiểu biết gì. Lúc này, bé rất là muốn được người lớn tin tưởng, rằng mình có đủ khả năng làm mọi việc chứ không cần người khác chăm sóc, hầu hạ. Được cổ vũ, được tín nhiệm, đây mới chính là thứ bé cần. Vẫn là Tiểu Mặc thông minh, hiểu được muội muội, trên phương diện này, nàng vĩnh viễn đều là chậm hơn một bước. Nếu nhóm tiểu gia họa này muốn đi tự đi tìm bảo, nàng là cũng không thể nào nhàn rỗi được. Nhìn xung quanh xem có bảo bối gì đặc biệt hay không. Quái nhỉ, nơi này nhiều bảo bối như vậy, vì sao lại không có bảo kiếm? Một câu nói của Côn Luân lão giả thức tỉnh Vân Khê. Đúng vậy, nơi này từng dãy linh quả, từng dãy linh thạch, từng dãy tinh thạch, lại còn có hàng đống vàng bạc châu báu, chỉ duy nhất là không có một loại vũ khí nào hết. Chẳng lẽ là do Vân Huyền này không có thói quen sưu tập binh khí sao? Lúc này, thủy quy cự thú ở lối vào có một chút không kiên nhẫn, hướng về chỗ cửa vào hồ lớn. Các người đã nhìn thấy bộ sưu tập các loại bảo kiếm của chủ nhân hay chưa? Kỳ thực là có hai thanh thượng cổ bảo kiếm lưu truyền tới nay rồi. Đừng có quên lấy ra đấy. Đó là vật trân quý của chủ nhân. Người rất ít khi sử dụng. Vân Khê nghi ngờ lỗ tai của mình nghe nhầm. Các loại bảo kiếm sao? Bảo kiếm từ thượng cổ lưu truyền tới nay? Rốt cuộc là đã? Có mắt của nàng có vấn đề? Hay là trí nhớ của thủy quy này có vấn đề? Tiền bối à, ngươi nhớ nhầm sao? Nơi này căn bản là không có bảo kiếm. À, thực ra thì là có một thanh kiếm rách nát. Vân Khê ngẫu nhiên nhìn thấy ở giữa đống bảo vật có một thanh kiếm rách nát. Giữa đống bảo vật này sáng chói, nó có vẻ nổi bật hơn. Không có khả năng, tuyệt đối là không có khả năng này. Thủy quỷ cự thú nghe vậy không khỏi nóng nảy, liền tung mình nhảy vào trong cửa động, lại quên mất kích thước của chính mình. Cuối cùng là cái đầu của nó vừa chui vào, toàn bộ thân thể liền kẹt lại, động là cũng không có động được nữa. Đến lúc này, con người đi qua sẽ nhìn thấy một con rùa nước chổng mông, thân nghiêng về đến 60 độ, cắm đầu vào trong đất. Không thể là như vậy được. Đây chính là nơi cất giữa bảo kiếm của chủ nhân ta tự hào nhất cơ mà. Tại sao lại không thấy? Ta không tin, ta sẽ đi xuống tìm. Nó dùng sức chèn xuống, càng chèn thân mình lại càng bị kẹp chặt. Cuối cùng là không có cách nào khác, đành phải cầu cứu đám người Vân Khê. Này này, Lão nhân gia ta là không cẩn thận đã bị kẹt rồi. Mau tới giúp ta một tay đi. Nó không dám tùy ý phát lực, sợ là không cẩn thận phá hủy cấu tạo của hầm. Như vậy thì sẽ hủy hết cả tâm huyết của phủ nhận, chủ nhân. Nếu không đường đường là linh thú thủy quỷ vạn năm, sao có thể lại bị kẹt ở trong một cái cửa động nho nhỏ được, không có thoát ra được chứ. Vân Khê bay lên trên cửa động, vừa ngẩng đầu lên liền đối mặt với cái mặt già nuôi nhăn nheo của thủy quỷ. Nàng không nhịn được phụt cười, giơ một chân hùng hăng đá vào trước ngực của nó, một cước đá bay. À, nhà đầu xấu xa, người không thể nào ôn nhu hơn được à. Thanh âm thủy quỷ bay xa, ánh sáng tràn ngập cửa động. Một tiếng nổ vang lên, thủy quỷ cự thú bốn chân quơ quơ, ngửa ngửa ở trên mặt đất, oa oa kêu to. Này, con không mau đến dìu ta dậy. Vân Khê cười ngặt nghẽo, thực sự là rất thú vị, lần đầu tiên nàng nhìn thấy một con rùa hay ho như vậy. Lần này, nàng rất là ôn nhu vỗ vỗ người của nó, mềm giọng an ủi. Hè, tiền bối à, ngài không sao chứ? Vừa rồi là ta không nắm vững lực chân, nếu như biết trước, ta đã thu nhẹ cước rồi. Thủy quỷ cự thú tức điên lên. Đạp đã đạp rồi, giờ mới nhận lỗi à? Không phải là má hậu pháo hay sao? Mà lão nhân già ngài cũng thật là, lúc đi xuống là phải cẩn thận suy nghĩ một tí chứ. Ngài so với cái cửa động này, thực sự là khác nhau 18,000 dặm đó. Thủy quỷ vừa tức vừa thẹn, không phải là do nó sốt ruột quá hay sao? Nó đương nhiên là biết mình không vừa cái cửa động này, còn cần phải nàng nói à? Người đừng có nhiều lời nữa, người chắc chắn là ở dưới đó không có bảo kiếm hay sao? Thủy quỷ cự thú nhanh chóng chuyển đề tài. Vân Khê nghiêm nghị gật đầu. Ngoài một thanh kiếm rách nát thì cái gì cũng không có. Nói xong, nàng đưa thanh thiết kiếm ra trước mặt của nó. Nó tự xem xét. Thủy quỷ cự thú nhìn cái đuôi chùi dài quái dị, hoàn toàn dì sát trước mặt, hoàn toàn là không thể nào gọi là thiết kiếm được. Toàn bộ thân mình đều vô lực, ngã úp sấp xuống đất, miệng liên tục than thở. Thôi xong rồi, xong rồi. Nhất định là đã có người xâm nhập vào trong hầm đất, đánh cắp toàn bộ bảo kiếm của chủ nhân rồi. Cái lũ giặc cỏ trời đánh, dám đánh cắp nhiều vật phẩm trần quý của chủ nhân. Ta có lỗi với chủ nhân, ta không có trông coi cẩn thận hầm đất của chủ nhân. Một con cự thú thủy quy to đùng tự nhiên lại khóc hù hù ăn vạ như là con trẻ con. Trước mắt lá, nước mắt lá trá rơi xuống, ướt một mảnh đất. Vân Khê thấy như vậy, cũng là buồn theo. Nó là vì chủ nhân mà canh giữ vạn năm ở đây, cuối cùng là vẫn có sai sót. Nó là phải đối mặt ra sao đây? Nàng buông thiết kiếm, ngồi ở trên lưng của nó, vỗ vỗ cái mày rùa nhẹ nhàng an ủi. Thôi thôi, tiền bối à, đừng có thương tâm, đừng có khổ sở nữa. Ngài đã cố gắng hết sức rồi, có đúng không? Ta nghĩ chủ nhân của ngài sẽ không có trách tội gì ngài đâu. Nàng buông thiết kiếm, ngồi trên lưng của nó, vỗ vỗ mày rùa nhẹ nhàng an ủi. Thủy quỷ cự thú vẫn là không có khá hơn, mà lại càng thêm thương tâm và khổ sở. Nghĩ đến lời dặn dò của chủ nhân, nghĩ đến kỳ vọng của chủ nhân, nước mắt của nó lại càng rơi nhiều. Vân Khê thở dài một tiếng, đào mắt xem lại thiết kiếm. Trong đồng chợt lóe lên một ý nghĩa rất kỳ lạ. Nàng chớp mắt, trầm tư. Nhưng không đúng. Nếu như thực sự là có người từng đột nhập vào trong hầm đất, thì tại sao hắn lại chỉ đánh cắp bảo kiếm mà không có động đến chỗ tinh thạch? Vàng bạc và châu báu cũng nhiều, và linh thạch cùng linh quả cũng rất nhiều. Vậy thì chẳng lẽ hắn đột nhập vào hầm đất chỉ là để ăn trộm bảo kiếm thôi hay sao? Hơn nữa, lại là lấy sạch bảo kiếm. Vậy thì còn cái chuôi kiếm này thì sao? Là kẻ đó trộm xong lại lưu lại sao? Phân tích của Vân Khê khiến cho thủy quỷ cự thú ngừng khóc ngay. Đúng như vậy, nếu thực sự là có người xông vào trong hầm đất, vậy thì tại sao chỉ lấy trộm mỗi cái bảo kiếm mà lại không có động chạm gì đến những bảo bối khác? Tầm mắt của mọi người lại vận chuyển đến thanh thiết kiếm. Giống như là cảm nhận được tầm mắt chăm chú khác thường của mọi người, thanh thiết kiếm đột nhiên run lên, cư nhiên nhảy dựng trên mặt đất. Nhảy, một đường mà nhả về phía trước, muốn thoát đi. Vân Khê sợ đến ngây người, lại là một thanh thiết kiếm có linh hồn sao? Nó chẳng những là có thể nghe hiểu mọi người nói chuyện mà còn có thể hoảng sợ bỏ trốn. Giờ khắc này, Vân Khê lại càng thêm tin tưởng rằng toàn bộ bảo kiếm ở trong hầm đất này mất tích nhất định là có liên quan đến thanh kiếm này rồi. Người, đừng có mà chạy. Thủy quỷ cự thú cũng đâu có ngốc, lăn một vòng sông tới. Vì thế, một người một rùa nhanh nhẹn sông lên, hợp nhất bắt lại thiết kiếm. Quả cầu chết tiệt kìa, mau trả lại bảo kiếm cho chủ nhân ta. Thiết kiếm nhận ra sự truy đuổi của người và rùa phía sau, vù vù chạy nhanh hơn. Nó rất nhanh, Vân Khê và Thủy Quỳ cũng là không có nhanh bằng nó. Huyền Dực, Hổ Vương, Hoàng Kim Cự Long, tất cả hãy ra ngoài cho ta, quần ẩu nó. Vân Khê ra lệnh một tiếng, tức thì rồng gào hổ thét, một tiết mục quần hùng trục kiếm liền diễn ra ngay tại cánh đồng hoang vu vắng vẻ này. Một tiếng động liền khiến cho xung quanh chấn động do Thủy Quỳ cự thú gây ra. Uy lực của Hổ Vương chấn động trời đất, rồng ngầm vang trời, uy hiếp tứ phương. Vân Khê không ngừng thi triển ra na di thuật, muốn bao vây thanh kiếm lại, ai ngờ nó lại linh động, giảo hoạt như vậy, nhận lấy hơi thở của nàng liền vưu một tiếng, bay ra khỏi chỗ khác. Tốt độc rất nhanh, sét đánh không kịp bưng tay. Bốn người bốn thú lại không thể nào bắt người được nó, quả nhiên là khó tin, nếu có thể lấy được thanh kiếm này, cũng có thể chiến đấu, khác gì là hổ mọc thêm cánh. Càng không bắt được nó, hứng thú chinh phục của Vân Khê lại càng tăng lên. Na di thuật được sử dụng liên tục đã chạm đến cực hạn của nàng, thế mà nàng vẫn cảm thấy mình sắp đột phá, nhất định là phải bắt được nó. Vân Khê càng tin tưởng vào bản thân của mình. Tiểu Bạch, hãy mau ra giúp đỡ. Bình thường nếu như không nguy hiểm đến tính mạng, nàng không bao giờ dám sai sử Cửu Cô Cô, trước mắt vẫn là nên nhờ Tiểu Bạch thì hơn. Nếu như Tiểu Bạch cũng là không có làm được, vậy thì phải tìm Cửu Cô Cô cũng là không muộn. Tiểu Bạch nghe thấy tiếng gọi nó, không nói hai lời lập tức bay ra bên ngoài. Tiểu Phượng Hoàng không biết ở bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cũng đi theo sau của Tiểu Bạch xuất hiện ở cửa động. Có cần ta giúp cái gì không? Tiểu Phượng Phượng, người hãy quay lại hầm đất bảo vệ cho Tiểu Mặc và Tiểu Nguyệt Nha đi. Vân Khê hồ tỏ với nó, mặc dù là thiết kiếm quan trọng, nhưng mà an nguy của hai đứa con vẫn là quan trọng hơn. Biết rồi. Tiểu Phượng Hoàng ngượng ngùng quay trở lại hầm đất. Tiểu Bạch, dùng ngọn lửa thần cấp của ngươi đốt nó đi. Vân Khê lại hô lên. Vậy được, xem chiêu đây. Ánh sáng trắng chợt lóe, lưu lại giữa không trung một loạt tàn ảnh. Ngay sau đó, nó chặt chẽ theo sát thiết kiếm, như là một cái đuôi của thiết kiếm. Dù thiết kiếm này đi đến nơi nào, nó cũng chuẩn xác mà bám theo. Vân Kề kinh ngạc, mở mắt thật lớn. Từ sau khi Tiểu Bạch trở về, nàng vẫn chưa cẩn thận quan sát thực lực của nó. Không bắt nó làm đầu bếp luyện đan, luyện khí, thì chỉ là bắt nó uống một hơi làm cạn đầm nước, chứ chưa phát hiện ra tốc độ của nó hóa nhanh như vậy. Cho dù là tốc độ thiết kiếm như là tia chớp, nhưng mà cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của nó. He he he, xem ngươi thoát đi kiểu gì, cho ngươi nếm thử ngọn lửa thần cấp của ta đây, thiêu chết ngươi. Tiểu Bạch há to miệng, phu một cái, phun ra một ngọn lửa rất to, chính xác dính ngay vào thanh huyết kiếm. Thiết kiếm hoàn toàn là run rẩy, lớp dỉ sát trên thân của nó lần lượt bóc chóc ra, ánh sáng kỳ lạ tỏa ra, tỏa sáng vạn trượng. Thủy Quỷ Cự Thú, Vân Khê cùng với nhóm thú sủng của nàng vốn vẫn còn đang truy đuổi ồn ào đứng lại, nhìn chằm chằm vào một con rồng một thanh kiếm, nghẹn họng đến trần trối. Trời ạ, thanh thiết kiếm này là đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì, sao có thể ngăn trở được ngọn lửa thần cấp như vậy? Ngọn lửa thần cấp của Tiểu Bạch mà phun ra, kim loại bình thường thì sẽ chảy ra ngay, chỉ có chuôi kiếm này là bị bong mất lớp dỉ sắt bên ngoài, thần kiếm bên trong thì lại bình yên vô sự, mà lại còn có thể phát ra ánh sáng chói mắt như thế, vậy thì có thể thấy đây không phải là vật phẩm bình thường đâu. Tiểu Bạch, ngươi tránh ra. Thuật đóng băng. Đôi tay rất nhanh nhẹn kết án. Vân Khê thi triển rất toàn lực, một cách chí mạng đóng băng nó. Tiểu Bạch chạy như bay, vừa thoát khỏi, thuật đóng băng lập tức có hiệu quả trong vòng 10 bước xung quanh thiết kiếm. Tách, tách, tách, rắc, rắc, rắc. Thanh kiếm vừa mới bị ngọn lửa thần cấp tàn phá, giờ lại bị đóng băng, cứng ở trong băng. Mơ hồ là tiếng lao sao truyền ra từ trong băng cứng, giống như là ai đó mắng chửi người. Vân Khê lảo đảo, há miệng thở dốc. Vừa rồi vận dụng là thuật đóng băng, nàng thực sự đã là liều mạng nhỏ rồi. Bởi vì nàng biết, đối phó với một thanh thần binh lợi khí mà không dốc toàn lực, khẳng định là không thể nào chế phục được nó đâu. Rất tốt, nếu như ta đoán không nhầm thì toàn bộ bảo kiếm trong hầm đất nhất định là bị linh hồn của thanh kiếm này chiếm đoạt cả rồi, vậy cho nên mới đạt được thành quả là thân kiếm không có bị ngọn lửa thần cấp đốt cháy. Vân Khê từng bước tiến đến bên gần thiết kiếm, ánh sáng sáng quắc. Ta biết ngươi có thể hiểu những gì ta nói. Hiện tại ta là muốn ngươi thần phục ta, làm bảo kiếm bên cạnh của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý khế ước với ta, ta đây sẽ cam đoan từ nay về sau là sẽ cho ngươi chiếm đoạt đủ loại bảo kiếm, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nàng rút bộ kiếm bên hông ra, Tử Tiêu kiếm vù vù run rẩy trong không trung. Con nhìn thấy không, đây chính là Tử Tiêu kiếm từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Chỉ cần ngươi chịu khế ước với ta, ta có thể nghĩ cách tìm cho ngươi rất nhiều thượng cổ bảo kiếm như vậy, cho ngươi tha hồ mà chiếm đoạt, giúp ngươi trở thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian, tối kiên vô tội, trở thành một thần kiếm. Vì có thể thu phục được thiết kiếm, nàng không tiếc mang bộ kiếm của chính mình ra mà dụ dỗ. Nhưng mà tất nhiên là nàng sẽ không cho nó chiếm đoạt Tử Tiêu kiếm của nàng đâu. Bởi vì kiếm của nàng cũng giống như là chiến hữu của nàng, sao nàng có thể dễ dàng vứt bỏ chiến hữu của mình được. Nhưng mà những thượng cổ bảo kiếm khác thì không sao, chẳng có quan hệ gì với nàng cả. Chỉ cần là có được thanh thiết kiếm này, nàng nguyện ý vì nó mà đi vờ vét thượng cổ bảo kiếm. Trong tảng băng phát ra tiếng nứt nhỏ, thiết kiếm rất hưng phấn. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Kinh hồng kiếm xuất thế. Đúng vậy, thiết kiếm đang rất phấn khích, Vân Khê rõ ràng là có thể cảm nhận được. Tiểu Bạch, thay hắn giải phong ấn đi. Nàng đã sử dụng một lần thuật đóng băng, hơn nữa còn sử dụng toàn bộ lực lượng, hiện tại không còn thực lực để sử dụng thêm một lần nữa. muốn sử dụng một lần thuật đóng băng nữa, chỉ có thể đợi nàng khôi phục lại thực lực của chính mình mới được. Nữ ma đầu, người không có sợ nó chạy trốn nữa sao? Tiểu Bạch chần chừ nói. Ta không có sợ, nó đã động tâm rồi. Nếu như nó thay đổi chủ ý, cùng lắm thì chúng ta bắt nó lại một lần nữa. Vân Khê nói, nếu là thú cưng có linh tính hoặc là kiếm có linh hồn, có thể thông qua khế huyết để tạo thành một loại hiệp nghị đặc thù, khiến cho chúng nó dốc sức vì mình. Thú cưng cùng với kiếm linh lại càng có lực lượng cường đại thì sẽ càng khó thu phục. Nhưng một khi bị người thuần phục, nó sẽ trở thành trợ lực rất mạnh cho con người. Vì nhận được tín nhiệm của kiếm linh, Vân Khê nguyện ý mạo hiểm. Tiểu Bạch không chần chờ nữa, phun ra một ngọn lửa lớn hướng về phía chỗ bọn đóng băng. Ngọn lửa giống như là một cái lưới bắt cá được răng ra. Khối băng không có lập tức tan chảy mà chậm rãi tàn giá. Bởi vậy, có thể thấy được, hiện tại bây giờ thi triển thuật đóng băng không phải là tầm thường nữa. Không có thuật đóng băng trói buộc, thiết kiếm khôi phục lại tự do, tại chỗ nhảy lên vài cái, phát tiết hết bất mãn của nó. Như thế nào, người nguyện ý khế ước với ta hay không? Vân Khê hỏi. Thiết kiếm tiếp tục nhảy lên tại chỗ, thân kiếm phát ra âm vang vù vù, có một chút bướng bỉnh. Thế nào, ngươi có muốn hay không đây? Vân Khê dò hỏi. Thiết kiếm nặng nề nhảy lên vài cái, trả lời nàng. Vân Khê híp mắt, suy nghĩ một chút. Ta biết, muốn ngươi lập tức thuần phục ta thì khẳng định là ngươi không có phục đâu. Không bằng như vậy đi, trước hết ngươi hãy đi theo ta, lấy thời gian một năm làm kỳ hạn. Trong vòng một năm, ta sẽ tìm cho ngươi các loại thần binh lợi khí để cho ngươi nuốt hết chúng nó. Một năm sau, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, chúng ta liền khế ước. Còn nếu như ngươi không muốn đi theo ta thì muốn rời khỏi, ta là cũng sẽ không có ngăn cản ngươi. Nhưng ngươi cũng phải đảm bảo, trong vòng một năm này, ngươi phải nghe lời của ta. Thời điểm khi mà ta cần ngươi ra lực để giết địch, đến lúc đó ngươi không có được lật lọng. Như thế nào? Thiết kiếm ngả nghiêng trái phải, tựa như là một con lật đật, giống như là đang suy tư gì đó. Một lúc sau, nó mới ngừng lay động, sửa thành đong đưa trước sau, coi như là báo ứng đó. Vân Khê hai mắt lóe ra kỳ quang, đáy lòng mừng thầm. Tuy nói chỉ là một năm, nhưng mà nàng có lòng tin tuyệt đối, nhất định là sẽ làm cho nó thần phục ngay. Nhớ ngày nó, Độc Cô Mưu không phải là bị nàng lừa gạt tới như vậy sao? Nàng cũng không tin, một thanh kiếm so sánh với con người là còn khó khăn hơn. Nàng đưa tay ra, bốn ngón giơ lên, hướng tới nó ngoắc ngoắc ngón tay. Thiết kiếm tại chỗ vòng vò hai vòng, lại xấu hổ, giống như là một đại cô nương sắp lên kiệu hòa vậy, khiến cho người ta cảm thấy một trận lạnh lẽo, là muốn buồn nôn. Người tới đây. Vân Khê nhìn nó, cảm giác mình là một ác bá đang bức bách một đại cô nương người ta lên kiệu hoa vậy. Người ta lại càng thêm lạnh, đến là buồn nôn. Huyết kiếm kéo rất dài dấu vết, mà sát với mặt đất từ từ đi lại, từ thái lại xinh đẹp. Thấy vậy, Vân Khê thực sự là muốn bổ nhào vào nó. Kiếm linh này sẽ không phải là một đại cô nương đấy chứ. Nếu không thì sao động các nàng lại xem ra không có được tự nhiên. Sau một khắc, trong tay run lên, thiết kiếm đã vững vàng đặt ở trong tay của Vân Khê. Không có đúng, đây không phải là thiết kiếm. Lúc trước ngọn lửa thần cấp đã làm tan chảy tầng rỉ sắt ở bên ngoài của nó đã lột xác trở thành một thanh kiếm tuyệt thế, xinh đẹp nhất thời đã hiện ra. Trong nháy mắt đã nắm được thiết kiếm, đáy lòng của Vân Khê tự nhiên sinh ra một loại cảm giác quân lâm thiên hạ hùng bá khí thế, có một thanh tuyệt thế, bảo kiếm ở trong tay như vậy, nàng còn sợ hãi gì nữa. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi sẽ lên tên là Kinh Hồng. Kinh Hồng kiếm pháp kết hợp với ngươi, một thanh Kinh Hồng kiếm, ngày sau nhất định là sẽ làm cho người trong thiên hạ phải kính hái người. Vân Khê ánh mắt đấp lánh, từng tia hưng phấn ở trong mắt bắn ra tứ phía. Đúng vậy, hào quang đầy trời, cùng mây tỏa sáng, biến ảo muôn trùng, kinh hồng tại thiên. Đột nhiên, xung quanh thân của nàng nổi gió cuồn cuộn, tất cả hư không biến hóa nhưng mà thực ra lại biến hóa trong lặng lẽ. Huyền hoàng tam phẩm trung giai, lập tức hiểu được, Vân Khê tấn thức lên một cấp, từ huyền hoàng tam phẩm hạ cấp tấn thăng lên huyền hoàng tam phẩm trung cấp. Tấn thức một cấp không thể nào so với tấn thức một phẩm cấp, vậy cho nên cũng không thể nào biểu hiện rõ ràng. Hơn nữa, Vân Khê cũng đang cố ý áp chế huyền khí không tiết lộ ra bên ngoài, phòng ngừa bị người ta có giá tâm phát hiện ra điều dị thường. Vậy cho nên tấn thức đó cơ hồ là lặng lẽ không một tiếng động. Kinh Hồng kiếm cảm nhận được biến hóa của Vân Khê, đột nhiên run rẩy chốc lát, cuối cùng là cũng an tĩnh nằm ở trong tay của nàng, không còn bướng bỉnh nữa. Thủy Quy cự thú ngừng mắt nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt dần dần mê ly. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi tên là Kinh Hồn. Kinh Hồng kiếm pháp kết hợp với ngươi, một thanh Kinh Hồng kiếm, ngày sau nhất định là sẽ làm cho người trong thiên hạ này phải kinh hãi ngươi. Lời nói của Vân Khê rơi sâu vào trong lòng của nó, khiến cho nó rung động, kích động. Vạn năm rồi, nó đã vượt qua cuộc sống an nhàn vạn năm, đã sớm quên mất một đoạn nhiệt huyết trùng trùng của cuộc chiến năm xưa. Mà nay, nhìn Vân Khê, những ký ức chôn sâu ở dưới đáy lòng của nó như là một ngợn sóng lớn, lại một lần nữa được khơi dậy, dâng trào mãnh liệt. Ánh mắt mê ly từ từ tập trung, hóa thành kiên định. Rốt cuộc đàn nó cũng đã có quyết định rồi. Vân Khê cô nương, ta đây nguyện ý khế ước với người, hy vọng người có thể chấn hưng vân tộc huy hoàng như ngày xưa, hoàn thành tâm nguyện chưa đạt được của chủ nhân. Vì chí nguyện to lớn đó, ta nguyện ý cúc cung tận tụy, dốc hết khả năng. Thanh âm của nó ép xuống rất thấp, giọng nói phát ra nghiêm nghị, rất chân thật. Nó thay đổi cách xưng hô đối với Vân Khê chính là thể hiện thành ý của mình. Vân Khê nghe thấy như vậy, nhất thời kích động không thôi. Đúng vậy, trên người của nàng chảy dòng máu thuần chính nhất của vân tộc, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, nàng không thể nào không có quan hệ với vân tộc được. Nàng muốn trở thành chủ nhân của vân tộc, triệt triệt để nắm giữ vân tộc, để cho vân tộc dương oai tứ hải, thiên hạ phải kính sợ. Vậy thì sau này, chúng ta chân thành hợp tác. Vân Khê cong môi, cười nhạt, lạnh nhạt nhưng kinh tài tuyệt diễm, khế huyết thành tập, một lực lượng vô cùng vô tận như là tiêu thân lao vào trong lửa, vào trong cơ thể, toàn thân của Vân Khê huyền khí tràn đầy như là muốn nổ tung ra. Thủy quy cự thú có công lực vài ngàn năm, thực lực so sánh với kiểu cô bị thương chưa lành thì vẫn còn hơn. Sau khi khế huyết, người khế ước nhận được một phần lực lượng của người được khế ước. Năng lượng này khi chọc vào trong cơ thể của Vân Khê, lông tơ toàn thân của nàng đều bạo phát, từng tế bào như là hưng phấn cực độ. Một lượng huyền khí cường đại như vậy làm cho Vân Khê có phần chống đỡ không nổi. Một tiếng hét đến điên cuồng, phá hầu mà ra. Vân Khê không nhịn được nữa, sâu ở trong linh hồn của nàng kịch liệt chấn động, sấm sét tung trời, núi hồ biển gầm, cũng chỉ như vậy mà thôi. Rốt cuộc cũng là ầm ầm chấn động, Vân Khê đã tấn thức. Lần này không phải là tấn thức một cấp, mà là đầy đủ cả một phẩm cấp, huyền hoàng tứ phẩm. Không đúng, hẳn là một phẩm cấp lại thêm một cấp, là huyền hoàng tứ phẩm đỉnh. Mái tóc đen tung bay, váy áo bay múa, da thịt toàn thân Vân Khê tràn đầy huyền khí, hoàn toàn gột rửa. Làn da trong sáng như nước, tạp chất trong cơ thể cũng là cùng với máu đều được tẩy sạch hết. Quả như là người của nàng ở trong gió dần dần mờ ảo, như ẩn như hiện. Một thời gian, không thấy Vân Khê trở về, Côn Luân lão giả mang theo bốn đồ đệ của mình đi về phía trước tìm kiếm, vừa vặn bắt được một màn như vậy, cả năm người nhất tề ngớ ngẩn. Đẹp thật đó, chỉ có thể dùng bốn chữ kinh hồng tiên tử để hình dung Vân Khê giờ phút này. Một bộ bạch y trắng như tuyết, mờ ảo bất định, tùy thời có thể phi thăng biến mất, từng sợi tóc trên trán tung bay, hóa thành vĩnh viễn. Thực sự rất đẹp đó. Đinh Phong nhỏ tuổi nhất nuốt nuốt nước miếng, hai mắt nhìn đăm đăm. Tiếng nói vừa dứt thì liên tục có 6 quả đấm hướng trên người của hắn đện xuống. Bốp bốp bốp, một chút là cũng không có nhường. Này, người điên à, muốn đánh chủ ý đến ai cũng không được phép đụng đến nữ ma đầu. Cái tên háo sắc kia, thay vì để cho cái bình giấm chua của trượng phu nàng tới đánh người, không bằng trước hết hãy để cho chúng ta là ca ca của người đánh cho người tỉnh luôn đi. Nhanh lên, tẩy não cho hắn đi, nhìn hắn còn dám háo sắc như vậy hay không. Ba vị huynh trưởng người một quyền ta một quyền tụ lại quần đấu, đánh đến đầu óc Đinh Phòng choáng váng, nhìn không ra bắc nam, ủy khuất kêu lên. Đừng đánh nữa, các huynh hiểu lầm rồi, ta chỉ là thuận miệng nói như thế thôi, một chút can đảm cũng không có. Thực sự chính là đánh chết ta đó, ta cũng là không có dám sinh ra nửa điểm xấu xa với nữ ma đầu đâu. Côn Luân lão già nhìn hành động của bốn đồ đệ bình tĩnh vô cùng, một chút cũng không có ý tứ muốn ngăn cản. Song song một khắc, hắn là cũng không có biện pháp bình tĩnh nữa. Vân Khê tấn thức không ngừng lại, vô luận ở trong cơ thể hay là bên ngoài cơ thể của nàng, huyền khí đang tiếp tục bạo phát, dư âm quấy động nổi lên mở ra, thổi qua mặt thầy trò năm người, nổi lên một trận nóng bỏng. Bốn người Ngọc Thụ Lâm Phong đang đánh nhau rối rít cũng bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía Vân Khê. Mọi người trong nháy mắt đều tràn đầy khiếp sợ. Vừa mới thấy Vân Khê tấn thức lên một phẩm cấp, thực lực đã tăng vọt. Giờ phút này, khí tức ở trên người của nàng đột nhiên mờ ảo, cả người giống như là từ trong thiên địa mà lao ra, cả người lâm vào trong cảnh giới quên mình, đang dung nhập vào trong thiên địa. Huyền hoàng ngũ phẩm hạ cấp. Cô Luân lão giả nặng nề hút vào một ngụm khí lạnh, trước mắt nóng lên. Huyền hoàng ngũ phẩm, một đạo bước ngoặt của huyền hoàng chi cảnh, rất nhiều cường giả ở đại lục này đang kìm chặt ở trong bước ngoặt đó, cho dù là ăn nhiều linh đan cùng với linh quả, cũng không thể nào chọc thủng bức tường tấn thức, mà hắn chính là một trong những người đó. Vậy cho nên thời điểm khi nhìn đến Vân Khê bước vào trong cảnh giới huyền hoàng ngũ phẩm, hắn mới có thể xúc động như vậy. Nghĩ đến thời thiếu niên hắn rất đắc chí, cũng coi như là có thiên phú kinh người, nhưng chẳng qua là ở gần tuổi 40 mới bước vào trong huyền hoàng ngũ phẩm chi cảnh. Từ đó, tu vi của hắn liền ngừng lại chỗ này, không còn bất cứ tính tiến nào nữa. Bao nhiêu năm tháng trôi qua, hắn cơ hồ là đã bỏ cuộc rồi, không thể nào làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác trên người của bốn đồ đệ. Hôm nay, khi nhìn đến Vân Khê, mới 23 tuổi đã bước vào trong cảnh giới huyền hoàng ngũ phẩm, hắn không khỏi lắc đầu than thở. Trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bờ. Hôm nay, Vân Khê bước chân vào trong huyền hoàng ngũ phẩm cũng chính là bước sang một trang mới. Một khi nàng phá tan huyền hoàng ngũ phẩm đỉnh, bước vào trong huyền hoàng lục phẩm, như vậy thì ngày sau chính là tiền đồ vô lượng. Nhưng vạn nhất, nàng không cách nào xông phá bước ngoặt của huyền hoàng ngũ phẩm này, như vậy thì thành tựu sau này của nàng cũng chỉ dừng lại tại đây thôi. Trên thực tế, lịch đại bao năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài trong thiên tài liền bị hủy ở bước ngoặt đó. Dù ai cũng không cách nào tiên đoán được, rốt cuộc là có thể hay không đột phá qua trạm kiểm soát đó. Vậy cho nên cô Luân lão già nhìn về phía Vân Khê, ánh mắt nhiều hơn một phần ngưng trọng và chờ đợi. Hắn không cách nào thực hiện được, hy vọng hậu bối của hắn coi trọng có thể thực hiện được, coi như là thỏa mãn được một cái tâm nguyện của hắn. Nha đầu, từ khoảnh khắc này, tu vi của ngươi nhất định là phải ổn chát ổn đà, không thể nào dựa vào đan dược cùng linh quả. Cho dù là có được lực lượng khế huyết, ngươi phải hết sức áp chế. Nếu không, ngươi rất có thể đột phá cửa ải huyền hoàng ngũ phẩm này. Việc này quan trọng đến tu luyện ngày sau, ngươi hãy nhớ lấy. Lời nói thành khẩn, Vân Khê chân thành ghi nhớ. Không sai, chỉ dựa vào ngoại lực tăng lên, rất dễ dàng tạo thành căn cơ không ổn định. Vậy cho nên mỗi lần tấn thức một giai đoạn, cần là phải tìm kiếm đối thủ, thông qua chiến đấu căn cơ mới vững vàng được. Đang lúc nàng trầm tư, một thanh âm hèn mọn cắt ngang. Hê hê hê, thực sự là tốt quá. Sau này có thể cùng với kiểu muội muội cùng đồng tiến, cùng đồng xuất, cùng ăn, cùng ngủ. Thủy quỷ háo sắc cười đến rầm đáng, hóa thành một đoàn ảo ảnh, muốn chui vào bên trong kiểu truyền linh châu, lại không nghĩ tới, kiểu của cô vung đuôi, đem nó hừng hằng quăng đi ra ngoài, đánh về nguyên hình. Kiểu muội muội, ta một lòng say mê. Chẳng muốn để ý đến một phen nước mắt nước mũi của Thủy Quỷ, Vân Khê dẫn nam thầy cho cô lần lão già lần nữa trở lại hầm đất. Sau khi trải qua một trận động tiếng lớn, nơi này đã không còn an toàn nữa rồi. Nếu như có người chú ý tới khí trạng biến hóa tại đây, nhất định là sẽ chạy tới mà xem xét. Bọn họ là phải nhanh chóng đem bảo vật ở trong kho tàng này toàn bộ mang đi mới được. Mọi người đừng có lựa chọn nữa, nơi này không nên ở lâu. Chúng ta trước tiên đem toàn bộ bảo vật mang đi hết, chờ lúc rảnh rỗi hay lựa chọn kỹ lại cũng được. Vân Khê suy tư trong chốc lát, lấy ra ngoại long cư, quyết định đem tất cả bảo vật trước hết đựng vào trong ngoại long cư. Sau đó cho người ở bên ngoài ngoại long cư từ từ chậm rãi mà phân loại, tránh cho bọn họ thời gian dài chờ đợi ở bên trong ngoại long cư khó chịu, vừa lúc có thể an bài nhiệm vụ, không thể nào đến nỗi rảnh rỗi cuống luống. Mọi người, hết thảy lùi hết về phía sau đi. Tiểu Mặc, mang thêm muội muội của con ra phía sau của mẫu thân. Sau một phen an bài hết thảy, Vân Khê một tay giơ ngoại long cư lên cao, một tay phất tay áo, bàn tay trắng nõn của nàng bay vút lướt qua, nổi lên một trận gió lốc. Bảo vật chồng chất tứ phía trên mặt đất lần lượt bay vào bên trong ngoại long cư. Linh quả chiếm cứ một gian phòng, linh thạch chiếm cứ một gian phòng, vàng bạc châu báu thì chiếm hết hai gian phòng. Các loại linh thạch toàn bộ đều chồng chất ở bãi đất sống bên trong sân. Mặc dù là quét ngang qua đống bảo vật rất lớn, nhưng mà Vân Khê vẫn là cố gắng hết sức sắp xếp ngay ngắn các loại bảo vật. Về phần các loại linh quả và linh thạch cùng phần loại các phẩm cấp tinh thạch thì cần có người đi phân biệt mới được. Trong nháy mắt, bảo vật trong hầm bị thu hết không còn gì nữa. Chỉ tiếc là không có tìm được bất cứ bản chép tay nào hoặc là bí tịch võ công. Theo như lời nói của Thủy Quỳ cựu thú, chủ nhân của nó ngày trước sở dĩ không có để lại bất cứ bản chép tay hoặc là bí tịch võ công nào là sự vạn nhất. Hầm đất này bị người ta phát hiện, như vậy thì tích lũy cả đời của nàng liền đốt quét đi cho xong. Hiện tại, chỉ để lại một chút vật ngoài thân, cho dù mất đi cũng không luyến tiếc. Chỉ là những thứ đồ vật quý giá vẫn còn lưu lại trong não bộ của nàng. Cách làm của nàng vẫn như vậy, rất sáng suốt, bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh vạn nhất. Sau khi sưu tập đầy đủ bảo vật, không còn gì ngoại trừ một người là Vân Khê, mọi người cùng với thú cưng đều tự về chỗ thuộc về mình. Vân Khê không ở lâu, rất nhanh cũng rời đi khỏi hầm đất, đem cửa hầm đất tận lực khôi phục lại nguyên dạng rồi mới rời đi. Sau khi Vân Khê rời đi không lâu, trên mặt đất vùng phụ cận cửa ra vào của hầm đất xuất hiện hai vị cao thủ, một người lưng còng, một người vóc dáng cao gầy, chính là hai gã nam tử. Quái thật, vừa rồi nơi này có một đợt khí tràng cường đại nào đó dao động. Giống như là có một cao thủ cấp huyền hoàng tấn thức, làm sao chỉ trong thời gian chớp mắt lại là không gặp nữa. Mở miệng nói chuyện chính là người lưng còng. Theo như ta được biết, trên dưới cả Vân Thành, cao thủ cấp huyền hoàng trở lên không có vượt qua 100 người, mà cao thủ huyền hoàng ngũ phẩm trở lên, bao gồm huyền hoàng ngũ phẩm, tổng cộng chỉ có 15 người. Hơi thừa cường đại vừa rồi rõ ràng chính là cao thủ mới bước vào trong huyền hoàng ngũ phẩm áp chế phóng thích đi ra. Xem ra Vân Thành của chúng ta từ nay về sau lại có thêm một vị cao thủ huyền hoàng ngũ phẩm nữa. Người cao gầy nói tiếp, nếu như Vân Khê nghe được hắn nói những lời này, nhất định là nàng sẽ bị hắn làm cho giật mình. Chính là một Vân Thành, cao thủ cấp huyền hoàng trở lên lại chiếm đến 100 người. Đây là thực lực bậc nào? Khó trách, Vân tộc có thể tung hoành ở trong Long Tường Đại Lục. Thử hỏi một gia tộc nào mà ngoại tông lại có thể tìm được nhiều cao thủ cấp huyền hoàng như vậy? Đúng như lời của người cao gầy nói, mặc dù là cao thủ cấp huyền hoàng nhiều như mây trôi, nhưng là cao thủ cấp huyền hoàng ngũ phẩm trở lên lại thiếu rất nhiều. Mấu chốt đó chính là nhiều cao thủ không thể nào đột phá được bước ngoặt ranh giới huyền hoàng ngũ phẩm, vậy cho nên dừng bước không tiến vào được. Hãy trở về điều tra thêm, rốt cuộc kẻ này là kẻ nào? Có uy hiếp đến tranh đoạt chức thành chủ của nhị gia hay không? Người này xuất hiện ở đây, Như vậy thì hắn nhất định là đang ở trong Vân Thành. Trả xét một chút thực lực cao thủ thương cận, cũng như là những tân cao thủ vừa mới gia nhập vào thành. Xem một chút xem, đến tôi cùng là kẻ nào. Gã lường gọng hí mắt, tràn ra từng sợi ánh sáng lạnh. Được. Gã cao gầy đáp. Nhị gia vì tranh đoạt chức thành chủ đã chuẩn bị mấy năm, chuyện này không thể nào thất bại được. Dù là một chi tiết nhỏ cũng không thể nào bỏ qua được. Ánh mắt của gã lưng còng từ từ thâm trầm. Vân Khê trở lại sân, vừa lúc đó gặp được Vân Trung Thịnh cùng với Vân Trung Thiên nói về chuyện 3 ngày sau tham gia Vạn Liên Thịnh Hội. Nàng không quấy giày, một mình trở lại gian phòng mấy ngày nữa đang ở. Bên trong gian phòng bay ra một cỗ mùi thơm kỳ dị, rất nhàn nhạt và thanh u. Nếu là người khiếu giác không đủ nhạy cảm, căn bản là không thể nào nhận ra được. Mùi này rất là quen. Kẻ nào? Người nào ở trong phòng của ta? Vân Khê quát khẽ, im lặng trong phút chốc, cửa tủ bị đẩy ra. Một bóng người từ bên trong tủ đi ra ngoài, rơi ngã xuống đất. Vân Khê chăm chú nhìn lại, không khỏi cả kinh. Nàng theo bản năng đóng chặt cửa sổ lại, đem người nọ từ mặt đất đỡ dậy. Vân Bạch Thiên, làm sao người lại ở chỗ này? Trên người của hắn bị thương, là nội thương, vậy cho nên nhìn không ra bất cứ vết thương gì. Vân Khê sở dĩ đỡ hắn dậy, thứ nhất là nhìn sắc mặt của hắn rất kém. Thứ hai là vì thăm dò mạch tượng của hắn, xác định hắn thực sự bị thương, mới hơi buông lỏng cảnh giác. Vân Mạch Thiên sắc mặt tái nhợt lộ ra nụ cười khổ, được nàng đỡ dậy, ngồi ở bên cạnh bàn. Ta giết chết con gái của cung chủ. Cung chủ hạ lệnh muốn bắt ta. Ta hiện tại nơi nào cũng không thể nào đi được. Cũng chỉ có thể ở nơi của ngươi là an toàn nhất. Vân Khê cảm thấy buồn cười, bị nàng vạch trần chân tướng hắn giết người. Hiện tại hắn lại nói nơi này của nàng là an toàn nhất sao? Ngươi đừng có cười. Ta biết thời điểm ở Vân Huyễn Điện, ngươi là cố ý muốn thả ta rời đi. Ngươi đã thả ta một lần, thì nhất định là sẽ không đem ta khai ra đâu. Vân Mạch Thiên thật giống như là có thể xuyên thấu lòng người. Một câu liền phá tan dụng ý của Vân Khê. Cứ nhiên, lại bị ngươi nhìn ra. Như vậy thì bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết động cơ giết người của ngươi là gì? Tại sao ngươi lại muốn sử dụng kiểu sát nguyền rùa để giết người? Tại sao lại ra hại con gái của công chủ? Mục đích chính của ngươi là gì? Vân Khê liên tục hỏi. Vân Mạch Thiên vỗ vỗ ngực của mình, hò nhẹ vài tiếng. Nếu như ta nói, ta là muốn giúp ngươi, ngươi có tin hay không? Ánh mắt của hắn thầm thúy, làm cho người ta suy nghĩ không ra. Vân Khê trầm ngâm, không đáp lại. Nàng ở dưới đáy lòng phán đoán, lời của hắn rốt cuộc là thật hay giả. Vân Mạch Thiên cúi đầu nở nụ cười, sắc mặt tái nhợt, tào nhã. Hắn khí chất nho nhã, trầm tĩnh chững chạc, khó trách có thể hấp dẫn đại tiểu thư cùng với nhị tiểu thư. Vậy nhưng hắn tâm cơ thâm trầm, cho dù là hai vị tiểu thư đối với hắn ái mộ và hy vọng, cũng chưa chắc là có thể nhận được hắn toàn tâm toàn ý đáp lại. Nghiêng người, hắn tự tay thăm dò vào trong ngực, từ trong ngực lấy ra một vật. Đưa đến trước mặt của nàng. Đây là cái gì vậy? Vân Khê không giải thích được. Đó là một khối ngọc bội được tạo thành từ thúy ngọc có hoa văn trang sức. Phía trên ngọc bội có khắc một chữ Phàm. Vân Mạch Thiên ánh mắt ý vị thâm trường nhìn Vân Khê. Vân Khê cũng là không hiểu chuyện gì. Ngọc bội đó đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ nàng nhận thức được nó? Ánh mắt hỏi thăm liếc về phía đối phương một cái. Người không biết sao? Vân Mạch Thiên lông mày nhíu lại, có một chút ngoài ý muốn, trong mắt trầm tư một lát, sau đó yên lặng thu hồi ngọc bội. Một lúc lâu sau, hắn thanh âm thở dài. Người không biết cũng tốt. Hiện nay Vân Thành tình thế không có lạc quan lắm. Người khắp nơi phải cẩn thận. Ta đi trước đây. Hắn đột nhiên đứng dậy muốn rời đi. Chờ một chút, người rốt cuộc là có ý gì? Ngọc bội kia đại biểu cho cái gì? Vân Khê lên tiếng gọi hắn. Vân Mạch Thiên chua xót cười, lắc đầu nói. Không có gì cả. Việc này cũng không trọng yếu. Vân Khê không hỏi tiếp tục nữa, chẳng qua là nhìn thấy thương thế của hắn nghiêm trọng như vậy, không nhịn được nói. Người bây giờ đang bị trọng thương, hành động không có được thuận tiện đâu. Người của Vân Huyễn Điện tìm người khắp nơi, hay là người cứ ở chỗ này mà chờ đợi, sau khi thương tích chữa lành rồi thì hãy đi. Người không sợ ta giết chết người sao? Vân Mạch Thiên hơi mỉm cười nói. Ta không có cảm nhận được sát ý trên người của ngươi, hơn nữa ta cũng là không biết tại sao, chính là nguyện ý tin tưởng ngươi. Có lẽ là duyên phận đi. Từ khi hắn lấy ra khối ngọc bội đó, nhìn vào ánh mắt của hắn, Vân Khê cảm giác được hắn không hề có ác ý, vậy cho nên đang muốn giúp hắn. Vân Mạch Thiên có vẻ vui mừng cười cười, không hề từ chối rời đi, an tâm ngồi xuống. Vân Khê tìm một chút ít đan dược cho hắn, liền thay hắn đơn giản trị thương, liền để hắn một mình lưu lại ở trong phòng nghỉ ngơi. Vân Khê đi thì đến gian phòng của ca ca mình, đi hỏi thăm một chút chuyện. Thiên sư huynh, như vậy 3 ngày sau liền nhờ cậy vào huynh. Vân Trung Thịnh đứng dậy, đang muốn rời đi. Trùng hợp bắt gặp Vân Khê đang đi tới trước cửa phòng. Vân Khê cô nương, 3 ngày sau Vạn Liên Thịnh Hội chính là ngày lễ trọng đại ở Vân Thành. Người là có muốn cùng với Thiên Sư Huynh đi dạo thăm thú hay không? Lần trước trên đường đi tới Vân Thành, đã nghe đến các người nhắc tới Vạn Liên Thịnh Hội. Không biết ba ngày sau rốt cuộc là tỉ thí cái gì vậy? Vân Khê tò mò hỏi. Ở phía tây nam Vân Thành có một hồ sen. Mỗi khi vào mùa này, hoa sen ở trong hồ đều nở rộ một mảng lớn. Ba ngày sau sẽ có người bỏ vào trong hồ sen một đóa kim liên, chọn người dự thi. Ba người thành một tổ, chèo thuyền hái sen. Người nào lấy được đóa kim liên này trước, người đó liền chiến thắng. Người chiến thắng là có cơ hội tiến vào trong cấm cung tu hành 10 ngày. Ba người một tổ sao? Cả cả đáp ứng muốn đi giúp người, không bằng ta cũng tham gia chung. Chúng ta với lúc đủ ba người, có được không? Vân Khê chủ động đề nghị, sở dĩ nàng tích cực như vậy, nàng là nghĩ đến ba ngày sau nhất định là sẽ có nhiều cao thủ trình diện. Trong tay những cao thủ đó không thiếu bảo kiếm, một khi có cơ hội, nàng sẽ để cho kinh hồng kiếm này ăn vào. Vân Trung Thịnh nghe thấy như vậy mừng rỡ. Vậy như thế thì còn gì bằng, cầu cũng không có được. Chúng ta quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày thứ ba, sau ngày gặp ở hồ sen. Được, vậy thì gặp sau. Vân Khê cô nương, Thiên Sư Huynh, vậy xin cáo từ trước. Đưa tiến Vân Trung Thịnh, Vân Khê lôi kéo huynh trưởng lén nói chuyện. Ca, huynh biết một người có tên một chữ Phàm hay không? Phàm? Phàm nào? Vân Trung Thiên vấn. Phàm trong bình thường, Phàm trong phi phàm. Vân Trung Thiên đột nhiên ngước mắt, đáy mắt chiết xạ ánh sáng khác thường. Hắn đột nhiên cầm tay của Vân Khê, vội vàng hỏi. Khê Nhi, làm sao muội đột nhiên lại hỏi cái này? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vân Khê ở trong lòng căng thẳng, nhìn thấy phản ứng của ca ca. Người này tự hồ đối với bọn họ có quan hệ quả nhiên sâu xa. Ca, giờ phút này Vân Mạch Thiên đang ở trong phòng của muội. Hắn vừa mới đưa cho muội xem một khối ngọc bội. Trên ngọc bội là có khắc một chữ Phàm. Nhìn vẻ mặt của hắn, thực sự giống như là chủ nhân của khối ngọc kia là có một chút sâu xa với muội. Hắn thấy muội không nhận ra khối ngọc bội, cũng là không có nói thật cho muội biết. Muội cuối cùng là cảm thấy chuyện này rất là kỳ quặc. Ca ca, huynh mới vừa rồi là nghe đến chữ Phàm, phản ứng cũng rất là kỳ quái. Vậy thì đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người đằng sau cái tên này rốt cuộc là người nào? Vân Mạch Thiên đang ở trong phòng của muội sao? Vân Trung Thiên mi tâm nhíu lại rất sâu, rất nhanh từ từ giãn ra. Hắn đứng lên nói. Vậy đi thôi, chúng ta sẽ đi gặp hắn. Hai hình muội rất nhanh đi tới trước cửa phòng, liếc mắt nhìn nhau, đẩy cửa đi vào. Bên trong gian phòng này, giờ phút này đã rỗng tuếch, trên bàn chỉ còn lại vết tích của một cái chén, biểu hiện ra mới vừa rồi đúng là ở nơi này có người. Một trận mùi hương quen thuộc biến mất, hắn quả thật đã rời đi rồi. Vân Khê cảm thấy quái lạ, không giải thích được tại sao hắn lại vội vã rời đi. Khê Nhi, ta muốn đi một chuyến đến Hương Lâu, để cho Vân Nương mau chóng sớm tìm được hắn, hắn không thể nào chết được. Vân Trung Thiên giọng rất là kiên định, hắn muốn giữ tánh mạng của Vân Mạch Thiên. Vân Khê gật đầu, không hỏi nhiều. Thời gian một ngày trôi qua, người bên trong Ngoại Long Cư đã đem tất cả tinh thạch, linh quả cùng với linh thạch phân phát ra các loại khác nhau. Riêng các loại tinh thạch hạng nhất, số lượng lớn đến dọa người. Tinh thạch có số lượng cùng phẩm chất tốt như vậy, nếu như mà đem đi bán đấu giá, giá trị thực của nó khó có thể tưởng tượng được cùng với tính toán được. Tiểu Mặc chỉ chọn lựa lấy những tử linh thạch cùng với long tinh thạch có độ tinh khiết cao nhất, còn về phần những thứ tử linh thạch cùng với long tinh thạch kém hơn hết thảy đều bị Tiểu Mặc ném vào trong những thứ tinh thạch khác, xa xỉ, làm cho người ta tức giận đến sôi máu. Ở trong Vân Khê cường thế phân phối, một nửa tử tinh thạch này cùng với long tinh thạch chất lượng tốt từ trong tay của nhi tử Keo Kiệt lấy đi ra ngoài, quyết định đưa cho Long Thiên Tuyệt. Trong phần linh quả, những thứ linh quả khác miễn bàn tới, riêng là phẩm chất cao nhất Thiên Tâm quả thì có mười mấy viên. Thiên Tâm quả thích hợp nhất cho các cao thủ cấp huyền hoàng sử dụng, tăng lên thực lực. Vân Khê cấp cho huynh trưởng cùng mọi người ở bên Ngọa Long Cư bao gồm cả mình dự trữ một phần nhỏ, phần lớn linh quả hết thảy đều đưa cho Long Thiên Tuyệt. Bên trong thuộc hạ của hắn rất nhiều người cần được bước vào trong huyền hoàng, vậy cho nên so sánh với nàng lại càng thêm cẩn hơn. Về phần linh thạch, phương pháp phân chia cũng là không sai biệt lắm, tuy là Tiểu Mặc cùng với Tiểu Nguyệt nhà vẫn còn nhỏ, thực lực cũng chưa cần tới. Vân Khê vẫn là giữ lại một ít thượng đẳng linh quả cùng với linh thạch, coi như là cho bọn nhỏ một chút vốn liếng riêng, ngày sau khi chờ đợi bọn nhỏ lớn lên, từ từ mà hưởng dụng. Trên cơ bản, Vân Khê nghĩ đến nhiều nhất chính là những thứ Long Thiên Tuyệt cần. Nàng chỉ để lại một số vật liệu nhỏ cần dùng, hết thảy còn lại quyết định đưa cho Long Thiên Tuyệt, toàn lực ủng hộ sự nghiệp của hắn. Về phần người được phái đi, Côn Luân lão giả sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, mang thêm một lượng lớn tài bảo đưa cho Long Thiên Tuyệt. Vì để cho hắn có thể sớm một ngày đạt được mục đích của mình, Vân Khê còn sai Tiểu Bạch đi trợ giúp, làm ngựa cho hắn. Chỉ hy vọng tâm ý của mình có thể sớm một ngày đưa đến bên người của Long Thiên Tuyệt. Nữ nhân chính là như vậy, một khi có người thương, sẽ tự nguyện vì hắn mà giao ra hết thảy, xuất phát từ nội tâm của mình. Vân Khê rất may mắn, nàng yêu người, người đó cũng yêu nàng. Bọn họ nguyện ý vì nhau, giao ra hết thảy, không có một chút oán hận. Không biết, giờ phút này Long Thiên Tuyệt đang làm cái gì vậy? Phía tây Mạc Thành, cách ba tòa thành trì, chính là học viện Thanh Lân đối diện với Tây Thành. Lấy học viện Thanh Lân làm trung tâm, vùng thân cận, bao tòa thành trì đều là rất phồn hoa, chính là nơi giàu có và đông đúc. Tề Thành nhộn nhịp chính là thành trì phồn hoa nhất ở trong ba thành trì lân cận học viện Thanh Lân. Song, ai có thể nghĩ tới, ở trong một đêm, một tòa thành trì như vậy lại bị thế lực mang tên Lăng Thiên Cung cổng chiếm, chiếm làm của riêng. Không chỉ như vậy, hai tòa thành trì lân cận của học viện Thanh Lân cũng bị người của Lăng Thiên Cung chiếm hết. Như vậy, học viện Thanh Lân bị ba tòa thành vây quanh, thành cá ở trong chậu. Viện trưởng học viện Thanh Lân buồn bực vô cùng, đến chết cũng nghĩ không có ra, mình đến tôi cũng đã làm gì mà đắc tội đến cái thế lực Lăng Thiên Cung. Đối phương khí thế hùng hổ như vậy mà tới, rõ ràng chính là hướng về phía học viện Thanh Lân mà tới. Nếu không thì sẽ không có tại sao không chiếm ba tòa thành khác, mà hết lần này đến lần khác lại chỉ chiếm ba tòa thành xung quanh học viện Thanh Lân. Giờ phút này, các vị cao tầng của học viện Thanh Lân đều tụ tập ở một chỗ, đang triệu tập hội nghị khẩn cấp, tham dự hội nghị còn có bao gồm các cao thủ chạy thoát của ba tòa thành trì. Hồng viện trưởng, ngài nhất định là phải làm chủ thay cho chúng ta. Chúng ta đòi lại tòa thành trì này. Lăng Thiên Cung kia thực sự là không phải là con người nữa, lại dám đánh lén chúng ta, cùng chiếm thành trì của chúng ta. Bọn họ uy hiếp chúng ta thần phục bọn họ, nếu như là mà không chịu thần phục, sẽ đem chúng ta trục xuất ra khỏi thành. Đây quả thực là dùng cường đạo không có gì khác biệt đâu. Một trong ba vị thành chủ đứng ra oán giận nói. Hắn đường đường là một thành chủ, cư nhiên lại bị làm trò trục xuất ra khỏi thành trước mặt đông đảo thành dân cùng với thủ hạ của mình. Như vậy thì mặt mũi làm gì còn, làm sao mà bọn họ có thể nhẫn nhục được? Đáng giận hơn chính là đông đảo thủ hạ của hắn lại quy hàng đối phương, được đối phương biếu tặng không ít linh đan linh dược, mọi người đều cần một ít bộ dạng vui mừng khôn xiết, bộ dạng đại phát tài, đây mới là cái mà hắn giận nhất. Hắn không hiểu được đối phương làm sao mà lại hào phóng như thế, tùy tùy tiện tiện liền cho thủ hạ của hắn nhiều linh đan linh dược như vậy. Những thứ linh đan linh dược này rốt cuộc là từ đâu mà tới? Thành chủ của hai tòa thành trì khác cũng là rối rít gật đầu phụ họa. Mặc dù là điều kiện quy hàng của đối phương quả nhiên là mê người, nhưng mà bọn họ tốt xấu gì cũng là người đứng đầu của một thành, không thể nào bởi vì mấy cái viên linh đan linh dược đó liền quy hàng luôn. Trong phủ thành chủ nhiều năm tích lũy tài phú cũng đủ để cho bọn họ mua được vô số linh đan linh dược, nhưng chỉ tiếc là thành trì thì cũng bị chiếm luôn cả rồi, tài phủ là cũng không còn nữa. Lão phu để dành tài phú cả đời, trong một đêm hết thảy đều không còn. Lão tử thiếu chút nữa là đã giận đến sôi lên mà chết. Cả đời sao? Ngươi mới chỉ sống được có nửa đời thôi, nơi nào mà tài phú cả đời ngươi? Còn có, những thứ tài phú đó còn không phải là ở trong ngày thường cướp đoạt mồ hôi nước mắt của dân chúng mà có được hay sao? Tại chỗ có không ít cao thủ ở trong lòng khinh bỉ. Bà thành chủ tương đối oán giận, oán trách không dứt, hùng hùng hổ hổ không để yên, thẳng đến chỗ Hồng viện trưởng rốt cuộc là nhịn không được nữa, lúc này mới mở miệng ngăn trở hắn. Cái Lăng Thiên Cung này rốt cuộc lại xảy ra chuyện gì? Từ nơi nào mà nhô ra? Ba vị thành chủ vừa nghe hắn nhắc tới ba chữ Lăng Thiên Cung, cả người da gà đều nổi cả lên, kích động nói. Lúc vừa mới bắt đầu ta là cũng không có hiểu ra sao, sau đó mới lặng lẽ tìm mấy người hỏi thăm tin tức, mới biết được tôn chủ của Lăng Thiên Cung gọi là Long Thiên Tuyệt. Nghe nói hắn chính là đại thiếu gia của Long gia, truyền nhân dòng chính, nhưng mà là không biết nguyên nhân gì, cùng với Long gia đoạn tuyệt quan hệ. Hiện tại hắn đã ly khai khỏi Long gia, một người đi ra ngoài tự gây sự nghiệp của mình, không biết cái gì, hết lần này đến lần khác, lại sỉ nhục lão tử. Ông nội nhà ngươi. Hồng viện trưởng dầu mép run rẩy, suýt chữ nữa là nghe lầm. Trong lòng tự mình tự nhủ là ba vị thành chủ ngươi lớn lên bộ dạng đức hạnh như vậy, người nào mà dám sỉ nhục ngươi? Người của Long gia sao? Việc này không dễ làm đâu. Phần lớn những cao thủ cũng không có nghe nói qua danh hiệu của Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên chẳng qua là kiêng kỵ thân phận của hắn chính là người của Long gia. Tứ trưởng lão cùng các đệ tử đi đến Thiên Long Thành tham gia tỷ võ đều là những người tài giỏi, nếu không phải là vì cái tên Long Thiên Tuyệt này, bọn họ sao có thể ăn một vố đau như vậy. Ban đầu cũng là vì vợ chồng của bọn họ, học viện Thanh Lân mới hao tổn quá nhiều cao thủ tiềm lực, bây giờ đưa đến hiện tại Thanh Lân vẫn chưa gượng dậy được, xếp hạng xuống dốc không phanh. Viện trưởng à, Long Thiên Tuyệt này chúng ta không có biết, hắn và thê tử của hắn là Vân Khê cũng là người không có dễ trêu đâu. Ban đầu vợ chồng của bọn họ hai người dẫn theo đệ tử của học viện Vạn Hoàng thắng tới trận tỷ võ của thập đại học viện, chiến thắng học viện Thiên Long, đoạt được đầu khôi, thực lực không thể nào khinh thường được. Hơn nữa ta cùng với mấy vị trưởng lão cũng là đang hoài nghi, ngày đó ở Côn Luân Tiên Cảnh, người sát hại mi trưởng lão cướp đi kỳ lân thần thú chính là hai vợ chồng bọn họ. Viện trưởng à, thù này chúng ta phải tất báo. Tứ trưởng lão nói. Hồng viện trưởng chân mày khẽ nhíu lại. Không sai, vì chuyện này lão phu đã từng phái đại trưởng lão mang theo cao thủ cùng với trí bảo của học viện Thanh Lân, Kim Hỏa Tháp, tiếp đến tìm lấy lại kỳ lân thần thú. Nhưng ai ngờ, bọn họ đi mà không trở lại, ngay cả Kim Hỏa Tháp cũng mất luôn. Long Thiên Tuyệt, kẻ này tình nghi đúng là rất lớn. Ba vị thành chủ vui vẻ nói. Hồng viện trưởng, Nếu như hắn cũng là địch nhân của các người, vậy thì càng thêm hợp sức để đối phó với hắn đi. Người Lăng Thiên Cung lần này khí thế to lớn, liên tiếp công kích ba tòa thành trì, nói rõ chính là hướng về phía học viện thành lần các người mà tới. Ta nghe nói hiện tại các đường thông ra bên ngoài đều bị giới nghiêm cả rồi, không cho phép người này ra vào. Bọn họ đây là muốn vây hãm để chúng ta chết ở bên trong học viện thanh lần đây. Không cần phải người nói, lão phu cũng biết. Bất quá bây giờ thực lực của địch nhân không có thăm dò được, tùy tiện mà đi khiêu chiến thì chúng ta vô cùng có khả năng là thiệt thòi lớn. Hắn nếu như là hậu nhân của Long gia, như vậy cao thủ của Long gia có thể cùng giúp hắn. Còn có người của học viện Vạn Hoàng cũng có thể đứng cùng một chiến tuyến với hắn. Chúng ta trước đó là phải đi thăm dò cho rõ. Học viện thanh lân của chúng ta không thể nào chịu được sức ép nữa rồi. Thời điểm nói câu cuối cùng, học viện trường rõ ràng là đã già đi vài tuổi. Kỳ lân thần thú không có, kim hỏa tháp thì mất. Đệ tử có tiền đồ nhất của học viện thanh lân cũng đã chết cả. Mấy vị trưởng lão trọng yếu cũng là một đi không trở lại. Hắn không còn nhìn thấy tương lai của thanh lân học viện nữa. Hắn thực sự là không xứng đáng với các vị liệt tổ liệt tông của học viện thanh lân. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện. Thần thú của ta vẫn còn nhiều mà. Hiện trường một mảnh thở dài. Kể từ khi đại hội tỷ võ của thập đại học viện cùng với đám người của đại trưởng lão gặp chuyện không may, cho đến bây giờ, học viện thanh lần vẫn là bao phủ trong bầu không khí u ám và bi thương. Lúc này, con người vội vội vàng vàng chạy vào trong đại sảnh nghị sự. Viện trưởng, không có xong rồi. Ngoài cửa học viện có rất nhiều người của các đại gia tộc tới, bảo là muốn mang con cháu của bọn họ rời đi khỏi học viện thanh lần. Sao? Mọi người khiếp sợ la lên. Tại sao lại phát sinh những chuyện như vậy? Học viện Thanh Lân mặc dù là có xuống dốc, nhưng mà từ trước đến nay vẫn chưa từng phát sinh ra chuyện đệ tử muốn rời khỏi học viện. Hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa, không chỉ là một người, đây là sự sỉ nhục lớn nhất của học viện Thanh Lân. Đi thôi, đi ra ngoài xem thử một chút. Hồng viện trưởng ở trong mắt thoáng lóe lên vẻ ngưng trọng, dẫn theo cao thủ rời đi khỏi phòng nghị sự. Ngoài cửa lớn của học viện Thanh Lân, giờ phút này tụ tập mấy chục người của các đại gia tộc, có người đến từ các đại gia tộc lớn, có những người đến từ các tiểu gia tộc nhỏ. Thân phận địa vị cùng với bối cảnh thực lực đều rất bất đồng, nhưng mà có cùng chung một mục đích, đó chính là muốn dẫn con cháu của bọn họ trở về, thoát ra khỏi học viện Thanh Lân. Mọi người của các đại gia tộc tập trung tại một chỗ, nghị luận rối rít. Huynh đệ à, các người không phải là người của Lạc gia hay sao? Làm sao có tới nơi này nữa? Các người là người của Khâu gia, chẳng lẽ các người cũng là nhận được thư nặc danh? Nghe nói trong vòng 3 ngày học viện Thanh Lân sẽ bị người ta diệt môn. Nhà của chúng ta là có 2 vị công tử, 3 vị tiểu thư đang học ở học viện Thanh Lân này. Gia tộc lệnh cho chúng ta là lập tức đi đến đón công tử và tiểu thư hồi phủ, tránh cho lại bị dính líu vào thân. Thì ra là thư nặc danh này không chỉ là gửi đến Khâu gia của chúng ta, mà Lạc gia của các người cũng là nhận được sao? Xem ra chuyện này không phải là giả đâu. Học viện Thanh Lân thực sự là họa đến trước mắt rồi. Đâu là chỉ có Khâu gia và Lạc gia các người, các đại gia tộc trong phạm vi trăm dặm đều là nhận được cả. Ta cũng nghe nói, chính là người của Lăng Thiên Cung chỉ trong một đêm công chiếm 3 tòa thành trì, phát ra cái tin này đấy. Nói là báo tin, thực ra thì chính là cảnh cáo. Nếu như mà chúng ta không có đem các thiếu gia và tiểu thư nhà mình rời đi khỏi học viện Thanh Lân, đến lúc đó gặp phải tai ương đơn giản, không chỉ là một mình học viện Thanh Lân đâu. Các người cũng nghe nói đến chuyện của Lăng Thiên Cung hay sao? Vừa nhắc đến Lăng Thiên Cung, các đại gia tộc người người đều là cảm thấy bất an. Bọn họ chỉ là trong một đêm mà có thể công chiếm đến 3 tòa thành trì. Thử nghĩ mà xem, nếu như mà giá tầm của bọn họ không chỉ có như thế thôi, mà còn muốn tiếp tục khuếch trương thế lực của mình nữa. Như vậy thì những gia tộc nhỏ bé như chúng ta đều là gặp nguy hiểm đó. Ta cũng nghe nói, tôn chủ Lăng Thiên Cung là một người cực kỳ đáng sợ. Hắn ta lãnh khốc và vô tình, giết người thành tánh, hùng thần ác sát. 2-3 tuổi nghe được tên của hắn sợ đến mức không có dám khóc thành tiếng. Lão già 70 tuổi, nhìn thấy hắn cũng là bị sợ đến tè cả ra quần. Ây da, đáng sợ quá. Có thật không? Sao mà ta nghe nói không có giống với những gì ngươi kể? Ta nghe nói, tôn chủ Lăng Thiên Cung là đại thiếu gia của Long gia, chính là một vị Mỹ nam tử thiên giới hạ phàm, kinh tài tuyệt diễm, anh dũng thần vĩ. Hơn nữa, lại là một vị luyện khí sư thiên phú kinh người. Không, sai rồi. Hắn là một sát thần lãnh huyết vô tình. Nghe nói, lớn lên mặt xanh nanh vàng, hùng thần ác sát. Hết sức đáng sợ. Không, không đúng, không phải. Hắn là một người oai hùng phi phàm, Mỹ nam tử siêu phàm thoát tục. Nơi nào mà có người nói đáng sợ như vậy? Càng lúc càng nhiều tiếng tranh luận liên quan đến tôn chủ Lăng Thiên Cung ở trong truyền thuyết, càng ngày càng thần bí, càng ngày càng tà dị. Cách đám người của các đại gia tộc không đến trăm bước, có một chiếc xe ngựa lớn mới vừa dừng, rèm xe vén lên một góc, lộ ra một khuôn mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn gấp 3 lần. Một đôi con người hẹp dài mị hoặc, dùng đĩa hoa nhẹ nhàng buông rèm xuống. Mở chiếc phiến ở trong tay ra, nhàn nhã rung rung. Tôn chủ của Lăng Thiên Cung, lãnh khốc vô tình, giết người thành tánh, hung thần ác sát. Hai từ ba tuổi, nghe được tên của hắn là sợ đến mức không dám khóc thành tiếng. Lão già 70 tuổi, nhìn thấy hắn cũng là sợ đến té ra quần sao? Thú vị đó. Và còn có, nghe nói hắn lớn lên mặt xanh nanh vàng, hung thần ác sát, hết sức đáng sợ. Long Huynh, ngươi mặt xanh nanh vàng sao? Chạy đi đâu? Để cho tao xem nào. Một cái ánh mắt sắc như đao từ bên cạnh ném tới, Dùng Tiểu Hoa không chút nào tự giác tỉnh ngộ, tiếp tục phòng tao phè vẩy chiết phiến, miệng cười toe toét, thực sự giống như là vừa chiếm được một bảo vật trần quý. Long Thiên Tuyệt thu hồi mắt lạnh, từ từ nhắm mắt lại dưỡng thần, lông mày lười nhác khẽ hướng, đôi môi nhắc lên một độ cong hoàn mỹ, mị hoặc nói: hung thần ác sát có phương thức hung thần ác sát, thiên thần hạ phàm có phương thức thiên thần hạ phàm. Không biết Dung Thiểu là muốn bổn tôn lấy loại phương thức nào để đối đãi với người đấy? Dung Tiểu Hòa khóe miệng đang mỉm cười cò rút, mơ hồ cảm giác được có một luồng sát khí vô hình đang đánh tới đây. Hắn không khỏi dùng mình một cái, lại cười cười. Long Huynh, dáng vẻ đường đường, phong phượng chi tư, đương nhiên là thiên thần hạ phàm rồi. Là những người đó mắt như mù, tin vào những lời đồn đại đó. Ta thì khác với bọn họ mà. Từ trước đến giờ, ta là người vô cùng thông minh và cơ trí, tuyệt đối sẽ không có tìm vào những lời đồn đại không có thật đâu. Thật sao? Nhưng mà có vẻ như là vừa rồi ngươi rất là hả hê. Sát khí lại càng ngày càng đậm. Dùng Thiên Hòa sợ đến dùng cả người, lắc đầu liên tục. Có sao? Ngươi là nhìn nhầm rồi. Lòng Thiên Tuyệt tiếp tục nhắm hai mắt, hừ lạnh. Nhưng là bổn tôn không có nghe nhầm đâu. Nhầm đâu? Một luồng hàn khí chui vào trong áo của Dùng Thiếu Hoa, chiết phiến lần nữa lay động, hắn lại càng thêm cảm thấy được gió đông rét lạnh. Hắn giật mình, quyết đoán vén rèm cửa sổ lên, hướng người canh giữ bên ngoài cửa sải quá to. Phòng hộ pháp, người thực sự là quá đáng mà, tại sao có thể nhìn hả hê như vậy? Người đây là đang khinh nhờn tôn chủ của các người, có biết chưa? Sau này không cho các người làm như vậy nữa, quá đáng thật. Cái gì vậy? Phòng hộ pháp đáng thương, chẳng hiểu cái gì, hắn đã làm sai điều gì nào? Tại sao lại phải vô duyên vô cớ bị mắng cho một chập vậy? Dùng Tiểu Hòa bất kể là hắn có oan uổng hay không, để rèm xuống, lập tức nói sang chuyện khác. Long Huynh, người nói hiện tại Khê Nhi bọn họ có phải là đến Vân Tộc rồi hay không? Nhiều ngày như vậy, không có nhìn thấy ba người mẹ con bọn họ, thực sự là đúng là nhớ lắm đó. Quả nhiên, vừa nhắc tới Vân Khê, sát khí bên trong xe ngựa lên lập tức biến mất. Long Thiên Tuyệt đang nhắm mắt, lại từ từ mở ra, con người xinh đẹp có vài phần mê ly, mấy phần thâm thúy, không biết nghĩ tới điều gì. Khóe miệng của hắn miễn cưỡng từ từ nhu hòa, bật ra một tia cười ôn nhu. Còn khoảng một canh giờ nữa, chính là ngày thứ 10 Khê Nhi rời đi. Không biết nàng ấy hiện tại như thế nào? Người Vân Tộc có làm khó cho nàng hay không? Dùng Thiếu Hòa nhìn không được, mắt trợn trắng. Hắn có cần đem thời gian tính toán đến tỉ mỉ như vậy không? Bật quá, rời đi 10 ngày mà thôi, đâu phải là rời đi 10 năm. Nhìn đến Lòng Tiền Tuyệt biến thành một bộ dạng ôn nhu, Dùng Tiểu Hòa đối với hắn kiêng kỵ giờ phút này hoàn toàn biến mất, khóe miệng lại bắt đầu ngứa ngáy. Khê Nhi cơ trí như vậy, khẳng định là không có xảy ra chuyện gì đâu. Bất quá ta cũng là có một chút thay Long Huynh lo lắng. Nghe nói Vân Tộc từ trước đến giờ đều là nữ tử vi tôn, một nữ nhân đồng thời có mấy trượng phu. Người nói Khê Nhi mà tới đó, có thể tìm thấy mấy huynh đệ trở lại đây hay không? Ủa? Phòng hộ pháp đang buồn bực, không biết mới vừa rồi là rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sau một khắc lại thấy trên xe ngựa lăn xuống một bóng người, tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng giết heo không có gì khác biệt lắm. Long Huynh, người có cần phải đá ác như vậy không? Ta tốt xấu gì cũng là biểu ca của Khê Nhi đấy, cũng chính là biểu ca của người. Làm sao mà người có thể đối đãi với ta như vậy? Dùng Thiếu Hòa thật ra đã sớm không có phòng bị nữa, chỉ tiếc thực lực của hai người có chút sai biệt, khiến cho hắn bất lực, khó lòng mà phòng bị được. Chật vật từ trên mặt đất bò dậy, nghe được tiếng bước chân gần tới, hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Bằng Hộ Pháp cùng với Viêm Hộ Pháp hai người đi thăm dò tin tức từ xa trở lại. Hai mắt của hắn sáng ngời, tâm tình thảm hại quét sạch, mở ra hai cánh tay giống như là một con bướm bướm hướng về phía Bằng Hộ Pháp bay tới. Bằng Nhi, nàng đã trở lại rồi, ta thực sự là nhớ nàng. Cảnh giữ ở bên cạnh xe ngựa, mọi người nhất tề mắt trợn trắng coi thường hắn. Bằng Hộ Pháp mắt ửng đỏ, nghiêng người tránh cái ôm của hắn. Mới vừa rồi ở xa thấy hắn từ bên trong xe ngựa lăn xuống, không cần hỏi cũng biết hắn khẳng định là nói cái gì đó không nên nói rồi, chọc giận tôn chủ. Hắn cái gì cũng tốt, chính là cái miệng thôi chọc giận người khác đi, nàng thực sự là không có biện pháp với hắn. Dùng Thiếu Hòa nơi nào mà để cho nàng né tránh mình, không thuận theo, không buông tha quấn quýt bên cạnh của nàng. Bằng Nhi, tính tình của tôn chủ các nàng thực sự là xấu xa, động một chút là khi dễ ta. Thôi nàng an ủi ta đi, an ủi ta đi này, hôn cho ta một cái đi. Xung quanh một mảnh âm thanh trêu chọc, bằng hộ pháp mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, thấp giọng quát. Cút ngay. Ngoài cửa xe cửa thanh ngâm chơi đùa, vẫn là không ảnh hưởng đến tâm tình của Long Thiên Tuyệt. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng quét qua trán. Trước mắt là chuyện quan trọng nhất, chính là làm như thế nào mà mau chóng đem học viện thanh lần này bỏ vào trong túi. Chỉ có thực lực không ngừng cường đại, hắn mới là không cố kỵ gì mà tỏa sáng ở vân tộc. Vậy cho nên, lựa chọn đầu tiên chính là hạ thủ với học viện thanh lần. Hắn đã suy nghĩ rất kỹ. Thứ nhất, học viện thanh lần ở chỗ địa vực, trăm dặm xung quanh là không có bất cứ gia tộc cổ xưa hay là thế lực cường đại nào tồn tại. Muốn biến trăm dặm xung quanh học viện này làm căn cứ để mở rộng Lăng Thiên Cung thì dễ như trở bàn tay. Thứ hai, hắn không quên người của học viện thanh lần đã làm những chuyện đáng khinh gì. Ngày nữ nhi của hắn mới ra đời, chính bởi vì cao thủ của học viện thanh lần đánh lén, suýt chút nữa hại hắn mất đi nữ nhi. Thù này hắn nhớ rất kỹ. Thứ ba, thần thú của học viện thanh lần, Kỳ Lân thần thú, hiện tại có khế ước với hắn, vậy cho nên hắn tới đem học viện thanh lần này vào tay chính là điều dĩ nhiên mà thôi. Vô luận là lý do gì, hắn đều cho rằng lấy học viện thanh lần thí nghiệm đó là lựa chọn tốt nhất. Hắn không cần nghĩ người ngoài đối với hắn như thế nào, là hung thần ác sát vậy là được, thiên thần hạ phàm vậy cũng được. Hắn cần là quan tâm kết quả cuối cùng, đó chính là hắn phải có được thực lực, nắm giữ thực lực, cùng với thực lực của mình chinh phục hết thảy. Ngoài xe ngựa, thanh âm huyền náo đột nhiên yên tĩnh trở lại, những tiếng nghị luận kia cũng đã biến mất. Đầu ngón tay vén lên một góc màn xe, thấy cửa lớn của học viện thanh lần có một nhóm cao thủ đi ra, Lòng Thiên Tuyệt mi tâm nhếch lên, hé răng ý cười thâm trường. Rốt cuộc đã tới rồi. Lấy Hồng viện trưởng cầm đầu, những cao thủ từ cao đến thấp của học viện thanh lần đi tới ngoài cửa. Ở phía sau bọn họ còn đi theo một đám đệ tử, hiện trường trở nên người người tấp nập. Chư vị, vị này chính là Hồng viện trưởng học viện thanh lần của chúng ta. Các người có chuyện gì có thể lên nói chuyện với viện trưởng. Một gã cao thủ đứng ra nói, nhóm người ngoài cửa lập tức ồn ào. Hồng viện trưởng à, gia chủ của chúng ta là muốn đón công tử với tiểu thư về nhà, xin ngài thành toàn cho. Chúng ta đây cũng vậy, chúng ta là muốn đón công tử nhà ta về nhà. Học viện thanh lần hiện tại đã tràn ngập nguy cơ rồi, chúng ta không thể nào để cho công tử nhà ta ở lại với các ngươi được. Thanh âm càng ngày càng lớn, nội dung không khác nhau lắm, chính là muốn mang công tử và tiểu thư rời ra khỏi học viện thanh lần. Chư vị, xin ngài lão phu nói một lời đã. Học viện trưởng mở miệng nói chuyện, hắn cố ý phóng thích huyền khí trấn áp, đem toàn trường trấn trụ. Học viện thanh lân phòng thủ kiên cố, tuyệt đối không thể nào lâm vào trong hiểm cảnh giống như người bên ngoài đồn đại được. Học viện thanh lân chúng ta, từ tổ sư gia thành lập tới nay vẫn là phát triển không ngừng, duy trì đến bây giờ, cho dù là có khó khăn lớn hơn đi nữa, cuối cùng là cũng vượt qua được. Xin mọi người hãy tin tưởng chúng ta đi, chúng ta nhất định là sẽ không để cho bất cứ một đệ tử nào của học viện thanh lân gặp nguy hiểm đâu. Cho dù là có chết, chúng ta đây là đem mệnh già của mình chết trước. Thanh âm của hắn vang xa, từng lời nói đều ẩn chứa lực lượng, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải chấn động bởi vì thực lực của hắn, càng tăng thêm sức thuyết phục ở trong lời nói của hắn. Bên trong xe ngựa, Lòng Thiên Tuyệt cảm ứng được thực lực của đối phương, chân mày của hắn nhăn lại, sau đó từ từ giãn ra. Không hổ danh là viện trưởng của học viện thanh lần, thực lực của hắn ít nhất cũng ở trong huyền hoàng ngũ phẩm trở lên. Nếu nói riêng về thực lực của hai bên ngang bằng đối đầu, hắn có lẽ sẽ không bằng, nhưng vì có Kỳ Lân thần thú tương trợ, hắn lại hơi cầu môi. Hôm nay tới đây chính là khách, cho dù thực lực không có bằng, hắn tuyệt đối cũng là không lùi bước. Cõi đời này không có cái gì có thể làm cho Long Thiên Tuyệt hắn sợ hãi lùi bước được. Hiện trường như cũ rối rít lớn nhỏ nghị luận, cũng không có ồn ào giống như lúc đầu. Chư vị, lão phu nghe nói các gia tộc của các người lúc trước là có nhận được một phong thư nặc danh, bởi vì lo lắng cho an nguy của các đệ tử, vậy cho nên mới phải hội tụ tới đây như vậy. Lão phu đảm nhiệm chức viện trưởng từ trước đến nay đã có hơn 60 năm nay. 60 năm này sóng gió lớn nhỏ lão phu đều đã trải qua rồi. Có một chuyện nhỏ giống như trước mắt này căn bản là không coi là cái gì hết. Mọi người chớ có nên tin những lời đồn đại nhảm nhí, làm rối loạn trận tuyến. Học viện thanh lần ta sẽ chủ động đứng ra cùng với người Lăng Thiên Cung thương lượng. Sau đó, sớm mà giải quyết chuyện này, sẽ không có liên quan đến con cháu của gia tộc các người. Hồng viện trưởng vừa dứt lời, hiện tượng nghị luận một lần nữa lại lan tràn. Đúng rồi, có một cao thủ như Hồng viện trưởng tồn tại như thế, nên là chẳng có vấn đề gì đâu, chúng ta không cần phải gấp gáp. Lăng Thiên Cung, cùng quá, chỉ là một thế lực vừa mới nổi lên, trong một đêm chiếm 3 tòa thành trì, cũng coi như là không được cái gì cả. Nói không chừng, thực lực của bọn họ căn bản là chưa ra cái hình dạng gì cả, chỉ là sử dụng âm mưu quỷ kế thôi. Không sai, không sai, chúng ta tin tưởng Hồng viện trưởng, lão nhìn ra là có thực lực như vậy, cả Long Từ Đại Lục này có mấy người có thể chiến thắng chứ. Hồng viện trưởng, chúng ta nguyện ý tin tưởng ai? Chúng ta cũng tin tưởng ai? Hồng viện trưởng sờ sờ trầm râu, vui mừng nở nụ cười. Đột nhiên, một tiếng nói không thích hợp chen vào, khiến cho nụ cười của hắn cứng đờ lại. Hồng viện trưởng, người nói người có thể đảm bảo mau chóng giải quyết chuyện này, sẽ không liên lụy đến con cháu của các gia tộc. Thử hỏi, ngươi dựa vào cái gì mà dám khoe khoang, nói khoác như vậy? Ánh mắt của Hồng viện trưởng lóe ra tinh quang quét tất cả mọi người, rất nhanh nhận biết được người vừa rồi nói chuyện, chỉ thấy người nọ một thân bạch y, trẻ tuổi anh tuấn, tiêu sái lỗi lạc, khuôn mặt tuấn giật chứa được ý cười bất cần đời, bên cạnh của hắn còn có một nữ tử hồng y, tư thế oai hùng hiên ngang, xinh đẹp động lòng người. Không đợi Hồng viện trưởng mở miệng, hồng y nữ tử chơi đùa với sợi tóc trước ngực của mình, mỉm cười nói: "Thiên thần, kiến thức của chàng quá là hạn hẹp rồi, người nào không biết mỗi một học viện đều là có một thần thú trấn giữ chứ? Hồng viện trưởng có thể nắm chắc như vậy, dám ở trước mặt của chúng ta khoe khoang khoác lác, vậy thì khẳng định là bởi vì bọn họ có thần thú trấn giữ học viện. Chỉ cần có kỳ lân thần thú ở đây thì còn sợ gì là không giữ được học viện? Hồng viện trưởng, tiểu nữ kiến thức là nông cạn, không biết nói có chuẩn không?" Bộ mặt của Hồng viện trưởng nhăn nhó, hắn đã nhận ra hồng y nữ tử kia chính là tổ nữ bảo bối của viện trưởng học viện Thiên Long, sao có thể không nhận ra chứ? Nàng làm sao mà lại xuất hiện ở chỗ này? Nghe những lời của nàng nói, hình như là khen hắn, thực ra thì là nham hiểm đến cực điểm. Mất đi kỳ lân thần thú vốn là tâm bệnh của hắn, nàng hết lần này tới lần khác đều nói về vấn đề này, không phải là vạch trần thương thế của hắn hay sao? Hồng viện trưởng một phen cảm khái, lại có người tranh nói trước, lần này đoạt nói chính là tứ trưởng lão. Vị cô nương này nói không sai, học viện Thanh Lân của chúng ta là có thần thú thủ hộ, bất kể là đối phương đến tổ cùng là cái gì yêu ma quỷ quái, đừng có mơ tưởng đụng đến một sợi lông của viện trưởng Thanh Lân. Vậy cho nên, mọi người hãy an tâm mà trở về, chuyện này rất nhanh sẽ được chúng ta giải quyết. Hồng viện trưởng vừa nghe thấy lời đó, lập tức trợn mắt nhìn tứ trưởng lão một cái. Hắn nói như vậy, chẳng phải là tự đào mồi chôn mình sao? Nếu như tất cả mọi người muốn nhìn thấy kỳ lân thần thú, thì đào đâu ra một kỳ lân thần thú để cho bọn họ xem? Hắn híp mắt, đánh giá Bách Lý xong cùng với Bạch Y nằm từ bên cạnh nàng, tổng cộng cảm thấy hai người này là lai giả bất thiện. Thực sự là tốt quá. Quý học viện đây, nếu quả thật là có kỳ lân thần thú thủ hộ, như vậy thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa rồi. Mọi người nói có đúng hay không nào? Ở một chỗ khác lại có người hô lớn, mọi người rối rít phụ họa. Không sai không sai, nếu như là có thần thú thủ hộ, khẳng định là sẽ không có vấn đề gì cả. Hồng viện trưởng, vì để cho tất cả mọi người có thể an tâm, không bằng đem kỳ lân thần thú này kêu ra luôn đấy, để cho mọi người mở mang kiến thức. Chỉ cần mọi người nhìn thấy thần thú cũng là sẽ yên tâm. Ngài nói có phải không? Lại là một thanh âm khác. Hồng viện trưởng ánh mắt sắc bén quét qua toàn trường, ở trong đám người phát hiện ra một nam tử trẻ tuổi mặc lam y. Hắn phóng khoáng không chịu gò bó, gương mặt tuấn tú bao hàm mấy phần nho nhã, nhưng mà đôi ánh mắt kia chớp sáng như là ánh sao, mang theo một phần giảo hoạt, rõ ràng chính là tới đây để quấy rối. Ở bên cạnh của y nam tử có một cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt, như là một con chim nhỏ nép vào bên người của hắn. Cảnh tượng như vậy làm cho Hồng viện trưởng mơ hồ hoài nghi bọn họ cùng với hai người Bách Lý Song là cùng một nhóm. Đúng rồi, Hồng viện trưởng, mau gọi kỳ lân thần thú ra để cho mọi người nhìn một cái đi. Chỉ cần mọi người nhìn thấy thì cũng sẽ an tâm rời đi thôi. Chúng ta là cũng muốn xem kỳ lân thần thú. Chúng ta là muốn xem kỳ lân thần thú. Bách Lý Song cùng với Long Thiên Thần hai người một sướng một họa, còn có Bạch Sư Mục ở bên kia quạt gió thổi lửa, hiện trường tất cả mọi người cùng ùa theo hô to. Chúng ta muốn xem kỳ lân thần thú. Chúng ta là cũng muốn xem kỳ lân thần thú này. Viện trưởng à, chúng ta phải làm thế nào? Tứ trưởng lão mãnh liệt xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, hối hận không dứt. Đây là do hắn nhất thời lắm mồm rồi, tự đào mồ chôn mình. Hiện tại thì tốt luôn rồi, bọn họ đi nơi nào mà lấy ra một con kỳ lân thần thú được? Hồng viện trưởng cúi đầu hừ lạnh một tiếng, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười hiền lành. Hắn cất giọng nói: "Chư vị, kỳ lân thần thú chính là thần vật. Nếu không phải là cần thiết thì nó không chịu đi ra ngoài gặp người ta đâu. Kính xin chư vị hãy thả lỗi." Rốt cuộc là không chịu đi ra ngoài gặp người, hay là căn bản người không có? Long Thiên Thần chất vấn nói. Có, đương nhiên là có mà, làm sao mà có thể không có được? Tứ trưởng lão vội vàng đáp lại lời của hắn. Vậy nếu như đúng như thế thì tại sao không dám đem kỳ lân thần thú ra mà gặp người ta? Chẳng lẽ đợi đến thời điểm học viện Thanh Lân các người hoàn toàn bị phá hủy rồi nó mới xuất hiện sao? Bách Lý Song vừa nói vừa chuyển, tiếp tục kích động mọi người. Các vị tiền bối à, chẳng lẽ các người không có muốn gặp kỳ lân thần thú trong truyền thuyết để mở mang kiến thức hay sao? Chúng ta yêu cầu một chút cũng là không có quá đáng mà, chỉ là muốn nhìn một tí thôi, cũng là không phải là muốn cùng với bọn họ tranh đoạt thần thú. Vậy thì có cái gì mà khó khăn? Không sai không sai. Mọi người đối với diện mạo của thần thú cảm thấy rất là hứng thú, nếu có thể may mắn tận mắt nhìn thấy, chuyến đi này là cũng không uổng công. Bách Lý Song khẽ đảo mắt, tiếp tục dường như là vô hại nói. Hơn nữa, chẳng qua nó chỉ là một con thần thú thôi, ta đây cũng không phải là chưa từng nhìn thấy qua. Trong nhà của sư phụ ta thần thú rất nhiều, con trai con gái của sư phụ ta mỗi đứa đều có một con thần thú. bình thường cũng đều là kêu ra cùng với bọn nó chơi đùa, làm sao như bọn họ nói thần thánh tự phụ. Mọi người cứng lưỡi, trong lòng tự nhủ, người nói cũng là quá khoa trương rồi, thần thú để cho hài tử chơi đùa sao, thật là ghen tị chết bọn họ mất. Bách Lý Song không để ý đến phản ứng của mọi người, kéo kéo gánh tay của Long Thiên Thần bên cạnh. Như hắn này này, hắn là cũng có một con thần thú, hơn nữa, tùy thời tùy chỗ có thể triệu hồi nó, căn bản là không có thần bí giống như là Hồng Viện Trưởng nói đâu. Mọi người không có tin, hay là kêu hắn triệu hồi ra thần thú đi, trước hết để cho mọi người nhìn một cái. Tốt. Tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Long Thiên Thần, tràn đầy sự mong đợi. Long Thiên Thần cùng với Bách Lý Song trao đổi ánh mắt, sau đó hai người nhất tề tung người, từ trong đám người bay lên cao. Long Thiên Thần hướng không trung, hô lớn một tiếng. Phi Phi, ra đi, để cho mọi người nhìn cái gì gọi là thần thú chân chính. Ở trong tầm mắt của mọi người chờ đợi, rực Long Thần Thú gào thét, phá không mà tới, dễ dàng đem Long Thiên Thần cùng với Bách Lý Song ở trên lưng của mình. Nó ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời thét một tiếng dài, uy lực rất thần kỳ. Ở dưới nó, một trận cuồng phong nổi lên, đem một phần lớn người thổi tung, ngã trái ngã phải. Đám người Hồng Viện Trưởng sắc mặt đen giống như là bị ném trứng gà thối vào mặt. Thực sự là thần thú kìa, đây là thần thú chấn giữ của Học viện Rực Long. Tứ trưởng lão há to miệng, quyền mất khép lại, tầm dị máu. Thần thú? Là Rực Long thần thú? Thực sự là nó? Bạch Sư Mục ra vẻ kích động kêu lên, rất là phối hợp với hành động lừa gạt của hai người kia. Sau câu nói của hắn, tất cả mọi người đều biết, à thì ra đây là Rực Long thần thú. Rất giỏi. Lại cẩn thận mà suy nghĩ, nếu như những lời của Bách Lý Song nói là sự thật, vậy thì chẳng lẽ không phải là chứng minh hai đứa bé của sư phụ của nàng, mỗi đứa đều có một con thần thú riêng của mình. Hơn nữa, trong ngày bình thường cũng là dùng nó để chơi đùa cùng với hài tử sao? Đây đúng là quá xa xỉ nhỉ? Quả nhiên là phung phí của rồi. Mọi cao thủ oa oa kêu to, chỉ hận ông trời quá bất công. Long Thiên Thần nắm lấy tay của Bách Lý Song, trên cao nhìn xuống vẻ mặt biến hóa của tất cả mọi người. Hai người âm thầm cười trộm, chính là muốn để cho bọn họ ghen tị tới chết thôi. Có thứ tốt, làm sao mà có thể không dùng với mọi người cùng nhau chia sẻ được. Bọn họ cho tới bây giờ cũng là có ý tốt, muốn cùng với mọi người cùng nhau chia sẻ thứ tốt. Ha ha! Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE. Nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chương tiếp theo. Tôn chủ tóc vàng uy vũ. Thì ra, vị này chính là viện trưởng mới nhậm chức của Học viện Dược Long. Ngưỡng mộ đã lâu. Hồng Viện Trưởng sau khi kinh ngạc, rất nhanh chấn định, một câu nói rõ ràng là thân phận của địa vị Long Thiên Thần. Chẳng qua là không biết, Long Viện Trưởng đến tới nơi này đến tổ cùng là có mục đích gì đây? Thần là viện trưởng của một nơi, thập đại học viện, đối với sự việc thay đổi nhân sự của những học viện khác, hắn biết rất rõ. Nghĩ đến tên họ và quan hệ của Long Thiên Thần và Long Thiên Tuyệt, hắn lập tức ngửi thêm mùi vị âm mưu. Thực ra là làm gì có đại sự gì, chính là muốn xem một chút về thần thú của quý học viện thôi. Xem nó cùng với Phi Phi là có ăn ý với nhau hay không. Phi Phi là muốn tìm bạn cho nó, chỉ đơn giản như thế thôi. Long Thiên Thần cười cười nói. Hồng Viện Trưởng nét mặt một trận nóng giận, chính là bị họ chọc tức, vậy mà vẫn còn không có đại sự gì sao? Người rõ ràng là tới để quấy rối mà. Viện trưởng, ngài nhanh gọi thì Kỳ Lân thần thú ra đi, không nên chỉ hoãn thời gian của mọi người chứ. Mọi người chỉ cần nhìn thấy thần thú thôi, hoàn toàn là yên tâm thì có thể an tâm mà trở về rồi. Bách Lý Song nói. Đứng ở trong đám người phía dưới, Bạch Sơ Mù cũng đi theo quát lên. Chúng ta là muốn xem Kỳ Lân thần thú. Chúng ta là muốn xem Kỳ Lân thần thú. Đầu năm này, những kẻ lừa gạt cũng quá rõ ràng. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, lúc này chính là hữu dụng quá nhỉ. Người của các đại gia tộc đứng xung quanh cũng là rối rít hô lên. Phải rồi, chúng ta muốn xem Kỳ Lân thần thú. Chúng ta là muốn xem Kỳ Lân thần thú. Hồng Viện Trưởng nhíu mày, lâm vào trong rối rắm, suy tư đến tôi cũng là nên làm như thế nào mới có thể giải trừ được nguy cơ trước mắt. Lúc này, từ trên trời truyền đến một tiếng hô cao vút. Mọi người ngửa đầu nhìn lên, một con Kỳ Lân thần thú to lớn, lần phiến màu xanh thoáng cái nhảy vào mi mắt của mọi người, uy phong lẫm liệt, tư thế oai hùng, làm cho mọi người một trận tinh thần phấn chấn. Ồ, Kỳ Lân thần thú xuất hiện rồi. Trong đám người có một thanh âm gào to, ngay sau đó toàn trường sôi trào, bao gồm trưởng lão của Học viện Thanh Lân cũng kích động hưng phấn. Hồng Viện Trưởng đáy mắt tinh quang bắn ra, hắn đảm nhiệm chức vị viện trưởng mấy chục năm nay, tâm nguyện lớn nhất của hắn chính là tìm kiếm được Kỳ Lân thần thú, ai ngờ nhiều lần trắc trở đều gặp thoáng qua, hôm nay lại thấy được Kỳ Lân thần thú ngay trước mặt của mình, đáy lòng sinh ra một loại thiêng liêng sùng bái. Thực sự là Kỳ Lân thần thú. Hắn khắp nơi dò xét một phen, nhưng mà không có phát hiện ra chủ nhân của Kỳ Lân thần thú, hắn khẽ kinh ngạc, chẳng lẽ Kỳ Lân thần thú này vẫn còn chưa có nhận chủ, nó mang theo trí nhớ của mình trở lại Học viện Thanh Lân sao? Song song một khắc, giấc mộng của hắn hoàn toàn tan vỡ. Xin chúc mừng Học viện, Hồng Viện Trưởng. Kỳ Lân thần thú rốt cục đã trở về với học viện Thanh Lân rồi. Thanh âm từ từ, trầm thấp chuyển tới, hấp dẫn như rượu. Mọi người nghe tiếng nói, nhìn lại, chỉ thấy một nam tử vén rèm xe, từ bên trong xe ngựa thong dong đi ra. Hắn một đầu tóc dài màu vàng, đường hoàng mà phiêu giật, ngũ quan chạm trổ, khí chất cao quý, tư thái như thần tiên. Kỳ lạ nhất là, sau một khắc khi hắn bước xuống xe ngựa, Kỳ Lân thần thú từ trên bầu trời từ từ hạ xuống, đi tới bên cạnh của hắn, bộ dạng thuận theo, rõ ràng chính là một người hầu cùng nghênh chủ nhân của nó. Hết thảy đều rất rõ ràng, hắn mới chính là chủ nhân chân chính của Kỳ Lân thần thú. Mọi người học viện Thanh Lân chỉ một thoáng xấu hổ không thôi. Thần thú chân giữ của bọn họ đích xác đã xuất hiện, nhưng mà lại không có nhận viện trưởng của bọn họ, chỉ nhận một người xa lạ. Người này rốt cuộc là người nào? Ta nghe nói tôn chủ Lăng Thiên Cung chính là người có một đầu tóc vàng. Vậy thì chẳng lẽ hắn ta chính là tôn chủ Lăng Thiên Cung Long Thiên Tuyệt? Không sai không sai, ta là cũng có nghe nói qua. Người này là một tôn chủ tóc vàng, nhất định là Long Thiên Tuyệt rồi, không có sai đâu. Trải qua một phen nghị luận cùng với truyền bá, câu chuyện quan hệ đến tôn chủ tóc vàng trong truyền thuyết lại càng thêm rộng rãi, truyền bá khắp nơi. Long Thiên Tuyệt sải bước đi tới, tận lực giữ vững khiêm nhường, nhưng mà một bộ tóc vàng cùng với một thân khí chất toàn vẹn, vốn có muốn khiêm nhường cũng là điều không thể được. Hồng viện trưởng, tại hạ là Long Thiên Tuyệt, hôm nay cố ý mang thần thú chân giữ của quý học viện tới đây để bái phỏng. Không biết tại hạ có vinh dự hay không cùng một mình Hồng viện trưởng đảm đạo một phen. Hồng viện trưởng cẩn thận đánh giá Long Thiên Tuyệt, cách nói năng, tâm kế cùng với thực lực của hắn cũng làm cho ông âm thầm than thở. Đối phương không có vạch trần vấn đề sở hữu Kỳ Lân thần thú, chính là cố ý để cho song phương có một đường lui để hợp tác. Ông là một người thông minh, như thế nào mà lĩnh ngộ không được ý nghĩ của hắn? Nguyên lai là Long tôn chủ, hân hạnh, xin vào bên trong để nói chuyện. Hồng viện trưởng thủ thế ra dấu mời vào, Long Thiên Tuyệt cười nhạt, theo hắn hướng cửa học viện lớn đi vào. Đại ca! Long Thiên Thần lo lắng hô lên, sợ đại ca một thân một mình đi vào sẽ gặp nguy hiểm. Long Thiên Tuyệt hướng hắn quăng đi một ánh mắt, cố ý cất cao giọng nói. Thiên Thần, chớ lấy bụng tiểu nhân để đau lòng quân tử. Trước mắt bao nhiêu người, tin tưởng Hồng viện trưởng là sẽ không có lấy nhiều đánh ít. Dĩ nhiên rồi. Hồng viện trưởng xấu hổ cười cười, hắn là cũng muốn cưỡng ép người lưu lại, sau đó chiếm lấy thần thú, nhưng mà cũng phải xem xét tình thế hôm nay mới được. Nhiều gia tộc hiện tại đang ở chỗ này, hôm nay nếu như hắn thực sự làm như vậy, chuyện này mọi người ở đây mà truyền đi ra ngoài, như vậy thì uy nghiêm cùng với oai phong của học viện Thanh Lân là mất hết. Trong nội tâm, hắn đối với Long Thiên Tuyệt là rất khâm phục, hắn lấy thái độ tôn kính mà tới, dám một thân một mình tiến vào trong học viện Thanh Lân, đủ để thấy hắn rất gan dạ và sáng suốt. Một nhân tài như vậy nếu như hắn có thể sử dụng, thực sự là tốt biết mấy. Mặc dù là không thể nào sử dụng, chỉ cần có thể để cho người này cùng với Học viện Thanh Lân chặt chẽ liên hệ cùng một chỗ, như vậy thì tiền đồ của Học viện Thanh Lân nhất định là tươi sáng hơn. Ánh mắt của hắn từ từ thâm thúy, trong lòng bỗng dưng dâng lên một ý niệm ngay cả chính hắn cũng không dám tưởng tượng ra. Long Thiên Tuyệt đi theo Hồng viện trưởng cùng với đông đảo học viện trưởng lão tiến vào. Người của các đại gia tộc cũng là không rời đi, rồi rít đứng chờ ở bên ngoài cửa, đợi kết quả của bọn họ đàm phán. Long Thiên Thần nổi giận tụ họp một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Trên thực tế, tình hình mới vừa rồi, lúc Kỳ Lân thần thú xuất hiện, cũng đủ đem hy vọng của Học viện Thanh Lân đánh bẹp rồi. Lúc đó hùng hằng mà đả kích Học viện Thanh Lân, như vậy người của các đại gia tộc sẽ mất đi lòng tin đối với Học viện Thanh Lân, sau đó mang con cháu của mình toàn bộ rời ra khỏi Học viện Thanh Lân. Nhưng mà Long Thiên Tuyệt lại không có làm như thế, mà là lựa chọn phương thức đàm phán ôn hòa. Long Thiên Thần mặc dù là không hiểu rõ dụng ý của đại ca, hắn là cũng toàn tâm toàn ý ủng hộ cho đại ca. Thời gian dần dần trôi, cũng không ai biết đến kết quả đàm phán đến tối cùng là như thế nào. Cả học viện rất là yên lặng, tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả đàm phán. Cũng không biết đã qua bao lâu, thấy Hồng viện trưởng cùng với Long Thiên Tuyệt dẫn đầu đoàn người một lần nữa xuất hiện ở cửa lớn Học viện Thanh Lân. Bất đồng đó là, sắc mặt của Hồng viện trưởng không còn là một mảnh than đen âm trầm, ngược lại là vẻ mặt tươi cười. Hắn lôi kéo tay của Long Thiên Tuyệt, đi tới trước mặt của mọi người, cất cao giọng nói. Chư vị, lão phụ ở chỗ này muốn tuyên bố một đại sự. Long tôn chủ Long Thiên Tuyệt tìm được Kỳ Lân thần thú cho Học viện Thanh Lân, không thể nào bỏ qua công lao. Ta tuyên bố, bắt đầu từ ngày hôm nay, Long Thiên Tuyệt chính là viện trưởng mới của Học viện Thanh Lân. Từ hôm nay, lão phu sẽ từ chức viện trưởng, hy vọng Học viện Thanh Lân ngày sau dưới sự dẫn dắt của Học viện Long viện trưởng có thể càng thêm phát dương quang đại. Tin tức đó thực sự là ngoài ý muốn của mọi người, tất cả mọi người đều ngây dại, bao gồm cả Long Thiên Thần, đoàn người tứ đại hộ pháp cũng thực sự là ngoài ý muốn. Những người khác thì lại nghĩ Long Thiên Tuyệt làm sao mà có vận tốt đến như vậy, chỉ trong chớp mắt là có bản lãnh lên làm viện trưởng của Học viện Thanh Lân luôn. Chỉ có đoàn người Long Thiên Cung mới có thể hiểu được, Hồng viện trưởng lại có thể thông suốt như vậy, chọn tôn chủ của bọn họ làm viện trưởng của Học viện Thanh Lân, thực sự là buôn bán có lời đây. Long Thiên Thần mở to mắt nhìn huynh trưởng, lại thấy huynh trưởng nhàn nhạt mỉm cười, coi như là chấp nhận. Suy đi nghĩ lại, đại ca thực sự làm cho người ta rất khó hiểu. Hắn mà hoàn toàn không tin, giá tâm của đại ca chỉ có chút xíu như vậy, chỉ là một làm viện trưởng cũng là đủ sao? Mọi người là còn không mau bái kiến tân viện trưởng. Hồng viện trưởng thanh âm uy nghiêm, kinh sợ đến toàn trường. Chúng trưởng lão của học viện Thanh Lân cùng với các học viên sửng sốt một hồi lâu mới là rối rít phản ứng. Tân viện trưởng nhậm chức là thật, học viện Thanh Lân thực sự đã thay đổi triều đại rồi. Viện trưởng ra lệnh không thể nào trái được, bất kỳ là phục hay là không phục, đều không thể nào không cúi đầu, cùng kêu lên hô to. Bái kiến Long viện trưởng. Người của các đại gia tộc thấy sự biến hóa nhanh chóng như vậy, mọi người từ trong mộng thức tỉnh. Bây giờ, học viện Thanh Lân chẳng những là không có nguy cơ, hơn nữa còn nghênh đón thần thú chân giữ mới trở về. Như vậy thì bọn họ còn phải lo lắng cái gì nữa? Nghênh đón công tử cùng với tiểu thư của bọn họ cũng đã trở thành dư thừa. Mấu chốt đó là, tân viện trưởng ở trong những ngày gần đây danh tiếng lẫy lừng như mặt trời giữa ban trưa. Một tôn chủ tóc vàng, có thể nghĩ ngày sau học viện Thanh Lân tiền đồ vô lượng cỡ nào. Bọn họ chẳng những là không đem công tử, tiểu thư của mình dẫn trở về, ngược lại là cần phải nghĩ cách nào để cho những đệ tử khác của gia tộc tới học ở học viện Thanh Lân mới được. Như vậy, gia tộc bọn họ mới có hy vọng được. Long tôn chủ, xin chúc mừng. Hồng viện trưởng, xin chúc mừng. Long tôn chủ, xin chúc mừng. Người của các đại gia tộc đều là những người hiểu biết, liền hiểu được ngay, liếc thấy được chí hướng của Long Thiên Tuyệt ở đó, không đặt ở đây. Vậy cho nên đối với hắn vẫn là xưng hô tôn chủ như cũ, nhân cơ hội nịnh bợ nhân vật ở trong truyền thuyết. Có người vui mừng, có người sầu lo. Đương nhiên là người sầu lo chính là ba vị thành chủ bị mất thành trì vốn đi nơi khác. Nếu như hắn kế nhiệm viện trưởng, vậy thì chẳng phải là bọn họ không có cơ hội lần nữa trở về thành trì cùng chiếm lại tài phú của mình sao? Ba vị thành chủ ở trong lòng tính quĩnh lên, khuôn mặt đỏ bừng, giơ kiếm chỉ hướng Long Thiên Tuyệt. Chỉ bằng vào hắn cũng có thể trở thành viện trưởng à? Hắn chẳng qua là vận khí tốt, ngẫu nhiên chiếm được kỳ lân thần thú. Nếu như mà hắn không mượn lực lượng của kỳ lân thần thú, cũng có thể đánh bại ta, ta lên phục hắn. Đúng rồi, hắn muốn trở thành viện trưởng của học viện Thanh Lân, trước hết là phải qua cửa ải của chúng ta đã. Ba vị thành chủ đồng loạt rút kiếm, chỉ hướng Long Thiên Tuyệt. Bọn họ muốn báo thù, lấy lại thể diện cho mình. Lúc trước thành bị phá hủy, bọn hắn là người đồng thế mạnh, vận vất đắc dĩ, bọn họ mới là bỏ thành mà chạy mất. Trên thực tế, bọn họ hoàn toàn từ đầu đến cuối chưa có thấy Long Thiên Tuyệt xuất thủ. Bọn họ không tin, hắn tuổi còn trẻ như vậy, có thể lấy một địch ba, đánh bại ba vị cao thủ bọn họ. Mặc dù là thực lực của ba người không cao, nhưng tốt xấu gì cũng là bước vào trong huyền tôn chi cảnh, đối phó với một hậu bối, quá là dư giả. Các trưởng lão của học viện Thanh Lân thần sắc rối rít xem kịch vui, đáy lòng của bọn họ là không phục, đều cho rằng sở dĩ viện trưởng đem chức vị nhiệm lại cho, nguyên nhân là bởi vì đối phương khế ước với kỳ lân thần thú. Nếu như là không có kỳ lân thần thú, hắn tính là cái gì đây? Bọn họ ước gì ba vị thành chủ hung hăng dạy dỗ Long Thiên Tuyệt một phen, để cho bọn hắn biết khó mà lui, chủ động từ chức viện trưởng. Hồng viện trưởng cũng là không có nhúng tay, những người khác tu vi không bằng Long Thiên Tuyệt, vậy cho nên không cách nào cảm nhận được thực lực chân chính của hắn ta, nhưng ông ta có thể cảm giác rõ ràng rằng thực lực của người này vô cùng đáng sợ. Long Thiên Thần và Bạch Sơ Mục hai người thực sự giống như là nghe được cái gì đó rất buồn cười, ôm bụng cười phá lên. Chỉ bằng ba người các ngươi mà cũng muốn khiêu chiến với đại ca của ta, các ngươi đúng là quá khôi hài rồi. Đối phó với ba người các ngươi, một mình ta cũng đủ rồi, cần gì phải tốn sức của đại ca? Ba vị thành chủ trợn mắt nhìn. Cầm mồm đi, chờ chúng ta giết chết Long Thiên Tuyệt rồi mới quay lại thu thập các ngươi. Khôi hài quá đi mất, quá khôi hài rồi, quá khôi hài rồi. Long Thiên Thần cười đến bụng đau đớn, tựa vào trên người của Bạch Sở Mục, thẳng không được thắt lưng. Thôi, quên đi, bọn họ muốn chết thì chúng ta là cũng không thể nào ngăn cản được, để cho đại ca hào hào mà giáo huấn bọn họ một chút đi. Bạch Sở Mục cười hắc hắc. Mọi người Lăng Thiên Cung tụ tập ở một chỗ, người người đều là thần sắc xem kịch vui, chẳng qua là những người khác đều là xem chính Long Thiên Tuyệt diễn, bọn họ xem là ba vị thành chủ diễn. Long Thiên Tuyệt cất bước đi ra, cùng với ba vị thành chủ bốn mắt nhìn nhau, thản nhiên liếc mắt đảo qua một cái, một làn gió vô hình xoáy dựng lên, hắn từ từ mở miệng. Bổn tôn đã bỏ qua cho các ngươi một lần, các ngươi còn không biết quý trọng sao? Còn nhớ bổn tôn đã nói với các ngươi cái gì hay không? Để cho bổn tôn nhìn thấy các ngươi, kết quả sẽ như thế nào? Ba người không khỏi dùng mình một cái. Long Thiên Tuyệt khẽ thở dài. Thông báo di ngôn của các người luôn đi. Ba người nhìn lẫn nhau một cái, vẻ mặt lại khác nhau. Ba vị thành chủ hôm nay là đang nổi nóng. Hơn nữa, sau khi mất đi thành trì, tài vật tổn thất rất nhiều. Vậy cho nên bọn họ hận Long Thiên Tuyệt thấu xương, muốn giết chết hắn cho thống khoái. Dưới sự tức giận, thường mất đi lý trí cùng với phán đoán, hắn một lòng là cũng chỉ muốn giết đối phương để báo thù. Người đừng có mà nói nhảm. Chết đến nơi mà còn muốn sĩ diện trước mặt chúng ta, hay là người muốn lưu lại di ngôn? Còn lại hai vị thành chủ mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Thực lực của đối phương tựa hồ sâu không thể lường. Nếu như liều mạng, bọn họ có lẽ thực sự là sẽ chết dưới tay của hắn. Nhưng mà đã đầm lao thì phải theo lao thôi. Bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi. Chúng ta là không có di ngôn gì hết. Chết liền chết. Cùng lắm thì 18 năm sau lại là một cái hảo hán. Vậy thì tốt. Vậy thì bổn tôn sẽ đưa các ngươi lên đường. Ba chữ cuối cùng đột nhiên cào vút. Hơi thở quanh thân của Long Thiên Tuyệt tăng vọt. Một lực lượng đáng sợ vô hạn lan tràn, phóng thích. Một đầu tóc vàng của hắn vũ điệu. Cả người chỉ là một thoáng có cảm giác như là tuyệt thế thiên thần tư thái của chiến trường xuất hiện. Trái tim của mọi người kịch liệt chấn động. Cảm giác hít thở không thông chạy lên não. Lực lượng thực sự là cường đại. Đây mới thực sự là chân chính của hắn. Trường kiếm ở trong tay ba vị thành chủ kịch liệt run lên. Gặp phải một lực lượng áp bách khổng lồ như vậy, ba người liên tục lùi về phía sau. Trong đó có một vị thành chủ thực lực thấp nhất đã ngã ngồi xuống đất. Bọn họ lùi, Long Thiên Tuyệt tới. Mỗi lần hắn tiến đến một bước, hơi thở cả người ầm ầm bộc phát một lần. Khi thế đó làm cho mọi người nhìn không được quỳ lại trên mặt đất, thật sâu cúng bái. Hai vị thành chủ khác cũng lần lượt ngã ngồi xuống đất. Mọi người kinh hãi, Long Thiên Tuyệt vẫn còn chưa xuất thủ. Khí thế của hắn cũng đã đến cho ba người hung hăng trấn trụ. Lực lượng đối lập cách xa như vậy còn dám làm cái gì nữa? Bọn họ lắc đầu không khỏi đồng tình với ba vị thành chủ. Thực lực cách xa như thế còn dám khiêu chiến với đối phương, quả thực là tự rước lấy nhục nhã. Khó trách người ta cười bọn họ quá là khôi hài. Tha mạng, Long tôn chủ, xin hãy tha mạng. Cả ba thành chủ đáy lòng tức giận, tất cả hoàn toàn tiêu tán, bị vô số sợ hãi thay thế. Hắn đã sai lầm rồi, thực sự là sai rồi. Sai một ly, đi luôn một dặm. Hắn lại không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến Long Thiên Tuyệt, căn bản là tự tìm đường chết. Long tôn chủ xin tha mạng, chúng ta là nguyện ý thần phục, chúng ta là không dám cùng với Lăng Thiên Cung đối nghịch nữa. Hai vị thành chủ khác cũng liên tục cầu xin tha thứ. Long Thiên Tuyệt cười lạnh. Muộn rồi, muốn thần phục ta, các người không xứng đâu. Hai mắt của hắn bỗng dưng bắn ra một đạo ánh sáng ngọc hòa mỹ, bên trong tia sáng này hàm chứa hàng ngàn hàng vạn lãnh phong, hướng về phía ba vị thành chủ bay đi. Hắn đột nhiên xuất trường, bài sơn đào hải, mênh mông rộng lớn. Chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết, ba vị thành chủ nhất tề bị trưởng phong đánh văng ra bên ngoài, như diều đứt dây. Đợi bọn hắn rơi xuống đất một lần nữa, ba người đã đi gặp Diêm Vương rồi. Một trường, uy lực, uy phong như vậy. Thanh âm hút không khí, nối nhau thành một đoàn. Những người muốn xem kịch vui, đáy lòng không phục Tần viện trưởng, giờ phút này đều như là một đám cây cỏ yếu ớt, không dám nhìn thẳng phía trước. Thực sự là rất đáng sợ, quá cường đại rồi. Thực lực như vậy, chỉ sợ là chỉ có một mình Hồng viện trưởng có thể cùng nhau đối địch được. Nếu như đối phương lại gọi ra Kỳ Lân thần thú tương trợ, coi như là mấy Hồng viện trưởng cũng chưa chắc là đối thủ của hắn được. Nghĩ đến chỗ này, mọi người không khỏi một trận hoảng sợ. Vẫn là Hồng viện trưởng anh minh, nhìn xa trông rộng, mượn sức một chiến hữu cường đại, còn hơn là đối đầu với một kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Tôn chủ uy vũ, tôn chủ uy vũ. Các cao thủ của Long Thiên Cung tinh thần phấn chấn, cùng kêu lên hô to. Hồng viện trưởng híp mắt, đáy mắt quang mang quỷ dị. Trong giây phút ngắn ngủi, khôi phục lại thanh danh vui mừng. Xem ra lựa chọn cũng đúng, hắn thực hiện một lựa chọn chính xác. Có lẽ Học viện Thanh Lân nhờ quyết định hôm nay của hắn mà sau này thịnh vượng chưa từng thấy. Hắn tiến đến mấy bước nói. Long tôn chủ, hiện tại ngài đã trở thành tân viện trưởng của Học viện Thanh Lân. Hết thảy sự vụ của Học viện Thanh Lân đều là do ngài sắp xếp. Mời ngài hãy hạ lệnh đi. Long Thiên Tuyệt thu liếm khí tức trên người, hướng hắn gật đầu, dùng thanh âm bình tĩnh nói. Mọi người của các đại gia tộc có thể trở về. Có ta Long Thiên Tuyệt ở đây, Học viện Thanh Lân phòng thủ kiên cố. Các người không cần phải lo lắng cho các công tử cùng với tiểu thư của gia tộc các người. Bổn tôn nhất định là sẽ hảo hảo đào tạo cho bọn họ, để cho bọn họ nên người. Các người sau khi trở về thuận tiện chuyển cáo cho các vị gia chủ. Ngày khác, bổn tôn nhất định là sẽ đến các đại gia tộc bái phỏng. Mục đích chỉ có một. Bổn tôn muốn cầu người tài. Hiện trường một mảnh xôn xao. Cái gì mà bái phỏng, cái gì là muốn cầu người tài? Đây không phải là nói rõ uy hiếp hay sao? Muốn cao thủ của các đại gia tộc hay sao? Người quá là vô sỉ rồi đó. Công chiếm bảo tòa thành trì, bây giờ lại còn nắm giữ trong tay Học viện Thanh Lân vẫn còn chưa đủ à? Hắn là còn muốn chiếm luôn các đại gia tộc nữa. Quá là vô sỉ. Dĩ nhiên, ánh mắt của bổn tôn rất kén chọn. Người bình thường muốn vào trong Lăng Thiên Cung của ta, ngay cả cửa nhỏ là cũng không có. Chỉ có người có thực lực huyền tôn trở lên mới miễn cưỡng có tư cách đi vào trong Lăng Thiên Cung. Người thực lực huyền hoàng trở lên, bổn tôn sẽ dành nhiều ưu đãi. Lại là một mảnh xôn xao. Người muốn nhập môn vào cửa của Lăng Thiên Cung là cũng không phải là quá cao chứ. Người có thực lực huyền tôn trở lên mới miễn cưỡng có tư cách tiến vào. Cho dù là vân tộc, cánh cửa nhập môn cũng không có cao như vậy đâu. Người đây là muốn náo loạn rồi à? Long Thiên Tuyệt không để ý đến phản ứng của những người đó, lại tiếp tục nói. Trong tay của bổn tôn có danh sách cao thủ của các đại gia tộc. Phàm là cao thủ huyền tôn trở lên đều được ghi chép ở trong danh sách này. Đến lúc đó, bổn tôn chỉ cần phái cao thủ đi đến tiếp kiến những người đó, thiếu một hoặc nhiều hơn một, bổn tôn cũng là rất mất hứng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hy vọng các người không nên đem lời nói của bổn tôn vào tai ngân này ra tai kia. Nếu không, hậu quả là... Hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn ba vị thành chủ đã gặp Diêm Vương, ánh mắt không cần nói cũng biết. Nếu như cao thủ mà các người dám bỏ trốn, toàn bộ gia tộc cũng sẽ gặp nạn đó. Tóm lại, tất cả các cao thủ được ghi chép trong danh sách đều là vật trong túi của hắn rồi. Thực sự là bá đạo, nhưng mà hắn vẫn có tư cách bá đạo đó. Người của các đại gia tộc ở đây tức giận nhưng mà không dám nói gì, rối rít nghĩ tới nhanh chóng trở về, hướng gia chủ thông báo chuyện đó, suy nghĩ chiến lược để ứng chiến. Bổn tôn muốn, đó chính là điều này. Tiến khách. Long Thiên Tuyệt một câu ra lệnh trục khách, cho bọn họ rời đi. Người của các đại gia tộc không dám ở lâu, rối rít cáo từ rời đi. Hiện giờ chỉ còn lại các cao thủ của Lăng Thiên Cung cùng với cao thủ của Học viện Thanh Lân. Các trưởng lão của Học viện Thanh Lân bị những lời nói vừa rồi của Long Thiên Tuyệt làm cho khiếp sợ. Người dã tâm như vậy thực sự là vượt qua dự tính của bọn họ rồi. Cho dù là Học viện Thanh Lân đang thời kỳ cường thịnh, viện trưởng cũng chưa bao giờ có ý muốn đem cao thủ của các đại gia tộc cách trăm dặm xung quanh học viện hết thảy thu hết vào trong tay của mình như vậy, mà Long Thiên Tuyệt là người đầu tiên ném ra một quả bom lớn như thế. Hắn muốn thu phục các cao thủ từ huyền tôn trở lên, dã tâm to lớn có thể nghĩ được. Trái ngược với suy nghĩ ưu tư của các trưởng lão, Học viện Thanh Lân nhiệt huyết sôi trào, đây mới là suy nghĩ của bọn họ sùng bái nhất. Khí thế đó, phong thái đó, khuynh đảo chúng sinh. Bọn họ rối rít mong mỏi có thể sớm ngày tấn thức huyền tôn chi cảnh, như vậy mới có tư cách gia nhập vào Lăng Thiên Cung, cùng với cao thủ Trần Chánh làm bạn. Đây là vinh quang của bọn họ. Viện trưởng vạn tuế! Viện trưởng vạn tuế! Tiếng hoan hô như sấm, đình tai nhức óc. Hồng viện trưởng thanh âm xấu hổ, hắn đảm nhiệm chức viện trưởng hơn 60 năm nay, chẳng bao giờ hưởng thụ quá đãi ngộ như vậy. Long tôn chủ, xin mời. Viện trưởng, xin mời. Long Thiên Tuyệt không có sự cách xưng hô, bởi vì Học viện Thanh Lân chẳng qua chỉ là sự khởi đầu mà thôi. Hắn phải lấy cường thế cùng với bản lĩnh chinh phục, tạo ra uy tín. Ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, thế lực của Lăng Thiên Cung tăng vọt. Đầu tiên, chiếm đóng 3 tòa thành trì, có 20 cao thủ huyền tôn trở lên quy hàng, gia nhập Lăng Thiên Cung. Tiếp theo, ở Học viện Thanh Lân có 30 tên cao thủ huyền tôn trở lên cùng 5 tên cao thủ huyền hoàng, liên tục gia nhập vào Lăng Thiên Cung. Tiếp theo, các đại gia tộc trải qua một lần dò xét của Lăng Thiên Cung, tổng cộng là có 65 tên cao thủ cấp huyền tôn trở lên cùng với 2 gã cao thủ cấp huyền hoàng gia nhập vào Lăng Thiên Cung. Đến đây, Lăng Thiên Cung có tổng cộng là 166 cao thủ cấp huyền tôn, 8 cao thủ cấp huyền hoàng. Thực lực như vậy, ở bất cứ một gia tộc nào cũng coi như là rất cường đại, nhưng mà Long Thiên Tuyệt vẫn cảm thấy không đủ. Hắn cần nhiều cao thủ cấp huyền hoàng, vô luận là không thông qua bồi dưỡng tăng lên hay là đoạt bắt được. Đối với cao thủ cấp huyền hoàng, hắn tràn đầy vô hạn khát vọng. Muốn ở trong một thời gian ngắn tăng lên thực lực của các cao thủ, cần phải dùng một lượng lớn đan dược và linh quả linh thạch. Đan dược do đan học viện của đan học viện Vạn Hoàng duy trì, linh quả linh thạch tất nhiên là không hề dễ dàng mà chiếm được. Đang ở thời điểm Long Thiên Tuyệt vì linh quả linh thạch sầu lo, Tiểu Bạch chờ cô Lân lão giả đang đi tới. Chuyện được phát duy nhất trên kênh YouTube MCNE, nhấn đăng ký kênh để theo dõi cập nhật chuyện.